hai người đều bạo phát ra chiến lược mạnh nhất, chỉ một thoáng thiên hà phun trào, sấm sét vang dội, hư vô trật tự đều có thể thấy rõ ràng. Tiêu Phàm lấy công làm thủ, không ngừng áp chế đối phương, chỉ một thoáng, nam cương đại loạn, hỏa diễm nổi lên bốn phía. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm vận dụng ngũ hành độn, cực đạo phong ảnh, tốc độ này đã đăng phong tạo cực, so sánh với hư cảnh nhanh hơn 3 phần. Tại phương diện tốc độ áp chế Hoài Ân hư, về mặt sức mạnh vẫn như cũ áp chế, mấu chốt nhất là đại chiến kéo dài sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm càng đánh càng hăng, lực lượng trong cơ thể vô cùng vô tận, kiếm thai thần dược không ngừng tản mát ra thần vận, để hắn từ đầu đến cuối ở vào đỉnh phong trạng thái. Liệt Dương Chỉ, Đại Hoang Liệt Khung Thiên Trưởng, Tinh Thần Kiếm Đạo. Mỗi một đạo công kích đều phi thường huyền diệu, không có có một dạng là đê giai mặt hàng, nhất là Tinh Thần Kiếm Đạo, thời khắc này kiếm đạo dung hợp Hạo Nhiên Kiếm Đạo, Trọng Huệ Tà Kiếm Đạo, gần nhất càng là tìm hiểu Đế Tổ Đế Long Thiên lưu cho hắn Thiên Đạo Nhân Hoàng Kiếm Đạo, một dưới thân kiếm, vạn pháp tịch diệt, nếu không phải Tiêu Phàm nghĩ lịch luyện một chút mình các đại thần thông bí thuật, đoán chừng hiện tại đã phân ra thắng bại. Hoài Ân Hư càng đánh càng kinh hãi, hoảng sợ gầm thét nói: Bối Lợi Tôn cùng Vạn Lý Dương Quang đã thoát đi Nam Cương Thành, tiến vào chính vũ trụ, ngươi tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là tăng thêm thương vong, sao phải khổ vậy chứ? Ngâm. Vâng. Hoài Ân Hư giờ phút này phất tay một kiếm đón đỡ Tiêu Phàm kiếm đạo, nhưng là một kiếm này tồi khô là hủ, phá hủy hết thảy, vũ kiếm cùng du long một kiếm dung hợp, phối hợp tinh thần kiếm đạo chém rách hư không, trực tiếp đem đối phương thần kiếm cho chặt đứt. Phanh. Ông. Nhược hư cấp thần kiếm đứt đoạn, mũi kiếm đâm xuyên qua tường thành, trực tiếp đem Nam Cương Thành hoành sụp đổ. Trò chơi kết thúc. Tiêu Phàm giận dữ mắng mỏ một tiếng, cực đạo bộ pháp chớp động, nháy mắt xuất hiện trong ngực Ân Hư trước mặt, một kiếm xuyên qua cổ họng, một đại cường giả ẩm vang đại địa, đến chết cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ cường thế như vậy, trực tiếp hoành sát hắn loại cấp bậc này nhược hư cảnh. Hoài Ân Hư mặc dù không tính là cấp cao nhất yêu nghiệt nhược hư cảnh, nhưng là cũng so với bình thường như hư cảnh cường giả lớn mấy lần, như nhược hư cảnh chia cửu lưu, hắn chí ít có thể nhập tam lưu thậm chí nhị lưu cao thủ. Nhưng là vẫn như cũ không đủ cựu thế sinh tử cảnh giết. Tiêu Phàm thu kiếm, nhìn xuống tòa này thánh linh vực cự thành, ánh mắt sắc bén. Hào hào hào. Vâng. Còn sót lại thần chi dược đại quân đã lắp xong diệt phàm nỏ, toàn bộ nhắm chuẩn Tiêu Phàm. Nhưng là lúc này bọn họ thì càng sợ hết hồn hết vía. Năm đó đối mặt tám thế sinh tử cảnh kiếm tiên thời điểm đều không có dám động thủ. Hiện tại đối mặt cựu thế Tiêu Phàm, trong mắt bọn họ xuất hiện rõ ràng hoảng sợ. Cựu thế sinh tử cảnh. Có lẽ không có thế nhân trong truyền thuyết cường đại như vậy, nhưng là bởi vì cựu thế quá hiếm ít, mà lại rất ít hiện thế, nhất là năm đó vị kia yên gia cựu thế, tại một cái lớn như vậy tinh thần bên trên, chống lại cả cái hành tinh người, dẫn đến thế nhân đối cựu thế sinh tử cảnh tràn đầy kính sợ. Ừ ngực. Thần chi dược thiên phu trưởng đều dùng mình, khan giọng gầm nhẹ nói, Tiêu Phàm, ngươi đã đại biểu thiên khải thành, cái này mang ý nghĩa ngươi cùng Bối Lợi Tôn cùng Vạn Lý Dương Quang là ân oán cá nhân, bọn họ đã bỏ đi thành trì thoát đi. Ngươi cũng không có tất muốn đại khai sát giới đi. Bên trong tòa thành này còn có vô số thổ dân đâu. Tiêu Phàm giơ lên một tia cười lạnh, dư đường đều đã chết, hắn còn sẽ quan tâm những thứ này thổ dân sao? Năm đó những thứ này thổ dân đều là vây công mình, bọn họ đều nghĩ bức tử mình, mình lại vì sao muốn tâm đau tính mạng của bọn hắn? Ta cho các ngươi một lần sống sót cơ hội, thần phục, đem diệt phàm nỏ nộp lên trên, không cho hôm nay Nam Cương thành như vậy diệt. Tiêu Phàm lạnh giọng nói. Thần chi dực cũng là đặc chủng quân đoàn, bộ đội tinh anh, coi như bị điều động xuống tới bộ đội cũng không tính là tinh anh trong tinh anh, nhưng là cũng coi là phổ thông tinh anh, bọn họ chỉ thuần phục thiên chủ, sao lại hiệu trung Tiêu Phàm? Đây không có khả năng. Ngâm. Vâng. Không chờ đối phương cự tuyệt nói xong, Tiêu Phàm một kiếm chém xuống, trực tiếp chấn mặc vào phòng ngự đại trận, kiếm khí tung hành, kiếm đạo hoanh minh tại thiên khung, trong nháy mắt chém giết hơn 10 người. Soạn. Hưu. 120 đỡ trọng nỏ băng liệt hư không, trong nháy mắt chôn vùi Tiêu Phàm vị trí, toàn bộ hư không đều tại chiều một cái kia điểm sập co lại. Vâng! Vâng! Vô tận trật tự pháp lý sập co lại đến một cái cực hạn, trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt tự bạo mở, kinh khủng khí kình đãng hướng tứ phương, đừng nói một cái nhược hư cảnh, chỉ sợ thiên long cảnh cao thủ bị đánh trúng đều muốn chết thảm tại chỗ. Bất quá Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh, đến mức đối phương trọng nỗ tiến đánh xuyên thời không đến trước mặt hắn thời điểm. Hắn đã đạp phá trật tự, xuất hiện trong thành. Một vào trong thành, diệt phàm nỏ liền đã mất đi tác dụng. Hoa. Phốc thử. Tiêu Phàm tay nâng kiếm rơi, tại thần chi dực trong đại quân chém giết địch nhân, tiên huyết nhiễm đỏ tường thành, thần chi dực quân đội ở giữa chém giết xác thực kinh khủng, nhưng là một khi bị địch nhân giết vào đám người, đơn binh liền trí thượng, người thiên phu trưởng kia đều là nhược hư cảnh cao thủ, nhưng còn không có đạt tới Hoài Ân hư cấp bậc kia, nhiều nhất xem như tứ lưu cao thủ. căn bản là không có cách ngạnh kháng Tiêu Phàm công kích. A! Phốc thử! Một số cao thủ kêu thảm không ngừng, nhao nhao vẫn lạc, chí ít mấy trăm người hùng hãn không sợ chết, nghị vây công Tiêu Phàm. Ngâm! Tiêu Phàm kiếm khí xung kích, quét ngang bát phương, trực tiếp đem mấy trăm người toàn bộ đánh bay, mỗi cá nhân trên người chiến giáp đủ số bị kiếm khí chém ra, hủy diệt hết thể kiếm đạo chi lực đã nhập tứ chi của bọn hắn Bách Hải. Rầm rầm rầm. Phanh! Mấy trăm người đồng thời rơi xuống, đều chết thảm tại chỗ. Sâu kiến! Lần này chỉ là lợi tức, lần sau gặp được Bối Lợi Tôn cùng Vạn Lý Dương Quang thời điểm, ta muốn thu lấy càng nhiều lợi tức. Tiêu Phàm gầm thét, giống như người điên thẳng hướng địch bầy, mỗi một kiếm đều muốn mang đi không ít cao thủ. Một lát sau, cả tòa Nam Cương thành mấy vạn cao thủ sát chết khắp nơi, thi cốt chồng chất như núi, những cái kia thổ dân chỉ có thể run lẩy bẩy, căn bản không dám tham dự dạng này trong tranh đấu. Chương 770, trừ bỏ. Nam Cương thành hóa thành một vùng phế tích, thổ dân xây dựng ngụy quân đều ngẩn ở đây nguyên địa, ngay cả thần binh lợi khí đều mất đi, ngay cả thần chi dược dạng này đặc chủng binh đoàn đều bị Tiêu Phàm một người diệt, bọn họ đám người này lại có thể tạo được cái tác dụng gì? Tam thế, cửu thế hai cái cảnh giới sinh tử cảnh, bọn họ không chỉ là thế nhân thần thoại, mà lại tự thân cũng là mang có nhất định thần thoại kỹ xảo. Cửu thế hợp nhất, liền xem như cửu thế tu vi đều có chút, loại người này sức chiến đấu cũng là cực kỳ đáng sợ. Tiêu Phàm một thân huyết y liễu, giết gần vạn thần chi dược quân đoàn, cánh tay đều đau nhức bất lực, bất quá khôi phục cũng là cực nhanh, trên người tinh thần sáo trang bị mấy cái thiên phu trưởng đánh xuyên, máu tươi chảy xuôi, vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, kiếm chỉ chúng sinh, lạnh giọng nói nói, từ hôm nay trở đi, Nam Bộ tất cả địa khu thuộc về Thiên Khải Thành, ta chỉ để ý khối này lãnh địa, về phần các ngươi nếu là không muốn chi bằng rời đi, nhưng là dám làm khó dễ thần đạo viện, cho thần đạo viện tạo thành phiền phức, giết không tha. TTT. Những thứ này thổ dân đều bị Tiêu Phàm giết bể mật, nào dám đi làm khó dễ thần đạo viện, lúc này đều cúi đầu không dám đi nhìn thẳng Tiêu Phàm. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm du tẩu Nam Bộ tất cả thành trì, chu sát hết thể thiên chủ thể hệ dòng chính, đem thánh linh vực thiên chủ thể hệ căn cơ nhổ tận gốc, những người còn lại trốn thì trốn, chết thì chết, còn có một bộ phận không phải dòng chính trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Thế nhưng là cái này thánh linh vực cứ như vậy lớn, Bắc Bộ địa khu trực tiếp bị cuồng phủ hệ thống phong tỏa, Tây Bắc Bộ lại bị Thiên Khải Thành phong tỏa, những cái kia chạy trốn người lựa chọn ngạnh sông, cuối cùng tất cả đều chết bởi đồ dưới đao, thi cốt chất đầy đường biên giới, mùi máu tươi tràn ngập tứ phương. Bây giờ, 500 năm, thần đạo viện đã sớm cắm rễ ở Thiên Khải Thành, từ Tân Anh cùng Phượng Vũ hai người phối hợp, lại có chúng hơn cao thủ giúp đỡ, thần đạo viện đã tiến vào quỹ đạo, phát triển rất là không tệ. Liền ngay cả năm đó Tiêu Phàm một nhóm kia Cửu Long Đại Lục cao thủ trẻ tuổi đều mộ danh mà đến, bao quát Khương Thái Phong cùng Tần Gia Hoàng tử, Thánh Địa cùng Nho Đạo Viện cao thủ. Khương Thái Phong không chỉ một lần có ân với Tiêu Phàm, một nhập thần đạo viện liền trở thành dòng chính, trải qua những năm này khổ tu, đã đi vào trung tầng, mà lại người này thiên phú cực cao, ngay cả Tần Anh đều khen không dứt miệng, bị quần phủ thể hệ một vị nhược hư cảnh cao thủ nhìn chúng, Khương Thái Phong vậy mà trực tiếp cự tuyệt, lựa chọn lưu tại thần đạo viện. Tiêu Phàm thanh lý mất tất cả thiên chủ thể hệ cao thủ, đám kia hy linh thể hệ người rất cảm thấy áp lực, liên tục không ngừng hướng lên cầu viện, hy vọng hy linh hệ thống phái ra cao thủ viện trợ bọn họ. Lúc này, hy linh chí tôn bản thân đều thần phục Diệp Khinh Hàn, những cái kia cao tầng sao lại không biết, giờ phút này đều coi thường thánh linh vực cầu viện. Bất quá Tiêu Phàm cũng chưa từng có phân, không có công kích hy linh hệ thống chỗ lãnh địa, mà là quay trở về Thiên Khải Thành. Vừa về tới Thiên Khải Thành, Tiêu Phàm lúc này hạ lệnh chiếm lĩnh khu vực phía nam. Đem Nam Cương thành truyền tống trận triệt để phá hủy, Thánh Linh vực nửa Giang Sơn thành Thiên Khải thành lãnh địa. Mà giờ khắc này, Bối Lợi Tôn cùng Vạn Lý Dương Quang mang theo hơn một vạn thần chi dược đại quân trốn về chính vũ trụ, bốn phía thỉnh cầu cao tầng, hy vọng xuất động Thiên Long cảnh cao thủ thậm chí cấp giới chủ cao thủ đoạt lại Thánh Linh vực, thế nhưng là thiên chủ thể hệ cao tầng đều hiểu thiên chủ đã mấy trăm năm chưa có trở về, nếu là bọn họ làm loạn, quân phủ hệ thống nhiều nhất thời gian mấy năm liền có thể cầm xuống toàn bộ thiên chủ thể hệ lãnh địa. Cao tầng bảo trì khắc chế, nhưng là vì ổn định dân tâm cùng quân tâm, chỉ có số rất ít cao tầng biết được thiên chủ mất tích, Bối Lợi Tôn cũng không có tư cách biết, thế là hắn bắt đầu động tiểu tâm tư, du lịch kể một ít phụ thuộc thế lực cường giả gia nhập thảo phạt đại quân. Những cái kia phụ thuộc thế lực tông chủ gia chủ cũng không phải người ngu, thiên chủ thể hệ quân bộ đều bất động, bọn họ tự nhiên càng không thể động. Bối Lợi Tôn cũng không biết cao tầng cùng quân bộ vì sao không nhìn thánh linh vực lãnh địa bị đoạt đi, mà lại là bị Thiên Khải Thành cướp đi. Phái hai ba cái thiên long cảnh, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn Lý Dương Quang tìm được sư tôn của hắn, Thiên Long Kiếm Tổ, đây chính là tổ cảnh, chỉ bất quá không phải cường đại nhất tổ cảnh mà thôi, Thiên Long tổ cảnh cũng bị quản chế tại trúc sơn chủ, cũng là Bối Lợi Tôn sư huynh, Thiên chủ chân chính truyền nhân. Sư tôn, lần này Tiêu Phàm thân là cựu thế sinh tử cảnh, hắn chủ động lấy Thiên Khải thành thành chủ thân phận đánh hạ Nam Cương, dạng này cơ hội thật tốt, vì sao không cần? Hiện tại giết Tiêu Phàm, quân phủ hệ thống cũng không thể nói cái gì a? Vạn Ly Dương Quang cung kính mà hỏi. Thiên Long điện, Thiên Long kiếm tổ hàn mang chớp động, uy nghiêm ngập trời, tổ uy hạo đãng tại trong điện tứ phương, hắn nhìn xuống Vạn Lý Dương Quang, thanh âm uy trầm, khàn giọng hỏi nói: "Tiêu Phàm, người này hẳn là của ngươi cố nhân đi, năm đó ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, hắn mới là thần thông cảnh. Cái này ngắn ngủi 6-700 năm thời gian, hắn là thế nào bước vào cựu thế sinh tử cảnh?" Thiên Long tổ cảnh một câu thiêu phá mấu chốt của vấn đề, ngược lại hướng Vạn Lý Dương Quang hỏi thăm về tới. TT Vạn Lý Dương Quang mặc dù trước đó liền hoài nghi, thế nhưng là không có mơ tưởng, nhưng bây giờ tổ cảnh hỏi thăm về đến mới phát giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Cái này, đệ tử ngược lại là không để mắt đến, trước đó một mực bị tu vi của hắn kinh đến. Vạn Lý Dương Quang cung kính trả lời. Phái người nghiêm tra Tiêu Phàm những năm này hoạt động quy tích, đem hắn phá vỡ mà vào cựu thế sinh tử cảnh bí mật tìm cho ta ra. Mặt khác liên quan tới phải chăng đoạt lại thánh linh vực chuyện này ngươi liền không cần quan tâm, vi sư cũng tự mình hỏi thăm qua trúc sơn chủ, nhưng là trúc sơn chủ cũng không nhiều lời, chỉ là để vi sư không cần nhiều quản, ta đoán chừng khẳng định là có đại sự xảy ra, hoặc là liền là cao tầng ở giữa quyết định, không phải nho nhỏ ngươi cùng Bối Lợi Tôn có thể chi phối. Thiên Long kiếm tổ lạnh giọng nói. Vạn Lý Dương Quang không dám hỏi nhiều, liền vội vàng không người nói, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định đem Tiêu Phàm bí mật tra ra. Hoa. Thiên Long kiếm tổ đứng dậy, tổ bào lăng liệt, mắt sáng như đuốc, nói nhỏ nói, vi sư cũng nên ra ngoài đi vòng một chút, không cho tin tức quá bế tắc, chờ địch nhân đánh tới trên đầu cũng không biết. Vạn Lý Dương Quang không người thối lui, trong mắt lóe lên một vòng rảo hoạt quan mang, đáy lòng ngầm nói, Tiêu Phàm, ngươi cất giấu bí mật gì? Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy bước vào cựu thế sinh tử cảnh, xem ra ta phải đem ngươi bắt lại lại nói. Hoa. Hưu. Vạn Lý Dương Quang vừa ra Thiên Long điện, cấp tốc xông ra Thiên Chủ Sơn, thân ảnh chớp động, cấp tốc tìm được Bối Lợi Tôn. Bối Lợi Tôn sư huynh, có cái tin tức ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Vạn Lý Dương Quang khỏe miệng lộ ra một vòng cười tà, nói nhỏ nói, trước đó ta một mực không có chú ý một chút việc, đó chính là Tiêu Phàm tu vi là như thế nào tại ngắn ngủi hơn 600 năm bước vào cựu thế sinh tử cảnh. Coi như 100 năm luân hồi một lần, vậy cũng không đủ à, hắn khẳng định có cái gì chí bảo, chúng ta nếu là đem hắn bắt lấy, cầm tới món chí bảo này, hắc hắc. Cựu thế sinh tử cảnh cũng không phải việc khó a. Bối Lợi Tôn giữa lông mày nhíu một cái, đáy lòng tầng mô kia bị điểm phá, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, ta trước đó liền rất kỳ quái, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, xác thực không bình thường, hắn là thế nào tại mấy trăm năm thời gian bên trong bước vào cựu thế sinh tử cảnh. Bối Lợi Tôn khàn giọng mà hỏi. Hắc hắc. Vạn Lý Dương Quang cười lạnh một tiếng, về nói, chúng ta liên hợp mấy cái tán tu thiên long cảnh cùng cấp giới chủ cao thủ, đem hắn bắt sống lại nói. Như thế nào? Chương 771, Man Cổ Sát Thần Chiến Kỳ. Bắt sống Tiêu Phàm, khẳng định phải vận dụng cấp giới chủ trở lên nhiệm vụ. Năm đó Phách Lạc Tinh, tiên gia cựu thế sinh tử cảnh đối mặt toàn bộ sinh mệnh tinh cầu, bị vô số cao thủ ngăn cản, thậm chí vận dụng thánh hiền cấp cao thủ mới đem tuyệt sát. Rất hiển nhiên, thánh linh vực nơi này không thích hợp vận dụng cao thủ tuyệt thế, muốn bắt sống Tiêu Phàm, còn phải chờ Tiêu Phàm trở về chính vũ trụ. Ta không tin lấy thân phận của ta mời chào không đến một tôn thái cổ thần chủ cảnh cao thủ, chỉ cần có một tôn thần chủ cảnh cao thủ gia nhập chúng ta, bắt sống Tiêu Phàm ở trong tầm tay, bắt được hắn cầm tới chí bảo, người ta chia đều. Bối Lợi Tôn hàn mang lóe lên, trầm giọng nói. Vạn Lý Dương Quang nhìn xem Bối Lợi Tôn khỏe mắt một sợi hàn mang, khỏe miệng cũng giơ lên một tia cười lạnh, thật cầm tới như thế chí bảo, ai sẽ phân ra đến. Dễ nói, sư đệ năm đó ta nếu không phải ngài hỗ trợ dẫn tiến, nào có hôm nay ta. Đến lúc đó sư huynh phân đầu to, ta chỉ chiếm đầu nhỏ là đủ. Vạn Lý Dương Quang thu lại âm hiểm cười, cung kính nói. Hai vị cao thủ chuẩn bị mời chào thần chủ cảnh cao thủ đối phó cựu thế sinh tử cảnh, chỉ bằng vào đánh nhau, đây nhất định là đủ rồi. Tiêu Phàm có thể chống đỡ thiên long cảnh thì ngon, có thể tránh thoát cấp giới chủ hay là hỗn độn cảnh cao thủ truy sát, cũng là yêu nghiệt. Thế nhưng là thần chủ cảnh gần với thánh hiền cảnh, loại người này vừa ra tay, mặc ngươi trốn hướng nơi nào, đều khó thoát khỏi cái chết. Bất quá Tiêu Phàm nhưng căn bản không quan tâm, cầm xuống Nam Cương chi địa, hắn cấp tốc đem dòng chính tất cả đều triệu tập lại, đem toàn bộ thần đạo viện vậy mà giao tất cả cho Tư Đồ Phong tới quản lý. Tư Đồ Phong mặc dù tu vi không phải rất mạnh, nhưng là hắn đối quyền mưu trưởng khống không tệ, chỉ là năm đó làm sai một cái quyết định, bất quá đương sơ quyết định kia, đổi lại là ai, ai đều sẽ chọn sai, mà lại chỉ là sai tại Yên Chính Vân không yêu Tư Đồ Nguyệt. Nếu là Yên Chính Vân thật thích, đồng thời đồng ý, Tư Đồ Nguyệt chắc hẳn cũng sẽ không cự tuyệt Tư Đồ Phong yêu cầu. Tiêu Phàm mang theo Phượng Vũ cùng Khương Thái Phong bọn người cấp tốc trở về chính vũ trụ, cũng không đi địa phương khác, mà là trực tiếp từ chúng thần thành truyền đưa đến thiên vực thành nội. Tiêu Phàm tòng quân bộ xin mấy cái thân phận của thần đạo viện bài cho Khương Thái Phong bọn người, lập tức giới thiệu một chút luân hồi thần tháp. Trong khoảng thời gian này các ngươi cũng lắng động đủ rồi, có thể tiến nhập luân hồi thần tháp bên trong tu hành, bất quá tuyệt đối đừng miễn cưỡng, nếu là cảm thấy mình không tiến vào được bảy thế về sau cảnh giới, liền trực tiếp đạp nhập thánh nhân cảnh, đừng đi xông vào. Cái này thần tháp trật tự so địa ngục luân hồi còn kinh khủng, ta tận mắt thấy một cái tám thế sinh tử cảnh hồn phi phách tán. Tiêu Phàm trầm giọng nhắc nhở. Phượng Vũ cùng Khương Thái Phong bọn người là thiên phú nhất lưu, nhất là Phượng Vũ, ngay cả Vân Phi Dương đều tán thưởng không dứt, hy vọng hắn gia nhập thứ đạo quân đoàn, thiên phú của hắn, ý chí, khí vận luôn luôn không kém, mà lại năm đó khảo hạch thời điểm, cũng là một cái duy nhất giống như Tiêu Phàm đang đỉnh tồn tại. Lão đại yên tâm, ngươi có thể bước vào cửu thế, ta cũng có thể. Phượng Vũ kiên định nói. 3. Tiêu Phàm vô vô Phượng Vũ bả vai, hé miệng nói, hy vọng ngươi có thể bước vào cửu thế, bất quá đến tám thế về sau, ngươi nhất định muốn gặp ta một lần suy nghĩ thêm tiến vào cửu thế, tám thế sinh tử cảnh, ta tin tưởng ngươi 100% có thể bước vào. Phượng Vũ nhẹ gật đầu. Khương Thái Phong cong cổ kiếm, nhìn trầm hơn ổn một chút, tóc đen hết lần này tới lần khác, bây giờ cũng là hai đời sinh tử cảnh, hắn là thông qua địa ngục luân hồi xâm nhập đến hai đời, tu vi rất ổn định. Sức chiến đấu cũng cực cao, xem như thiên phú nhất lưu, dù sao hắn không đến ngàn tuổi, tiến vào hai đời sinh tử cảnh, đây coi như là cực ít. Tiêu Phàm, nhiều năm không thấy, nghĩ không ra cảnh giới của ngươi đem ta bỏ rơi xa như vậy. Khương Thái Phong mỉm cười nói, năm đó đối chiến, phảng phất hôm qua, đáng tiếc đã cảnh còn người mất. Tiêu Phàm thở dài nói, Khương huynh, năm đó nếu không phải ngươi cố ý tha ta một mạng, sao lại có ta hôm nay? Mà lại tiểu đệ ta dựa vào là tòa này thân tháp. Không cho tu vi cũng liền cùng ngươi tương đương. Khương Thái Phong mỉm cười, nói, kia vi huynh liền mượn nhờ của ngươi thần tháp, tiêu huynh có việc cứ việc đi làm việc đi, cho dù có thần tháp tương trợ, ta nghĩ ta chờ tiến vào cựu thế sinh tử cảnh cũng muốn thời gian ngàn năm. Truy trái tim đen đu ám cập để đọc chuyện. Tiêu Phàm cũng không nói thêm lời, cho đám người đầy đủ đan dược và bí thuật, hiện tại thánh linh vực sự tình xử lý xong về sau, hắn cũng nên hướng đế tổ đế Long Thiên báo cáo. Tiêu Phàm nhanh chóng rời đi, thẳng đến thần sơn đỉnh núi mà đi. Chỉ để lại Phượng Vũ, Khương Thái Phong cùng Tần Anh bọn người, Tần Anh thân là hoàng tử, năm đó thiên phú của hắn cùng thực lực liền không kém, chỉ là bởi vì thần đạo viện phát triển mà chậm lại, nhưng là lắng động đủ nhiều, lần này khẳng định có thể duy nhất một lần đột phá không ít cảnh giới. Đế Long Thiên lúc này đã được đến tổ bộ tin tức, biết được chính vũ trụ còn có một cái kinh khủng tọa độ không gian, lúc này thần sắc có chút ngưng trọng. Thời gian rất gấp bức bách, chúa tể. Thật không ai có thể đạt tới a. Kia là một cảnh giới sao? Đế Long Thiên ngửa dựa vào Long ỷ, trầm mặc không nói. Bất tử vậy mà cũng còn sống, thật sự là một cái phi thường tin tức xấu. Đế Long Thiên không biết nên như thế nào đánh giá chuyện này, bởi vì đã vượt ra hắn phạm vi hiểu biết. Tổ cảnh phía trên, kia là Ngụy Chủ Tể, thế nhưng là Ngụy Chủ Tể cũng là một cái hư vô mở mịt cảnh giới, có Ngụy Chủ Tể có lẽ cường đại đến có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái khác Ngụy Chủ Tể. Kia hai câu nói, không thấy được nhân chi trước, thật là khiến người ta dùng mình. Không biết là lao đại càng mạnh hơn một chút, vẫn là hai người kia càng mạnh một chút. Đế Long Thiên yên lặng tự nói, chuyện này cũng chỉ giới hạn ở một bộ phận tổ cảnh biết, Diệp Khinh Hàn không có nhiều lời, chỉ sợ sẽ gây nên một chút không cần thiết rối loạn. Cốc cốc cốc. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm đạp vào đại điện, tiếng bước chân vô cùng rõ ràng. Bốn phía đại điện tổ cảnh trật tự bắn ra bốn phía, bao phủ khắp nơi, không lưu loát khó hiểu, Tiêu Phàm căn bản không dám nhìn nhiều, nếu không lấy hắn nhược hư cảnh linh hồn đều không chịu nổi. Ti trước Tiêu Phàm, cầu kiến đế tổ. Tiêu Phàm tại đại điện bên ngoài không người nói. Hoa. Đại điện đại môn mở ra, trong điện vẫn như cũ chỉ có Đế Long Thiên một người mà thôi. Sự tình giải quyết sao? Đế Long Thiên nhàn nhạt mà hỏi. Tiêu Phàm chi tiết về nói, để Bối Lợi Tôn cùng Vạn Lý Dương Quang chạy trốn, bất quá ta đem Nam Cương Chi Địa nuốt. Ăn liền ăn đi, về phần thiên chủ thể hệ gần nhất hẳn là không có cơ hội cùng ngươi so tài. Đế Long Thiên bình thản nói. Tiêu Phàm tò mò nhìn Đế Long Thiên. Tựa hồ có chút sự tình là hắn không biết. Chuyện này ngươi không cần nhiều quản, ta cũng không xen vào, biết còn không bằng không biết, đồ hao tổn tâm trí. Đế Long Thiên phất tay ra hiệu nói. Tiêu Phàm cũng không phải người hay lắm miệng, Đế Long Thiên không muốn nói, hắn cũng liền không muốn đánh nghe. Tiêu Phàm, đại thế đến, ngươi như muốn mạng sống, liền nên tăng thêm tốc độ tu luyện. Đế Long Thiên nhìn chăm chú Tiêu Phàm, trầm giọng nhắc nhở nói, thiên chi cửu tử, ngươi là một cái nhỏ nhất, người khác đều cao rất nhiều bối phận, chỉ là trước kia không có bị phát giác mà thôi. Tám người khác khả năng đều là bước vào cựu thế sinh tử cảnh sau lại tiến vào thánh nhân, bây giờ tu vi của bọn hắn phần lớn đều tại thần chủ cảnh, ngươi nếu là lại không đuổi theo, tất nhiên sẽ bị đào thải. Tiêu Phàm sững sờ, nghĩ không ra mình lại là thiên chi cựu tử bên trong nhỏ nhất yếu nhất một cái. Quân đội, chỉ là thế lực kỳ phùng địch thủ thời điểm một cái phụ trợ thôi, chân chính đưa đến mang tính then chốt tác dụng, vẫn là mạnh nhất mấy người kia, ta hy vọng ngươi là chống lên cả mảnh trời cái chủng loại kia người. Mà không phải giống trong quân mọi người giống nhau, đi ra độc lập, bản thân, ngươi mới có thể nhìn thấy một cái khác thế giới mới, cho nên lần này ta muốn đem ngươi phái đi ra một mình chấp hành nhiệm vụ, bất quá từ hôm nay trở đi, ngươi là man cổ sát thần, đối ngoại. Ngươi có thể tuyên bố giải nghệ, nhưng là không được nói cho thế nhân ngươi gia nhập man cổ sát thần, chỉ có đứng trước tuyệt đối tử vong nguy cơ thời điểm, ngươi có thể sáng lên của ngươi sát thần đại kỳ. Hoa. Đế Long Thiên vung tay lên, xuất hiện một mặt chiến kỳ. Mặt này chiến kỳ coi như tiến xuống địa ngục, đều có nhất định chấn nhiếp tác dụng, ai cũng không dám không chút kiêng kỵ đối mặt này chiến kỳ chủ nhân xuất thủ. Đây cũng là man cổ sát thần lực uy hiếp. Chương 772, quay lại thiên hồ tinh. Sát thần đại kỳ, rộng khoảng 1m50, dài ước chừng 2m, chiến kỳ cột chính là xương rồng chế tạo, trật tự huyền liền diệu, uy áp ngập trời, đây là một loại biểu tượng. Có chết dứt khoát. Tiêu Phàm đem chiến kỳ giữ tại lòng bàn tay, khí thế bắn ra, kích động vạn phần. Vừa vào man cổ sát thần, thế giới mới liền sẽ đối triển khai. Bộ này chiến kỳ chính là vận mệnh của ngươi, gia nhập man cổ sát thần, nhất định đi đến một con đường không có lối về, hoặc là chết, hoặc là đi đến đỉnh phong. Đế Long Thiên trầm giọng nói. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nắm chiến kỳ không người nói, ti chức minh bạch. Hoa. Hưu. Đế Long Thiên lần nữa lấy ra một vật, là một khối sát thần lệnh bài, trong nháy mắt đưa đến Tiêu Phàm trước mặt. Khối này mệnh bài cùng mạng ngươi đồng dạng trọng yếu. Nó nội bộ chứa trong chính vũ trụ 9 thành tinh cầu truyền tống tiết điểm cùng cơ hồ 100% chính bản đồ vũ trụ, chỉ cần dung hợp nó, ngươi liền có thể cảm giác được, nó là ngươi đối vũ trụ cảm giác hết thể căn cơ. Từ hôm nay trở đi, ngươi đối man cổ sát thần phụ trách, nhưng là man cổ sát thần lại không thể giúp ngươi, cần ngươi một chút xíu tích lũy, không ngừng lớn mạnh, một mình hành tẩu vũ trụ, phải đối mặt là sinh vật hùng mạnh cùng chủng tộc, ngươi không có người hộ đạo, hết thể đều muốn dựa vào chính ngươi, bất quá hệ thống sẽ cho ngươi cung cấp hết thể ngươi muốn tài nguyên. Nếu là ngươi gặp phải trí cường giả đả kích, lại không có chạy trốn hy vọng thời điểm, chỉ cần ngươi đem tọa độ đưa vào mệnh bài bên trong là được, sau đó lộ ra chiến kỳ, hệ thống sẽ đi cứu viện, về phần ngươi có thể hay không chống đến thể hệ cứu viện, liền toàn bộ nhờ chính ngươi. Đế Long Thiên bình tĩnh nói. Tiêu Phàm an tĩnh nghe, biết Đế Long Thiên hiện tại nói tới mỗi một câu, tại thời khắc mấu chốt đều sẽ cứu tính mạng của mình. Trong vũ trụ không thích hợp ngươi xông xáo địa phương, mệnh bài đều có đặc biệt ký hiệu, một khi lệnh bài cảnh báo, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, lập tức rời đi nơi đó. Đế Long Thiên trầm giọng cảnh cáo nói, nhất là một chút đối cuồng phủ hệ thống đặc biệt căm hận địa khu, năm đó phách lạc tinh. Ngươi có thể tìm hiểu một chút chuyện này lên mạng, cựu thế sinh tử cảnh, không phải bất tử. Ti trước hiểu qua, Tiêu Phàm ghi nhớ trong lòng. Tiêu Phàm lập tức cung kính trả lời. Đế Long Thiên không nói thêm lời, phất tay ra hiệu nói, đi thôi, đến đặc chủng hỗn quân đoàn đưa tin, sẽ có người trực tiếp tuyên bố ngươi giải nghệ, gia nhập man cổ sắt thần sự tình. Không cần thiết đối ngoại cáo chi bất luận kẻ nào, nếu không khoảng cách tử kỳ liền không xa. Tiêu Phàm lấy đi chiến kỳ, nhỏ máu nhận chủ mệnh bài, lập tức cung kính rút đi, rời đi thần sơn về sau thẳng đến thiên sơn mà đi. Trên thiên sơn, đế chi sớm đã được đến Đế Long Thiên mệnh lệnh, cũng triệu tập tất cả đặc chủng hôn quân đoàn, liền chờ đợi Tiêu Phàm trở về. Tiêu Phàm đạp xoay chuyển trời đất núi, nhìn xem đại quân đều nhịp, lập tức niết miệng, biết mình tại đặc chủng hôn quân đoàn thời gian phải kết thúc. Lần này triệu tập đại quân cũng không phải là vì nhiệm vụ, mà là tuyên bố một sự kiện, từ hôm nay trở đi, đặc chủng hỗn quân đoàn chiến đấu binh chủng đại đội thứ nhất tiểu đội trưởng Tiêu Phàm giải nghệ, không còn là đặc chủng hỗn quân đoàn người. Đế Chi quan sát đại quân, thanh âm trầm thấp quanh quẩn tứ phương, chuyển khắp mỗi một góc. Đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhìn xem Tiêu Phàm cảnh giới, thế mới biết Tiêu Phàm bước vào cựu thế sinh tử cảnh. Nơi này 99% đều chưa từng gặp qua cựu thế sinh tử cảnh. Hôm nay rốt cục nhìn thấy một cái sống cựu thế cao thủ, mấu chốt là lúc này hắn vậy mà lựa chọn giải nghệ. Tiêu Phàm hai chân có chút tách ra, chắp tay sau lưng, nhìn xem đại quân vẻ khiếp sợ, đáy lòng không khỏi có chút đắc ý, cựu thế sinh tử cảnh A, đã không phải là bao nhiêu dặm chọn một yêu nghiệt, mà là mấy vạn năm đều chưa hẳn toát ra một cái đỉnh cấp tồn tại. Bất quá Tiêu Phàm mặt không biểu tình, lúc này có chút không người, ôn quyền nói, Tiêu Phàm gặp qua chư vị, từ hôm nay trở đi, ta chính thức từ đặc chủng hỗn quân đoàn giải nghệ. không thể cùng chư vị cùng một chỗ chiến đấu, phi thường tiếc nuối. Cùng tiễn Tiêu Phàm đại nhân. Giờ phút này, bao quát vạn phu trưởng đều không mình hành lễ, lấy kính cửu thế, lúc này Tiêu Phàm đã không còn là đơn thuần sinh tử cảnh, mà là trong thần thoại tồn tại. Trần Phong ôm quyền thở dài, trong mắt đều là thưởng thức, bất quá hắn may mắn không biết Tiêu Phàm gia nhập Man Cổ Sát Thần, không cho không được ước ao ghen tị à, hắn đời này nguyện vọng lớn nhất liền là gia nhập Man Cổ Sát Thần. Bỏ đi chiến bảo, chào quân lễ, thiện đưa. Đế Chi trầm giọng nói. Hoa. Tiêu Phàm cấp tốc bỏ đi đặc chủng hỗn quân đoàn chiến bảo, tinh thần sáo trang hiện hiện, nở rộ tinh mang, thẳng tắp chào theo kiểu nhà binh. Soạt. Vâng. Đại quân đều nhịp, cho Tiêu Phàm chào lại, mặc kệ là hâm mộ Tiêu Phàm, vẫn là căm hận, hoặc là vì Tiêu Phàm cao hứng, lúc này đều cho Tiêu Phàm một cái nhất kiên định quân lễ, có ít người quân lễ không phải cho Tiêu Phàm làm được, mà là cho cửu thế cảnh giới này làm được, bọn họ hướng tới cửu thế, kính sợ cửu thế. Tiêu Phàm ánh mắt chớp động lên thần mang, nắm chặt thiết quyền, tự nói nói, một ngày nào đó, ta muốn làm cho cả vũ trụ lau mắt mà nhìn, mà không phải cái này một chi đặc chủng hôn quân đoàn. Hoa. Thiên Phu trưởng Long Khiếu tự thân lên trước tiếp nhận Tiêu Phàm trong tay chiến bào, mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, bước vào cựu thế sinh tử cảnh, mặc kệ ngươi là giải nghệ vẫn là không xuất ngũ, chiến đấu binh chủng thủy chung là nhà của ngươi. Tiêu Phàm không người về nói, ti chức minh bạch, đa tạ Thiên Phu trưởng đại nhân. Hoa. Long Khiếu thối lui, đại quân yên lặng. Không có cái gì nói liền rời đi đi, từ hôm nay trở đi, chính vũ trụ mặc cho ngươi đi, ngươi không hề bị hệ thống ước thúc, không hề bị quân quy ước thúc. Đế Chi bình tĩnh nhắc nhở. Vâng, tổng soái đại nhân. Tiêu Phàm nhìn thần đạo viện đám người kia một chút, nói nói, chư vị huynh đệ, ta tại chính vũ trụ chờ các ngươi. Hoa. Hiu. Tiêu Phàm trên thân tinh mang đại tác, nhún người nhảy lên, tinh thần chi dực đánh ra trời cao, trực tiếp biến mất tại mênh mông trong tinh hà. Cái này tinh thần chi dực chính là từ trong cơ thể hắn mọc ra, phối hợp khăng khít, đương tinh thần chi dực xuất hiện thời điểm, ngay cả Trần Phong chờ vạn phu trưởng đều thất kinh. Đế Chi tinh mang lóe lên, nói nhỏ nói nói, cựu thế chính là cựu thế, so năm đó ta còn cường đại hơn, tổ cảnh, có lẽ không phải của ngươi điểm cuối cùng, hy vọng đừng chết yểu, yên gia vị kia tồn tại vẫn lạc, hy vọng cho ngươi một cái tỉnh táo. Tiêu Phàm mau chóng đuổi theo, chỉ muốn tiến vào mênh ngông chính vũ trụ, thể nghiệm một chút thật chính vũ trụ mênh ngông. Trở về thiên vực ngoài thành, Tiêu Phàm thông qua mệnh bài, cấp tốc mở ra siêu viễn cự ly truyền tống trận, tọa độ là cái vị trí cũ. Thiên Hồ Tinh. Hắn nghĩ chuẩn bị nhiều hơn một chút hạo nguyên đến bảo mệnh, có long mạch gia trì, hắn hoàn toàn có thể không nhìn hạo nguyên tự bạo. Truyền tống vực môn đem nó dẫn tới Thiên Hồ Tinh, vẫn là vị trí kia, chỉ bất quá không có đặc biệt thủ pháp cùng kỹ xảo, coi như có người biết nơi này là truyền tống trận cũng là không có cách nào mở ra. Tiêu Phàm lần nữa trở về Thiên Hồ Tinh. Tâm tình vào giờ khắc này cùng lần trước là hoàn toàn không giống, lần này không có bất kỳ cái gì người hộ đạo, toàn dựa vào chính mình. Hưu. Tiêu Phàm nhanh như điện chớp phóng tới Mỹ Thành, nơi đó có không ít người quen biết cũ, hoàn toàn có thể mượn nhờ đại yêu đến tìm kiếm hạ nguyên. Soạt. Tiêu Phàm thu lại tinh thần sáo trang cùng tinh thần chi dực, đổi lại một bộ long lân giáp y, đã ngụy trang thành Thiên Long thiếu chủ, làm sao cũng phải càng giống một chút. Chương 773, Thiên Hồ Tinh Diệt. Vù vù. Tiêu Phàm hóa thành một đạo tinh quang chớp động Nazi, đi ngang qua Thánh Hổ nhất tộc, phát hiện nơi đây âm trầm, cao thủ đều không tại, chỉ có một ít cấp thấp hổ yêu tại bốn phía du đãng, một cỗ mùi máu tươi dường như còn chưa tan đi đi. Hả? Tiêu Phàm kinh ngạc leo lên Thánh Hổ Sơn, phát hiện vết máu loang lổ, đều đã khô cạn, giống như có lẽ đã mấy trăm năm không có bóng người, khắp nơi đều là bụi gai cỏ dại. TTT. Một con rắn độc cứ như vậy không chút kiêng kỵ du tẩu tại trên đường. Cứ việc con đường bị cỏ dại cùng bụi gai chiếm cứ, như trước vẫn là có thể nhìn ra được nơi này trước đó là một đầu đại đạo. Chết hết. Một trận âm phong đánh tới, để Tiêu Phàm run rẩy một chút, đây quả thật là quá quỷ dị. Tiêu Phàm tăng nhanh tốc độ, không ngừng hướng lên đạp đi, phát hiện từng cỗ hài cốt đều hiện ra màu đen, rõ ràng là chúng kịch độc mà chết, đến giữa sườn núi thời điểm, phát hiện vạn xương hố, nơi này mai táng gần vạn yêu tộc cao thủ, thi thể toàn bộ mục nát. Theo đạo lý, liền xem như thánh cấp yêu thú tử vong, cũng không nên tại mấy trăm năm thời gian bên trong toàn bộ hư thối thành dạng này, trừ phi tất cả đều là nhục thân trúng độc, mới tạo thành nhanh như vậy hư thối tốc độ. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, tại một chút hải cốt bên trên phát hiện kiếm thương, xương cốt đều bị đâm xuyên. Hưu. Tiêu Phàm không dừng lại thêm, mà là trực tiếp đi lên đỉnh núi, đại điện âm trầm, cũng không đổ sụp, nhưng là sớm đã không có nhân khí, một chút dây leo quấn quanh, trực tiếp đem cổ lão đại điện đều chôn ở chỗ sâu. Hoa. Vâng. Tiêu Phàm đại thủ đẩy, đại điện cửa phòng vậy mà cũng không trật tự phong tỏa, trực tiếp đẩy ra. Trên đại điện ngồi một người. Không, phải nói là một người chết, nhìn hẳn là vừa mới đột phá vào hỗn độn cảnh sơ kỳ, khoảng cách vũ trụ cảnh còn rất xa một đoạn đường muốn đi. Dựa theo hỏa trưởng lão trước đó nói, người này hẳn là thánh hổ tộc tộc trưởng, bị người một kiếm xuyên cầu vồng, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Người xuất thủ nhất định là cấp vũ trụ trở lên tồn tại. Cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Tiêu Phàm không rõ thánh hổ nhất tộc đắc tội người nào, vậy mà rơi cái đồ tộc hạ tràng, ngay cả một cái dòng chính đều không có sống sót. Hoa. Tiêu Phàm lật qua lật lại một chút cổ tịch cùng bảo vật, phát hiện một cái đều không có bị lấy đi, đối phương rõ ràng là không quan tâm những thứ này đê giai bảo vật, nói rõ đối phương chỉ là trả thù, mà không phải cướp đoạt bảo vật. Tạch tạch tạch. Tiêu Phàm nắm chặt lại thiết quyền, phất tay triệu ra vũ kiếm bốn phía tìm tòi một chút, lại không dấu vết, căn bản tra không ra là người phương nào gây nên. Hưu. Tiêu Phàm rời đi Thánh Hổ Sơn, tiếp tục hướng Mị Thành phương hướng đi nhanh, lần này hắn tăng nhanh tốc độ, tinh thần chi rực múa, tốc độ nhanh đến cực hạn, thế nhưng là không nhìn thấy một cái cấp giới chủ trở lên đại yêu, thánh cấp đều cực ít. Toàn đều chết hết sao? Chẳng lẽ là bởi vì cái chuyện lần trước? Tiêu Phàm giữa lông mày khóa chặt, đương xuất hiện tại Mị Thành thời điểm, phía trước chàng cảnh sợ ngây người Tiêu Phàm, Mị Thành tường thành đổ sụp, vạn dặm thê lương, cảnh hoang tàn khắp nơi, ngay cả một cái biến hóa cao thủ đều không có. Thi cốt liên miên bất tuyệt, vượt thành 3 lần đều đầy đủ. Ngoá! Đây là người nào làm? Tiêu Phàm không thể tin được cảnh tượng trước mắt, cử động như vậy nên xúc động vũ trụ pháp tắc đi. Hưu! Tiêu Phàm ở trong thành du đãng, không có một tòa hoàn hảo kiến trúc, khắp nơi đều là đổ sụp nhà cao tầng, thi hài trải rộng, tựa như địa ngục âm trầm kinh khủng. Ô ô ô! Hoa! Âm phong đánh tới, kinh khủng âm trầm, Tiêu Phàm nhẹ nhàng dẫm tại thi hài bên trên, những hài cốt này vậy mà tất cả đều đứt gãy. Như lớn thành trì coi như bị diệt, cũng nên lưu lại một bộ thi thể của địch nhân, hay là đứt gãy binh khí, nhưng vì sao không có? Tiêu Phàm tại Mị Thành tìm thật lâu, không có một cái cường đại biến hóa sinh vật, chỉ có thể từ bỏ, lựa chọn đông tiến, tiến vào Giáp Hồ Thành. Giáp Hồ Thành thuộc về Thiên Hồ một mạch, tòa thành trì này to lớn hơn rộng rãi, bên trong cao thủ hẳn là càng nhiều lúc này, thế nhưng là đương Tiêu Phàm bước vào Giáp Hồ Thành thời điểm mới phát hiện nơi đây so Mị Thành càng chật vật. Cơ hồ không có một tòa hoàn hảo kiến trúc. Thi hài tàn mát, đường đi vắng vẻ, lá rụng cơ hồ chất đầy thành nội mỗi một lối đi, sớm đã không có vết chân. Nếu không phải khắp nơi đều là sâm lâm, Tiêu Phàm đều hoài nghi mình tiến vào một tòa tử tinh. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, thẳng đến Giáp Hồ thành phủ thành chủ, nơi đó khẳng định có cao thủ, cũng có thể là tham dự chém giết, khẳng định sẽ lưu lại một chút manh mối. Phủ thành chủ, cơ hồ bị san thành bình địa, chỉ có một ít bảo dược còn tại khỏe mạnh trưởng thành, có đều đã đạt tới hỗn độn cấp, cành lá chập chờn. Tản ra hỗn độn trật tự cùng mùi thơm, đạt tới cấp vũ trụ có lẽ liền có thể hóa hình thành người. Hoa. Bảo dược chập chờn, tản mát ra một tia linh hồn ba động, cũng chỉ có cái này một tia nhưng cũng bị Tiêu Phàm bắt được. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, đem tiểu mục La Lệ từ long mạch không gian bên trong mang ra ngoài, nói, "Tiểu mục, giúp ta tuân hỏi một chút, đến cùng là người phương nào xuất thủ hủy tòa thành này?" Tiểu mục vừa nhìn thấy tòa thành này thê thảm bộ dáng, không khỏi hít sâu một hơi, thân ảnh lóe lên, huyễn hóa tinh linh. Đứng tại bảo dược bên trên, cơ hồ cùng bảo dược dung hợp, bọn chúng là một hệ thảm thực vật cùng tinh linh, có độc đáo phương thức câu thông. Một lát sau, tiểu mục huyễn hóa trưởng thành, hoảng sợ nói, là một đám người áo đen, đều mang mặt nạ quỷ, binh khí phần lớn là đoạn kiếm hẹn dài nửa thước, toàn thân đen nhánh, ngoại trừ những thứ này liền không có cái khác đầu mối, đám người kia còn đáng sợ hơn, toàn bộ Giáp Hồ thành đều không có phản kích năng lực. Ta biết là người nào. Linh diệt đường người sử dụng ám sát vũ khí là huyền văn truy thủ, thứ đạo quân đoàn dùng chính là ám thứ, ba lớn tổ chức sát thủ chỉ còn lại thiên thứ, khẳng định là thiên chủ thể hệ thiên thứ làm. Tiêu Phàm trầm giọng nói, lúc trước thiên hồ tộc không có liên thủ xử lý đặc chủng hỗn quân đoàn người, đoán chừng là chọc giận thiên thứ người, nhưng là cũng không cần thiết ác như vậy đi, thậm chí ngay cả thiên hồ tộc phân chi cùng phụ thuộc thế lực đều cùng nhau diệt tuyệt, thật sự là không sợ chạm đến vũ trụ pháp tắc. Chủ nhân. Chúng ta có phải hay không muốn chuyển sang nơi khác lịch luyện? Nơi này tử khí quá nhiều, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tiểu Mục tương đối mê tín, nhỏ giọng nhắc nhở. Tiêu Phàm trầm tư một chút, lắc đầu nói, tạm thời không đổi, có lẽ có thể lợi dụng một chút nơi này tử khí tu luyện một chút sinh tử kinh của ta. Mặc dù ta không thích loại này tà môn công pháp, nhưng là nó cũng tại thời khắc mấu chốt đã cứu ta mấy lần, có lẽ có ít tác dụng. Nói xong, Tiêu Phàm quay người liền muốn ly khai, chuẩn bị tiến về Thiên Hồ một mạch tổng bộ. Nơi đó tử khí hẳn là càng nặng một chút. Hoa. Đúng vào lúc này, một thanh âm đánh thức Tiêu Phàm. Hả? Tiêu Phàm quay người, phát hiện đổ sụp một tòa cung điện hạ vậy mà leo ra ngoài một người, một cái ước chừng mười mấy tuổi tiểu cô nương, tóc thai bù xù, quần áo tả tơi, hai mắt vừa nhìn thấy ánh nắng liền không khô nước mắt, dường như rất nhiều năm không nhìn thấy ánh nắng. Tiêu Phàm vẫn là một chút liền nhìn ra thân phận của đối phương, bản thể là giáp hồ tộc một con tiểu hồ ly, tu vi bất quá vừa tới thánh cấp, chỉ sợ năm đó chém giết thời điểm, nàng mới vừa ra đời không bao lâu. A, tiểu cô nương kia vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức bị hù run rẩy, trực tiếp ngã trên mặt đất, hoảng sợ nói, đại nhân tha mạng. Chương 774, tu luyện sinh tử kinh. Đại nhân tha mạng. Nhìn chỉ có 11-12 tuổi tiểu cô nương điềm đạm đáng yêu, liền phát dục đều còn chưa có bắt đầu phát dục, non nớt vô cùng, giờ phút này nhìn liền càng thêm đáng thương. Chán. Tiêu Phàm im lặng nhìn xem tiểu hồ ly, hỏi nói, ngươi còn có tộc nhân sao? Chỉ còn lại ngươi một người a? Tiểu cô nương chưa tỉnh hồn, liên tục gật đầu về nói, đúng vậy, đại nhân. Ta cái gì cũng không biết, cầu ngài tha cho ta đi. Tiểu mục liền vội vàng tiến lên đỡ dậy tiểu cô nương, nói, tiểu cô nương, chủ nhân nhà ta là người tốt, ngươi không nên kinh hoàng, hắn là đến cha rõ ràng là ai đổ ngươi nhất tộc hung thủ. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, đạp về đổ sụp cung điện, phát hiện có một cái lối đi cửa vào, phi thường nhỏ hẹp, căn bản là không có cách để một người trưởng thành thông qua, mà lại thượng tầng vật liệu đã cứng rắn, đều là thông qua thần thông trật tự gia trì, rất khó đánh nát. Tiêu Phàm ngồi xuống thuận thông đạo động dùng thần thức du đãng, phát hiện nội bộ không gian còn không nhỏ, chỉ bất quá bên trong cũng không cái khác giáp hồ tộc tộc nhân, thật chỉ còn lại tiểu cô nương này. Lớn như vậy trong động đất, chỉ có một giường phá toái che phủ, còn có mấy cái phá toái bát ngọc chờ loạn thất bát tao rắc rưởi, cũng đều là tiểu cô nương này mình nhặt được, một thân một mình ở chỗ này sống nhiều năm như vậy cũng là không dễ dàng. Ngươi biết bao nhiêu liên quan tới năm đó chém giết sự tình. Tiêu Phàm nhìn xuống tiểu hồ ly, trầm thấp mà hỏi. Tiểu cô nương lắc đầu, nhớ lại chuyện năm đó, trong hai mắt đều là sợ hãi. Năm đó ta còn rất nhỏ. Chỉ thấy rất nhiều người áo đen tại đồ sát tộc ta tộc nhân, ta bị bà đưa đến địa động chỗ sâu, để cho ta không cần nói. Ta tại trong động đất dựa vào một chút đan dược và tài nguyên sống mấy chục năm mới phá vỡ kết giới đi tới, thế nhưng là tộc nhân cũng không có. Tiểu cô nương run rẩy nói. Tiêu Phàm biết từ tiểu cô nương này miệng bên trong cũng hỏi không ra cái gì, liền gật đầu, đối tiểu mục nói, chúng ta đi thôi. Tiểu mục ngửa đầu chăm chú hỏi, kia nàng làm sao bây giờ? Tiêu Phàm trợn trắng mắt, về nói, còn có thể làm sao? Để nàng lưu tại nơi này à, lại không có nguy hiểm gì, ta cũng không thể mang cái tiểu thí hải khắp nơi lịch luyện đi. Tiểu mục tròn trịa mắt to chớp động lên quan mang, không thể tưởng tượng nổi nói, ta lấy vì chủ nhân là cái người tốt đâu, nguyên lai cũng là thấy chết không cứu. Nói nhảm, lão tử mang theo nàng mới là hại nàng. Tiêu Phàm im lặng nói. Hừ. Tiểu mục tiêu hừ một tiếng, hai ngọn núi loạn chiến, nàng ôm tiểu cô nương, phản bác nói, vậy ngươi chẳng phải là cũng tại hại chúng ta. Dựa vào. Tiêu Phàm sờ lên đầu, im lặng nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Các ngươi là trong long mạch không gian sinh trưởng ở địa phương tiểu tinh linh, ta không mang theo các ngươi chẳng lẽ muốn đem các ngươi đuổi đi ra à. Chủ nhân, nàng thật đáng thương à, tộc nhân đều chết rồi. Chỉ còn lại như thế cái tiểu bất điểm, một điểm sinh hoạt kinh nghiệm đều không có, ngài liền mang theo nàng nha. Tiểu mục nhìn một chút tiểu cô nương, không biết cái nào dây thần kinh dựng sai, vậy mà gọi lên nàng vô tận tình thương của mẹ Quang Huy, nàng thậm chí dùng nàng ngọn núi lớn không ngừng lề mề Tiêu Phàm, hy vọng Tiêu Phàm đi vào khuôn khổ. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ về nói, đi theo chúng ta, nàng sẽ càng đáng thương, chúng ta muốn đi thiên hồ tộc, nàng nhìn thấy thiên hồ tộc hỗn độn chủ mạch đều bị người diệt chẳng cảnh. Đoán chừng nàng đều không chịu được nổi, ngươi đừng hồ nháo, ta còn có chính sự muốn làm đâu. Hừ. Tiểu mục tinh linh dứt khoát lôi kéo tiểu cô nương ngồi dưới đất, không còn phản ứng Tiêu Phàm, lệch ra cái đầu, rất tức tối đưa lưng về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có chút im lặng, liên tục phất tay ra hiệu nói, tốt à, mang theo liền mang theo, bất quá trên đường đi chính ngươi chiếu cố nàng. Hi hi. Tiểu mục vội vàng kéo tiểu cô nương, nói, về sau ta gọi ngươi tiểu thanh, ngươi gọi ta nhỏ mục tỷ tỷ. Về sau tỷ tỷ chiếu cố ngươi. Tiểu Thanh liên tục gật đầu về nói, đa tạ tỷ tỷ. Ta rất nghe lời, ăn cũng không nhiều. Tiểu Mục đặt ở trong mắt, kém chút khóc lên. Tiêu Phàm cũng là say, cái này hỏng bét thế giới, một ngày cũng không biết chết bao nhiêu người, nếu là như thế thiện tâm đại phát, đoán chừng khóc đều khóc chết rồi. Nhìn xuống nước mắt của ngươi, đợi hôn độn chủ mạch, ngươi sẽ phát hiện ngươi khóc sớm. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Hoa. Tiêu Phàm không dừng lại thêm. Ngay cả cây thuốc quý kia đều không có mang, dù sao đối phương đều muốn bước vào hỗn độn cảnh, rất có thể muốn biến hóa, mà lại hắn cũng không cần dạng này một gốc thần dược. Hưu. Tinh thần chi dược chớp động, vượt ngang mấy chục tòa tử thành, đi vào thiên hồ tình trung ương chi địa, nơi này là thiên hồ hỗn độn chủ mạch vị trí, tứ phương tử khí bao phủ, mây đen dày đặc, mấy trăm năm thời gian, tử khí không chỉ có không có tán đi, ngược lại càng ngày càng đậm, tử khí quấn quanh ngay cả thảm thực vật cùng một chút đê dài sinh vật đều bị giết chết, cái này mới đưa đến tử khí càng ngày càng đậm. Hỗn độn chủ mạch vong linh cùng cái khác đại yêu chết không cam tâm, hoán khí tràn ngập, nơi này đã không thích hợp sinh vật sinh tồn. Tiêu Phàm trực tiếp đem tiểu mục đưa vào long mạch không gian, mà tiểu thanh liền theo để xuống, tiểu thanh không phải long mạch không gian thổ dân, rất khó tiến vào long mạch không gian sinh hoạt, nàng dù sao cũng là người, không phải thảm thực vật, bằng không thì cũng có thể đưa đến long mạch không gian đi. Liên ở phụ cận đây mang theo. Hoa. Tiêu Phàm phất tay đem chân xuống núi cốc bao phủ lại, đem tiểu thanh để vào tòa dạng núi này bên trong, mà mình một mình bước vào mảnh này âm u đầy tử khí lãnh địa, trực tiếp không có vào tử khí, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ông. Hoa. Tiêu Phàm song trưởng kết ấn, thôi động sinh tử kinh, hấp thu giữa thiên địa tử khí, luyện hóa những thứ này tử khí, để sinh tử kinh nhanh chóng vận chuyển, tiến vào chủ động trạng thái tu luyện. Qua nhiều năm như vậy đều không có tu luyện qua sinh tử kinh, nhưng là sinh tử kinh hội tự hành vận chuyển, giờ phút này đã sớm tiến vào quỹ đạo, lại thêm Tiêu Phàm chủ động tu luyện, càng là làm ít công to. Tiêu Phàm quanh thân tử khí nồng đậm, sinh tử không còn, ngay cả đại địa đều bị hắc hóa. Sinh tử chi lực du tẩu toàn thân, Tiêu Phàm hàn mang chớp động, tại tử khí bên trong không chỉ có không có áp chế tu vi của hắn cùng sinh cơ, ngược lại làm hắn sinh cơ cùng tu vi cường hắn hơn, không ngừng tinh tiến. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt số tháng trôi qua, tứ phương tử khí bắt đầu chậm rãi làm nhạt. Sinh tử kinh nước chảy thành sông, lại thêm hắn có được nhược hư cảnh linh hồn, giờ phút này sinh tử kinh rất dễ dàng liền bước vào thánh cảnh, một nhập thánh cảnh, hắn hấp thu tử khí tốc độ càng thêm nhanh. Hoa. Tiêu Phàm đứng dậy, không ngừng xâm nhập, những nơi đi qua, tử khí đều không, một lần nữa tỏa ra sự sống, sinh cơ bàng bạc, chồi non đột ngột từ mặt đất mọc lên, thanh đằng mục tản ra sinh cơ, tỉnh lại đại địa căn cơ, gỗ mục gặp xuân. Hưu. Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh, chỉ bất quá thời gian một năm, nơi này phương viên vạn dặm tử khí đều bị hắn luyện hóa. Hai năm sau, hắn tiến vào một mảnh tàn tường đoạn bích chỗ, phóng nhãn chỗ sâu, nơi này tử khí so bên ngoài càng dày đặc gấp trăm lần cũng không chỉ, nơi này hẳn là hỗn độn chủ mạch căn cơ chi địa. Tiêu Phàm nhìn xem đưa tay không thấy được năm ngón bên trong dãy núi đều là tử khí, không khỏi hít sâu một cái hơi lạnh. Hệ thống ở giữa tranh đấu thật tàn nhẫn như vậy a. Tiêu Phàm khàn giọng tự nói một tiếng, lập tức đạp về chỗ sâu, nơi này tử khí vượt quá tưởng tượng, cơ hồ có thể dùng nhân gian địa ngục để hình dung, khẽ rửa gần, tử khí liền chủ động hướng trong cơ thể hắn phóng đi. Chương 775, nhược hư cảnh. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái chính là thời gian 10 năm. Nguyên bản hỗn độn chủ mạch lãnh địa âm u đầy tử khí, hiện tại bắt đầu trở nên ảm đạm, ánh nắng lần nữa bao phủ, chỉ bất quá từ đầu đến cuối không cách nào đâm thủng phía trên tử khí. Tiêu Phàm xếp bằng ở trung tâm, cả người đều bị khói đen che phủ, thân bên trên tán phát lấy nồng đậm thánh uy, sinh tử kinh trật tự hoa văn bao phủ, tại quanh thân uốn lượn, kinh văn ở trên người lưu chuyển, đưa tay ở giữa liền có thể phá hủy một cái thánh nhân. Vâng! Vâng! Tiêu Phàm một trưởng ấn trên một ngọn núi, sơn phong sụp đổ, trật tự hoàn toàn không có, sinh tử đều tại hắn một ý niệm. A! Tiêu Phàm hét giận dữ, trong nháy mắt thôn nạp giữa thiên địa tử khí, hỗn độn chủ mạch bên trong tử khí hóa thành hai đầu hắc long, càn quét sơn hà mà đến. Đủ số rót vào trong cơ thể của hắn, sinh tử kinh đạt đến thánh nhân đỉnh phong hoàn cảnh, chỉ bất quá khoảng cách nhược hư cảnh kém một bước, nơi này chết đi không đủ. Tiêu Phàm giờ phút này chia làm hai cái trạng thái, hắn chủ tu công pháp còn tại cựu thế sinh tử cảnh, nhưng là sinh tử trải qua lại đến thánh nhân cảnh đỉnh phong, không đủ hắn không có ý định quá nhiều sử dụng sinh tử kinh, dù sao cái đồ chơi này quá tà môn, dù là trong tu luyện cũng đụng phải một chút kinh khủng chẳng cảnh, chỉ bất quá hắn không muốn đi đụng vào, chỉ tu công pháp. Không tham dự những cái kia tà khí ý nghĩ cùng dục vọng, càng không muốn bị bộ công pháp kia tác dụng tâm tính. Từ vừa mới bắt đầu Tiêu Phàm liền kiên định lập trường, cho nên vẫn luôn không có bị ác niệm chiếm cứ, cũng sẽ không bị tâm ma cải biến. Hô! Tiêu Phàm nhìn về phía tứ phương, nguyên bản như địa ngục tràng cảnh hiện tại sống lại sinh cơ, hắn đạp về chỗ sâu, phát hiện một tòa quảng trường, cứng rắn nham thạch đều đã bị chấn bể, chỉ có một tòa pho tượng vẫn là hoàn hảo vô khuyết, thạch điêu khắc một người trung niên nam nhân, nhưng là có 9 cái đuôi. Mỗi một đầu cái đuôi đều đại biểu cho một loại trật tự cùng thần thông. Tiêu Phàm chưa có tiếp xúc qua, nhiều nhất cùng Tô Tiên Cơ tiếp xúc qua, cho nên hắn không biết cái này Cửu Vĩ Hồ đều có nào thần thông. Vị này liền hẳn là Cửu Vĩ Hồ lão tổ đi. Tiêu Phàm âm thầm tự nói một tiếng, thiên thứ không có dám hủy đi tổ cảnh pho tượng, nhưng gặp trong lòng bọn họ vẫn còn có chút kính sợ. Hoa. Tiêu Phàm dương cánh bay cao, đi vào quảng trường hậu phương đứt gãy trên dãy núi, nơi này kiến trúc vậy mà còn có một ít là hoàn hảo vô khuyết. thần dược trải rộng, đẳng cấp đều tương đối cao, bất quá chân chính trí bảo đều bị thiên thứ người mang đi, chỉ để lại một chút không để vào mắt bảo dược, nhưng là trải qua hơn 100 năm không có nhân loại giày xéo thời điểm, lại tách ra sinh cơ, bất quá đại bộ phận bảo dược đều bị tử khí bây giờ, biến dị thành màu đen thần dược, thích hợp tu luyện. Sinh tử kinh. Tiêu Phàm không có khách khí, cấp tốc đem những thứ này màu đen thần dược toàn bộ luyện hóa, trong đan điền lực lượng tràn ngập tử vong chi lực, liền phảng phất cái thứ hai tịch diệt không gian. Bất quá Tiêu Phàm không có đem những thứ này tử vong chi lực dẫn vào kiếm thai tinh vân bên trong, kiếm thai tinh vân nhất định phải bảo trì sạch sẽ. Cái này tương đương với Tiêu Phàm có 3 tòa dự trữ không gian, đan điền, long mạch không gian, kiếm thai tinh vân. Chủ yếu nhất khẳng định là kiếm thai tinh vân, long mạch không gian chỉ là phụ trợ, tùy thời đều có thể phá toái, đến ở đan điền bên trong tử vong chi lực vậy thì càng không đáng tin cậy, hắn thậm chí sợ tử vong chi lực sẽ phản vệ, chỉ có kiếm thai tinh vân là thuộc về chính hắn, có thể bị trường khống, mà lại cũng là cường đại nhất. Tử vong chi lực tràn ngập toàn thân, nghĩ đánh thánh cảnh bình cảnh tiến vào nhược hư cảnh, nhưng là nghĩ bước vào nhược hư cảnh khó như lên trời, hắn ít nhất phải đem cả tòa tinh thần bên trong tử khí đều muốn thôn phệ phương có thể vào nhược hư cảnh. Thế nhưng là càng khó bước vào nhược hư cảnh, Tiêu Phàm liền càng kinh ngạc. Kia bất tử tổ, đến cùng tàn sát bao nhiêu cường giả, mới tu luyện đến ngụy chủ tể cảnh giới. Tàn sát một cái nguyên vũ trụ sinh vật. Tiêu Phàm không dám tưởng tượng, dạng người này đã không thể xưng là loài người, bọn họ là ác ma. Ta không nên đáp ứng tư mệnh, để bất phàm tu luyện sinh tử kinh. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, quyết định muốn đoạt lại nhi tử, hắn tự tin có thể trưởng khống sinh tử kinh, không cho tâm ma nhập thể từ đó trưởng khống mình. Nhưng là hắn không dám hứa chắc tư mệnh bất phàm cũng có thể làm đến bước này. Vì không lãng phí thiên hồ tinh bên trong tử khí, Tiêu Phàm nhanh chóng tại hỗn độn nhất mạch bên trong tìm tòi một phen, phát hiện một bộ hoàn chỉnh thi thể, là cái tóc trắng xóa lao giả, đến chết đều xếp bằng ở bồ đoàn bên trên không hề rời đi, trên người hắn cũng không có kiếm thương, có phải là vì thủ hộ chủ điện mà chủ động hóa đạo. Trên người lão giả cái gì cũng không có, chỉ có một bức tranh. Tiêu Phàm cầm qua tấm đồ kia, phát hiện là một chương vũ trụ tinh hà đồ. Mà lại chỉ là một cái nho nhỏ tinh vực, nhìn không ra vị trí cụ thể, có một khỏa tinh cầu bị đơn độc tiêu nhớ lại, nhưng nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì, hẳn là thiên hồ nhất tộc đặc hữu ký hiệu, những người khác coi như đạt được cũng vô dụng. Trước thu cất đi, chờ ta trở về giao cho Tô Tiên Cơ, lão nhân ra nghỉ ngơi. Tiêu Phàm đối lão giả có chút bái, lập tức nhìn khắp bốn phía, phát hiện này trong điện đồ vật đều bị cách không làm vỡ nát, hắn liều chết cũng chỉ bảo vệ bản vẽ kia. Hưu. Tiêu Phàm rút lui vùng đất chết này, thân ảnh Nazi nhanh chóng trở về Tiểu Thanh chỗ trong sân cốc. Tiểu Thanh vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức kinh hoàng đứng lên, cung kính hỏi nói: "Thượng nhân, ta có thể vào xem sao?" Tiêu Phàm lắc đầu, thở ra một ngụm trọc khí, về nói: "Chờ ngươi tu luyện tới thánh hiển cảnh lại đi xem đi, hiện tại đi vào đối ngươi không có gì tốt chỗ." Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp đưa tay đem Tiểu Thanh mang đi, tìm kiếm khắp nơi Hồng Mông Thiên Yêu cùng Thiên Linh bằng cái này hai đại thiên yêu lãnh địa. Ngay tại Tiêu Phàm rời đi thời điểm, từ hỗn độn chủ mạch chỗ sâu đi ra một người. Tô Tiên Hạo. Hắn tay nắm lấy thiên hồ tộc tổ khí, âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm rời đi bóng lưng, tự nói nói, nghĩ không ra ngươi vậy mà đến cựu thế sinh tử cảnh. Mặc kệ ngươi đến cảnh giới gì, ta thiên hồ tộc cũng là bởi vì các ngươi mà chết. Thiên thứ, Tiêu Phàm, đặc chủng hỗn quân đoàn, ta không hủy diệt các ngươi, thề không vì cựu vĩ hồ hậu duệ. Tô Tiên Hạo trong mắt đều là ác độc hung quang, sát ý lăng nhiên. Đáng tiếc Tiêu Phàm không có phát hiện Tô Tiên Hạo. Dù sao Tô Tiên Hạo cũng không phải tốt trêu chọc, mà lại có tổ khí bảo hộ, cho nên hắn căn bản là không có cách phát hiện Tô Tiên Hạo khí tức. Giờ phút này, Tiêu Phàm ngược lại là từ trên không phát hiện mặt khác một mảnh âm vũ đầy tử khí lãnh địa, tựa như là chư thần mộ địa, tử khí so trước đó càng nhiều, càng thêm nồng đậm. Tiêu Phàm không có mơ tưởng, những thứ này tử khí như là đã sinh ra, không dùng thì phí. Hoa. Tiêu Phàm nhanh chóng hấp thu nơi đây tử khí, đem luyện hóa, lần nữa xung kích nhược hư cảnh. Lần này hắn hao phí ước chừng thời gian 15 năm, tử khí bị luyện hóa không còn một mảnh, ngay cả một chút màu đen thần dược cũng bị hấp thu sạch sẽ. Tiêu Phàm khoảng cách nhược hư cảnh chỉ có nhỏ nửa bước, liền ngay cả hắn chủ tu công pháp đều có chút áp chế không nổi, sắp tiến nhập thánh cảnh. Thẳng đến tòa thứ 3 tử địa bị Tiêu Phàm luyện hóa, một đạo kình khí xung kích toàn thân, bình cảnh bị chấn phá thành mảnh nhỏ, dẫn đến hắn bản thân cảnh giới cũng nhanh xung kích đến thánh cảnh, linh hồn càng là đạt đến nhược hư cảnh đỉnh phong cảnh giới. Khổ Hải Kinh có cường đại như vậy linh hồn để chống đỡ, bắt đầu không chút kiêng kỵ xung kích, linh hồn càng thêm cường đại, tạo thành có quan hệ trực tiếp đang nhanh chóng kéo lên. Chương 776, Thiên Thứ Sát Thủ. Khổ Hải Kinh vậy mà cùng sinh tử kinh hỗ trợ lẫn nhau, gia trì, dẫn đến linh hồn của hắn càng ngày càng mạnh, đem thực lực bản thân cùng cảnh giới kéo ra rất lớn một khoảng cách. Nhược hư cảnh đại viên mãn, lại xông một bước hắn chính là thiên long cảnh linh hồn, hắn dạng này linh hồn, có lẽ không được mấu chốt tác dụng, nhưng là đối với thiên long cảnh công kích linh hồn, hắn có thể 100% tiếp tục chống đỡ. Khổ hải kinh tại thiên long cảnh hậu kỳ càng sẽ kích phát ra công kích linh hồn tính bí thuật, cùng phòng ngự bí thuật, đạt tới cấp giới chủ, vậy liền không đồng dạng, khổ hải kinh bắt đầu sinh ra chiến đấu chân chính lực, hắn liền không còn là thuần túy nhục thân vô địch, tự thân sức chiến đấu bắt đầu có chất tăng lên. Tinh thần kiếm đạo, tinh hàng nghịch không đại thần thông, là hắn căn bản nhất bí thuật, hắn đem rất nhiều bí thuật dung nhập tinh thần kiếm đạo, bao quát năm đó kiếm thánh trọng huệ tà kiếm đạo, vân phi dương hạo nhiên kiếm đạo, thậm chí ngay cả cực đạo phong ảnh đều thành tinh thần kiếm đạo nguyên bộ bộ pháp, cùng tinh thần bộ dung hợp thành một loại tân bộ pháp. Cực đạo tinh thần bộ. Loại này bộ pháp một khi thi triển, trong nháy mắt xúc địa thành thốn, Na Di Sơn Hà, nháy mắt liền có thể vượt ngang ngàn dặm, tốc độ cũng không kém nhược hư cảnh bao nhiêu. Loại công pháp này dựa theo hiện tại suy luận, chờ đến cuối cùng, tại trong tinh hà Na Di đều không là vấn đề, nhất là linh hồn của hắn siêu việt nhục thân, trong nháy mắt có thể phúc tràn ra ngàn dặm, lúc đạt tới vạn dặm thời điểm, hắn trong nháy mắt liền có thể Na Di ra vạn dặm. Hô! Tiêu Phàm từ cuối cùng một mảnh bầu trời yêu chi điệu tỉnh lại, trong mắt lóe lên một đạo luân hồi trật tự, khám phá sinh tử cảnh, để cửu thế sinh tử cảnh càng thêm viên mãn. Thiên hạ võ công, đồng quy đồng nguyên, dường như mỗi một loại áo nghĩa đều sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Tiêu Phàm cảm nhận được sinh tử kinh cùng cửu thế sinh tử cảnh liên hệ, khám phá sinh tử kinh, khiến sinh tử cảnh đại viên mãn, liền siêu thoát sinh tử, đặt chân ngũ hành phía trên, dù là bị địch nhân đánh thành thịt nát xương tan, cũng có thể đạp đất còn sống, đây cũng là bất tử tổ bất tử bí mật. Khó trách bất tử thú muốn giết ta diệt khẩu, Tiêu Phàm âm thầm tự nói một tiếng, xem như minh bạch bất tử thú dụng tâm, mình sớm muộn sẽ khám phá sinh tử kinh cũng kích phát ra bất tử kinh chân chính huyền bí, đến lúc đó bất tử tổ hết thảy thần bí đều sẽ bị hắn vạch trần. Đăng nhập. Hoa. Tiêu Phàm đứng dậy, cả người cùng tinh thần cơ hồ hóa làm một thể, đối ngũ hành chi lực trưởng khống càng thêm viên mãn, ngũ hành độn cũng lại bởi vậy mà càng thêm thuần thục. Cùng một cảnh giới, sức chiến đấu là hoàn toàn không thể so sánh mô phỏng. Tiêu Phàm lúc này lại hồi tưởng yên gia vị kia cựu thế sinh tử cảnh, có thể chống đỡ toàn bộ sinh mệnh tinh cầu truy sát, thậm chí ngay cả thánh hiển cảnh đều xuất động, mới đem tuyệt sát tại trong sân cốc, loại người này thực lực, tuyệt không phải mình chống lại. Cùng là cựu thế, Tiêu Phàm cảm thấy nếu là đối mặt yên gia người kia, hay là Vân Phi Dương, hắn không dám nói thắng, thậm chí thua xác suất đạt tới hơn 9 thành. Ta muốn làm đến mạnh nhất. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, giơ thẳng lên trời thét dài. Trên người lệ khí cùng tử khí vậy mà bên ngoài khuyết trường, bốn phía sinh cơ không còn, cái này hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Tiêu Phàm nhìn xem cổ thụ khổ chết, lập tức hít một hơi lãnh khí, vội vàng thu lại tử khí, loại này sinh tử kinh liền là như thế, luôn luôn lơ đãng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, để hắn trở nên ngang ngược, sát tâm càng ngày càng nặng. Hoa. Khổ hải kinh tại Tiêu Phàm ý niệm vận chuyển dưới, linh hồn không minh, áp chế đáy lòng sát ý, hai con ngươi lần nữa lộ ra thanh tịnh. Hưu. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, Na Di ở ngoài ngàn dặm, tìm được Tiểu Thanh, lúc này nàng vậy mà trưởng thành một chút, đoán chừng lần bế quan này thời gian rất dài. Tiểu Thanh vừa nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, liền vội vàng đứng lên, mặt mũi tràn đầy vui sướng nói nói, ca ca tốt, ngài lại trở nên cường đại, ta lúc nào mới có thể giống như ngươi cường đại. Tiêu Phàm nhìn xem Tiểu Thanh, giữa lông mày nhíu một cái, nói thật hắn cũng không nguyện ý mang theo Tiểu Thanh cuối cùng không phải Tô Tiên cơ loại nữ nhân này, tương lai tiềm lực cường đại. Phản tổ xác suất cơ hồ là 70% trở lên, mà nàng phản tổ xác suất khả năng không đạt được 1%, coi như phản tổ, thực lực mạnh nhất cũng chính là cái khôn vô cảnh, thậm chí là cái thánh hiển. Ai? Tiêu Phàm cũng không đành lòng liền đem dạng này một cái tiểu cô nương nhét vào mảnh này tử tinh bên trên, nàng như không có hóa hình còn tốt, một khi biến hóa cũng thì tương đương với loài người, 12-13 tuổi cô nương, để ở nơi đâu cũng không an toàn. Đi theo ta đi. Tiêu Phàm đưa tay kéo lại Tiểu Thanh. Khoảng cách gần xem xét, mới phát hiện nàng đã là tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn, trên người có hồ tộc đặc hữu mị hoặc, bất quá hắn thế nhưng là ngay cả Tô Tiên cơ cũng dám đánh nam nhân, sao lại bị một tiểu nha đầu mê hoặc. Hưu. Tiêu Phàm lôi kéo Tiểu Thanh cấp tốc xuyên qua tại thiên hồ tinh bên trên, nơi này tử khí không nhiều lắm, không cần thiết bởi vì tu luyện sinh tử kinh mà ở chỗ này tiếp tục sóng tốn thời gian, mà lại hắn mục đích của chuyến này cũng đã tới, hắn tại Tam Đại Thiên Yêu tộc lãnh địa bên trong tìm được một chút hạ nguyên. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là cũng có hơn mấy trăm cái, đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Tiêu Phàm mắt sáng như đuốc, thần thức bao trùm ngàn dặm bên trong vạn vật không chỗ che thân, bao quát hạo nguyên đặc biệt năng lượng ba động, đều bị hắn trưởng khống. Trên đường vừa tìm được gần ngàn mai hạo nguyên, hắn cũng không ngại sóng tốn thời gian, cho dù là một khối hạo nguyên hắn đều muốn lấy đi. Liên như vậy, ước chừng 3 tháng về sau, Tiêu Phàm càng thêm tới gần truyền tống trận. Hưu. Soạt. Tiêu Phàm thân ảnh chớp động, xuất hiện tại một tòa tiên vụ lượn lờ trên tiên sơn, nơi này ngược lại là không có lọt vào tác động đến, chủ yếu là nơi này cũng không có cái gì sinh vật hùng mạnh. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, tại bốn phía liếc nhìn một vòng, phát hiện nơi này có đặc biệt năng lượng ba động. Ngọn tiên sơn này tiên linh chi khí tràn ngập, còn có một loại đặc biệt pháp trận, để nơi đây nhìn núi không phải núi, phảng phất bị người dùng chướng nhãn pháp. Ừm. Nơi này là người đó ở chỗ này hoạt động. Chẳng lẽ lại Tam Đại Thiên Yêu tộc còn có cao thủ sống sót? Tiêu Phàm chậm rãi ngồi xuống, ở trên cao nhìn xuống dưới tiên sơn sơn cốc, nói nhỏ nói, "Tiểu Thanh, ngươi ở chỗ này đừng lộn xộn, ta đi xuống xem một chút." Tiểu Thanh đối Tiêu Phàm mệnh lệnh là nói gì nghe nấy, mỗi lần Tiêu Phàm đều sẽ cho nàng lưu lại đầy đủ tài nguyên cùng linh quả cung cấp nàng ăn uống, căn bản không cần muốn rời khỏi tìm kiếm thức ăn. Hưu. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, một cái lao xuống đi vào sơn cốc biên giới địa khu, nếu không phải hắn có thiên nhãn thần thông đồng thời có cường đại linh hồn để chống đỡ, hắn đoán chừng đều không phát hiện được ngọn núi này lại còn cất giấu một số bí mật. Soạt. Tiêu Phàm hai con ngươi xuyên thủng hư vô, thấy được chướng nhãn pháp phía dưới bản chất, phát hiện một cái cửa vào. Hưu. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên liền ẩn nấp đi vào, ngũ hành độn pháp mượn ngũ hành lặng yên biến mất, không ngừng sâu vào sơn cốc, đi vào sơn cốc trung tâm vậy mà phát hiện một khối doanh địa, ước chừng trăm cái đơn sơ nhà gỗ nhỏ, bốn phía tạo thành một loại nhàn nhạt sát khí lồng năng lượng, ngay cả chim nhỏ cũng không dám tới gần. An tĩnh khiến người giận sôi. Chỉ nhìn doanh địa, nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì, Tiêu Phàm lần nữa tới gần, phát hiện nơi đây lại có rất nhiều cao thủ, mà lại khí tức nội liễm, không có nửa điểm lực lượng ba động. TT. Tiêu Phàm bị giật mình, hít một hơi linh khí, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên trong doanh địa xuất hiện phạm vi lớn tập hợp trạng thái. Hoa. Trong nháy mắt, ước chừng có hơn 200 vị cao thủ đi trong nhà gỗ nhỏ đi ra, thuần một sắc người áo đen, mang theo mặt nạ quỷ. Tu vi từ hỗn độn cảnh đến nhược hư cảnh đều có một ít. Thiên thứ người. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, phát hiện mình gặp rắc rối, vậy mà chạy đến thiên thứ trong doanh địa tới. Chương 777, truy sát. Hơn 200 thiên thứ sát thủ, thuần một sắc áo đen, mặt nạ quỷ, tu vi vậy mà đều là nhược hư cảnh phía trên, không thiếu hỗn độn cảnh cao thủ. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, muốn rút lui, ngay tại lúc này, phía trước lại xuất hiện một vị cường giả, khí kình tung hành. Vừa xuất hiện liền áp chế tứ phương, cả tòa sơn cốc đều ở vào hắn trưởng không phía dưới, Tiêu Phàm có thoáng dị động đều sẽ bị đối phương phát hiện. Cấp vũ trụ. Tiêu Phàm mặc dù không có đạt tới cấp độ này, bất quá có thể cảm nhận được, hắn dù sao cũng đã gặp cấp vũ trụ tồn tại, uy thế như vậy ba động tương đối đặc thù. Cấp vũ trụ, phóng nhãn toàn bộ chính vũ trụ, đều cực kỳ thưa thớt, có thể trở thành một phương sinh mệnh tinh cầu chủ nhân, tu vi lại cao hơn một tầng, đó chính là thái cổ thần chủ cảnh, chi phối lấy một phương tinh hệ vận mệnh. Loại này tồn đang vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Tiêu Phàm liền hô hấp cũng không dám thở, hỗn độn cảnh cao thủ liền rất đáng sợ, thế nhưng là hắn còn không có đi ngang qua vũ trụ năng lực, nhưng là cấp vũ trụ có thể, coi như Tiêu Phàm đạp nhập tọa độ không gian, đối phương cũng có thể đuổi theo truy sát. Đúng vào lúc này, kia cấp vũ trụ cao thủ trầm giọng nói, còn có thời gian 30 năm, chĩa vào các ngươi vũ trụ pháp tắc liền sẽ biến mất, lại nhẫn mại 30 năm là được, chĩa vào thủ lĩnh vũ trụ pháp tắc đã mất đi hiệu lực. Bọn họ đã trở về đưa tin, từ hôm nay trở đi, nơi đây trưởng khống quyền liền giao để ta tới trưởng khống. Ê! Đám người lập tức không người đáp lại, quy củ của bọn hắn so quân đội còn muốn xâm nghiêm. Nhiệm vụ lần này về sau, thiên thứ sẽ đền bù chư vị, cái này hơn 500 năm cho các vị tài nguyên cùng bí thuật, đều đầy đủ các ngươi tăng cường nhất giai, xuất quan ngày, chính là chúng ta bay lên thời điểm. Cấp vũ trụ cường giả tinh mang chớp động, trong lời nói mang theo hưng phấn, dường như chúng thưởng lớn giống như... Tiêu Phàm giờ phút này con ngươi sâu co lại, hiện tại xem như minh bạch, cái này thiên hồ tinh liền là đám người này xử lý, khẳng định còn có hai vị mạnh hơn, chỉ là không biết bọn họ thông qua thủ đoạn gì tránh đi vũ trụ pháp tắc. Bất quá đám người này cái này hơn 500 năm đến tin tức bế tắc, liên quan tới chuyện ngoại giới là hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Phàm chậm rãi hướng lui về phía sau, chuẩn bị rời đi chỗ thị phi này, nhiều cao thủ như vậy, tùy tiện đến mấy cái đều có thể chơi chết hắn, huống chi là hơn 200. Hơn nữa còn có cấp vũ trụ cao thủ. Hoa. Tiêu Phàm lặng yên không tiếng động lui, thế nhưng là lại thế nào vô thanh vô tức, cũng vô pháp tránh đi cấp vũ trụ cường giả chú ý. Vâng. Vâng. Ngay tại Tiêu Phàm sắp lui ra khỏi sơn cốc thời điểm, một đạo trưởng ấn cách không oanh đến, phá vỡ hủy thiên địa trật tự, khiến người dùng mình, Tiêu Phàm khí huyết kém chút đọc lại. Hoa. Tiêu Phàm không lo được bại lộ, thân ảnh lóe lên, trực tiếp thông qua cực đạo tinh thần bộ đoạt không mà đi. trong nháy mắt đạt tới đỉnh núi, một cái lắc mình liền dẫn Tiểu Thanh đoạt không rời đi. Ầm. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở, truy. Ẹ nù ạ toài chết. Ngay tại Tiêu Phàm thoát đi đỉnh núi thời điểm, cả ngọn núi đều sụp đổ, cấp vũ trụ cao thủ người tại sơn cốc, thế nhưng là trưởng ấn đã đến ở ngoài ngàn dặm. Vâng. Khí lãng trung thiên, che mất Tiêu Phàm phía sau. Tiêu Phàm dùng mình, mặc dù tốc độ rất nhanh, thế nhưng là phía sau vẫn là một trận nhói nhói, cả cái tinh thần sáo trang đều bị đánh rách tả tơi. A. Tiểu Thanh tiếng kêu thảm kinh khủng, co quắp tại Tiêu Phàm trong ngực. Mặc dù nàng không có bị địch nhân khí kình xung kích chính diện đụng phải, nhưng là cách Tiêu Phàm phía sau lưng có thể cảm nhận được tứ phương khí kình lăng lệ, nếu không phải Tiêu Phàm nhục thân đủ cường đại, đoán chừng cái này dư ba liền có thể đem nó vây sát. Hừ. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, phía sau lưng máu me đầm địa, nhưng là hắn nhịn được nhói nhói, lần này nếu là trốn không thoát, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm thần thức bao trùm mấy ngàn dặm, tốc độ cũng đạt tới cực hạn. Cơ hồ tại nửa nén hương thời gian bên trong sông ra 10 vạn dặm có hơn, trốn về truyền tống trận. Lúc này, vị kia cấp vũ trụ cao thủ giận tím mặt, vậy mà từ trong bách bảo giới lấy ra một bộ y phục, đây là phía trên cao tầng đặc biệt ban cho pháp tắc chiến y, có thể trong thời gian ngắn tránh đi vũ trụ pháp tắc công kích. Đã tới, vậy cũng đừng nghĩ chạy trốn. Vâng! Vâng! Cấp vũ trụ cao thủ tại thiên hồ tinh này trong nháy mắt chỉ xích thiên ngai. Cơ hồ nửa nén hương thời gian liền có thể đi ngang qua cả cái hành tinh trở về nguyên điểm, cho nên hắn chỉ so với Tiêu Phàm chậm một bước, khi hắn đuổi kịp Tiêu Phàm thời điểm, Tiêu Phàm đã mang theo Tiểu Thanh mở ra không gian truyền tống trận, tùy tiện thâu nhập một tọa độ, căn bản không biết tọa độ này vị trí là phương nào. Hoa. Ẩm. Cấp vũ trụ thiên thứ sát thủ một trường đánh vào tọa độ không gian bên trên, khiến truyền tống trận truyền tống đều bóp méo. Tiêu Phàm cảm giác phía trước thời không vặn mèo, tinh hà biến sắc. Rất rõ ràng mình truyền tống phương hướng phát sinh biến hóa, đạo này chết đi đủ để là chí mạng tính, vạn nhất truyền đưa đến tử tinh bên trên hay là không có cuồng phủ hệ thống truyền tống trận tinh thần, vậy thì phải chết tại tử tinh bên trên. A. Cấp vũ trụ sát thủ hét giận dữ, sơn hà biến sắc, hắn phất tay xé ra, thời không phân liệt, một mình bước vào thời không bên trong, thân ảnh chớp động, không ngừng truy hướng Tiêu Phàm phương hướng. Soạt. Oeng. Tiêu Phàm tại truyền tống bên trong đã mất đi khống chế, thân thể xoay chuyển. Hắn cuối cùng không phải cấp vũ trụ cao thủ, chỉ có cấp vũ trụ cao thủ mới có thể chính thức xuyên qua vũ trụ, cho dù là hôn độn cảnh cao thủ đều không thể chống lại vũ trụ trong hư vô trật tự pháp lý. Vâng! Vâng! Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thân thể của mình đang điên cuồng hạ xuống, một lát sau, phía dưới xuất hiện một viên to lớn sinh mệnh tinh cầu, bàng bạc vô cương, so thánh linh vực còn muốn khổng lồ vô số lần, cao ngất sâm lâm, dãy núi thẳng bức vân tiêu. Hiu hiu hiu! Tiêu Phàm cường đại linh hồn làm ra mấu chốt tác dụng, cấp tốc trưởng khống lục thân, một bước lên mây, nhưng là hạ xuống tốc độ vẫn là không cách nào ngăn chặn. Hoa. Ẩm. Tiêu Phàm thấy được phía trước một tòa đứng thẳng vào mây trời núi tuyết, liền dẫn Tiểu Thanh thả người lao xuống, chủ động tăng thêm tốc độ phóng tới núi tuyết, mượn nhờ trắng ngần tuyết lớn đến yếu bất lực trùng kích. Hoa. Rầm rầm rầm. Tiêu Phàm va chạm nhập núi tuyết, cả tòa trên tuyết sơn tuyết phát sinh sụp đổ, khí thôn sơn hà, muốn bao phủ toàn bộ sinh mệnh tinh cầu. Tiêu Phàm ôm Tiểu Thanh tại trong tuyết lan lộn, lực trùng kích để hắn đầu váng mắt hoa, nhưng là thân thể mạnh mẽ cùng cơ hồ thiên long cảnh linh hồn để hắn ổn định, nhưng là Tiểu Thanh đã chết ngất, căn bản không chịu đựng nổi trùng kích như thế, nếu không phải Tiêu Phàm bảo vệ, nàng đã sớm hương tiêu ngọc đốt. Phanh. Tiêu Phàm cảm giác mình đâm vào một khối nham thạch to lớn bên trên, như tê tâm liệt phế đau đớn truyền khắp toàn thân. Hừ. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng nhịn được đau đớn, ôm Tiểu Thanh nhất phi trùng thiên. Nhìn xem phương viên vạn dặm đều là tuyết nguyên, không khỏi hít một hơi lãnh khí, hiện tại tràng cảnh cùng địa ngục không sai biệt lắm, khắp nơi đều là cổ lão đại thụ, đều bị tuyết lớn sông đoạn mất, không ít yêu thú gầm thét, phát ra thê lương gầm thét. Diều hâu cánh đoạn, mãnh hổ gãy xương. TTT. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, không dám ở lâu, cấp tốc xuyên qua tuyết nguyên, đi ngang qua mấy chục tòa thành lớn, lập tức mang theo Tiểu Thanh trốn vào một tòa cổ xưa bên trong tòa thành lớn. Lúc này không thể tin được chính là thiên thứ cấp vũ trụ sát thủ vậy mà cùng đi qua, nhưng là tốc độ của hắn vẫn là chậm một bước, Tiêu Phàm giờ phút này đã tại cái này lớn như vậy tinh thần bên trong bỏ trốn mất dạng, muốn tìm đến hắn cũng không khác mò kim đáy biển. Nhưng là vị này thiên thứ cao thủ lại cười lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên liền bước vào nhân loại khu vực. Chương 778, toàn thế giới truy nã. Một cái lớn như vậy tinh thần, đối với thánh nhân tới nói đều đầy đủ khổng lồ, liền xem như thiên long cảnh, cấp giới chủ thậm chí hỗn độn cấp. Đều muốn thật lâu mới có thể đi dạo hết, nhưng là đối với cấp vũ trụ cao thủ tới nói, đây là sự tình rất đơn giản. Nhất là thiên thứ bên trong cao tầng, vị này cấp vũ trụ cao thủ đều là khinh thường. Thái Hạo Thượng Tinh, rất tốt, là chính ngươi chạy đến tới, nhưng chẳng trách bản tọa. Cấp vũ trụ cao thủ cười lạnh một tiếng, xâm nhiên tự nói nói, này mà chính là cái thứ hai phách lạc tinh, ngươi cũng chính là cái thứ hai yên thái trường, cựu thế sinh tử cảnh, ha ha ha ha. Thật sự là có ý tứ a. Yên thái trường, chính là yên gia vị kia cựu thế sinh tử cảnh, năm đó quát tháo phong vân tồn tại. Mà Thái Hạo Thượng Tinh, là này sát thủ tổ tinh, hắn liền đến từ ngôi sao này không thuộc về tam đại thể hệ bất kỳ một thế lực nào, mà lại ngôi sao này tương đối đặc biệt, vô cùng cường đại, nội bộ có tổ cảnh cao thủ, cái này Thái Hạo Thượng Tinh lai lịch cổ lão, năm đó liền thuộc về thiên chủ thể hệ trong phạm vi thế lực lớn tinh cầu, bất quá cái này Thái Hạo Thượng Tinh chủ nhân cũng không phải tốt trêu chọc, không nớt chủ tín ngưỡng đều không có chạy vào, nơi này chỉ tín ngưỡng một người, Thái Hạo Thượng Nhân. Nơi này không có cuồng phủ thể hệ truyền tống trận, cái này Thái Hạo tính tình quá xấu, bất kỳ cái gì một cái thế lực lớn nghĩ ở chỗ này sửa chữa và chế tạo truyền tống trận đều không được, tam đại hệ thống vụng trộm ở chỗ này sửa chữa và chế tạo qua truyền tống trận, thế nhưng là đều bị Thái Hạo phá hủy, mấu chốt là tam đại hệ thống còn cũng không thể nói cái gì, dù sao vị này Thái Hạo thực lực mặc dù so ngụy chủ tể yếu một ít, nhưng so với bình thường tổ cảnh lại mạnh mẽ ba phần, ai cũng muốn cho hắn một chút mặt mũi. Bất quá thiên thứ cao thủ nhận biết nơi đây một vị thánh hiền cảnh cao thủ, quan hệ coi như không tệ, coi là sư thúc của hắn, thông qua người này truy nã một cao thủ vẫn là rất đơn giản. Hoa. Hưu. Vị này cấp vũ trụ cao thủ thân ảnh chớp động, từ mênh mông thành tường trên không xuyên thẳng qua, cấp tốc tiến vào Thái Hạo Thượng Tinh chính thần thành, nơi này có một vị thánh hiền cảnh cao thủ, là chính thần thành thành chủ, cũng là chính thần tông tông chủ. Thần công, chính thần tông tông chủ, cũng là chính thần thành thành chủ. Là Thái Hạo Thượng Nhân đệ tam ký danh đệ tử, người này thực lực tương đương cường đại, cùng vị này thiên thứ sát thủ sư phụ có tình đồng môn. Hoa. Cấp vũ trụ sát thủ cấp tốc bước vào chính thần thành bên trong, đi vào chính thần tông bên trong, tông chủ thần công liền ở chỗ này. Đệ tử Phương Chiêu Dương, đến đây cầu kiến thần công sư thúc. Sát thủ mang theo âm trầm mặt nạ quỷ, người mặc thiên thứ chiến y, thân phận không cần nói cũng biết, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Hoa. Một đạo thánh hiền uy áp bao phủ thiên thứ sát thủ Phương Chiêu Dương. Hiền chất lại có thời gian nhàn hạ đến lão phu trong tông, thật là làm cho lão phu đồng tất sinh huy a. Một đạo bất âm bất dương thanh âm phá lệ âm trầm, không biết là chào phúng Phương Chiêu Dương vẫn là tại lấy lòng định nọt hắn. Phương Chiêu Dương cúi đầu không người, năm đó hắn gia nhập thiên chủ thể hệ thiên thứ, gây nên Thái Hạo Thượng Tinh không ít người phản cảm, nhưng là những năm này hắn ngược lại là chính khí, một đường leo lên, từ tầng dưới chót một mực làm được thiên thứ chấp sự, mà lại quyền cao chức trọng. Ngược lại để năm đó khó chịu người á khẩu không trả lời được. Sư Điệt truy giết một người, trên đường gặp nơi đây, chuyên tới để bái gặp một chút sư thúc. Phương Chiêu Dương cung kính trả lời. Lên núi. Thần công lạnh giọng nói. Hoa. Phương Chiêu Dương cấp tốc xông lên chủ phòng, đi vào một ngôi đại điện bên ngoài, chính thần điện. Trên thần điện ngồi một vị uy nghiêm lão giả, uy áp ngập trời, xem xét chính là đỉnh cấp cường giả, hắn chính là thần công, hai con ngươi nở rộ thần mang. Ánh mắt của hắn cùng dung mạo cùng hắn vừa mới bạo phát đi ra thanh âm vậy mà không hợp nhau, tựa như không phải một người đồng dạng. Cái này thần công tiên phong đạo cốt, nhìn càng giống là cái nhân từ tiên nhân, mà không phải một cái âm trầm người, hắn ngay cả tóc mai đều trắng, đoán chừng cũng đến tuổi xế chiều. Hiền chất hôm nay đến sư thúc nơi này đến, có gì chỉ điểm sao? Thần công nhàn nhạt mà hỏi. Phương Chiêu Dương dưới mặt nạ khỏe miệng giật một cái, hắn khó chịu nhất chính là những người này nhìn như đối với hắn cung kính. Trên thực tế đều là một bộ trào phúng tâm thái, nhưng là vì đại cục hắn vẫn là nhịn được. Sư thúc chớ có chế rêu Chiêu Dương nơi nào có tư cách chỉ điểm sư thúc, lần này đi ngang qua, thuần túy là vì bái gặp một chút sư thúc, năm đó cũng nhận qua sư thúc cân huệ, tại đệ tử trong mắt, sư thúc cùng sư phó cùng phụ thân, không dám bất kính. Phương Chiêu Dương lần nữa hạ thấp tư thái, không người nói. Thần công khỏe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, phất tay ra hiệu nói, ngồi xuống đi, ta nhìn ngươi không phải mời ta. Mà là nghĩ có việc cầu ta đi, ngươi năm đó ngay cả sư phó ngươi chỉ thị đều không tôn trọng, không phải muốn gia nhập thiên thứ, bất quá những năm này xem ra, ngược lại là sư phụ ngươi quyết định là sai lầm. Phương Chiêu Dương không người về nói, đệ tử đứng đấy liền tốt, ta tuy là thiên thứ chấp sự, nhưng cuối cùng vẫn là ngài văn bối, sao có thể cùng ngài ngồi chung, năm đó đệ tử có tư tưởng của mình, Thái Hạo Thượng Tinh từ trước đến nay tam đại hệ thống không hợp nhau, vạn nhất ngày nào có xung đột, đệ tử thân là thiên thứ người. Nếu là hôn đến cao tầng, chí ít có thể vì ta Thái Hạo Thượng Tinh nói câu nào, đệ tử tuyệt không tư tâm, chỉ là muốn vì bên trên tinh đỏ sức một đầu đường lui mà thôi. Đương nhiên ta hiểu rõ Thái Hạo Thượng tồn tại, đệ tử hành vi nhìn có chút buồn cười. Thần công nhìn chằm chằm Phương Chiêu Dương con mắt, phát giác hắn vậy mà không có đang nói láo. Năm đó rất nhiều người không hiểu rõ khổ tâm của ngươi, bất quá việc đã đến nước này, có rảnh đi cùng sư phụ ngươi nói xin lỗi đi, sư phụ ngươi sẽ tha thứ cho ngươi, dù sao ngươi là hắn đệ tử ưu tú nhất, cũng bởi vì ngươi, sư phụ ngươi bị thượng tổ trừng phạt ngàn năm lâu, những năm này hắn một mực bế quan không ra, chắc hẳn cô độc quá lâu. Thần công lãnh đạm nhắc nhở. Đa tạ sư thúc chỉ điểm, đệ tử minh bạch. Phương Chiêu Dương không người trả lời. Thần công hỏi lần nữa, dứt lời, ngươi tìm lão phu chuyện gì? TTT. Hô. Phương Chiêu Dương thở ra một ngụm trọc khí, không người về nói, đệ tử đang đuổi bắt một cái cựu thế sinh tử cảnh, thân phận không biết, đệ tử chỉ có thấy được hắn một cái bóng lưng, bất quá nhìn rất trẻ trung, đệ tử nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói qua có còn trẻ như vậy cựu thế sinh tử cảnh, hắn thông qua truyền tống trận một đường trốn ở đây, cho nên nghĩ mời sư thúc. Hừ. Thần công đột nhiên biến sắc, giận dữ mắng mỏ nói, Phương Chiêu Dương, lão phu vừa mới tin tưởng lời của ngươi nói, thế nhưng là sau một khắc ngươi liền bại lộ nội tâm của ngươi, ngươi vẫn là lấy thiên chủ thể hệ làm trọng, ở chỗ này bắt cựu thế sinh tử cảnh, ngươi đưa thái hạo thượng tinh ở chỗ nào? Ngươi muốn đem tổ tinh biến thành một cái khác phách lạc tinh sao? Phương Chiêu Dương biến sắc, liền vội vàng không người giải thích nói, sư thúc chớ muốn tức giận, đệ tử cũng không phải là muốn giết hắn, mà là muốn bắt đến hắn, xem hắn đến cùng là người phương nào, mà lại tuyệt sẽ không liên lụy tổ tinh, bắt được về sau lập tức mang đi. Mặt khác lần này nếu là bắt được một cái tán tu cựu thế sinh tử cảnh, ngài thế nhưng là một cái công lớn a, không dám nói để ngươi bước vào tổ cảnh, nhưng là trở thành khôn vô cảnh vẫn rất có hy vọng. Thần công nghe xong, lập tức tinh mang lóe lên, hắn đã tuổi xế chiều, không có đặc biệt kỳ ngộ là không thể nào bước vào khôn vô cảnh. Ngươi xác định ra người này là tán tu? Thần công trầm giọng hỏi. Phương Chiêu Dương giữa lông mày nhíu một cái, về nói, đệ tử không dám giấu giếm. Đệ tử cũng không biết đối phương có phải hay không tán tu, bất quá theo ta được biết, tam đại hệ thống thế hệ tuổi trẻ cũng không cựu thế sinh tử cảnh, mà lại bên ngoài có thể trở thành cựu thế sinh tử cảnh, chỉ có Vân Phi Dương một người, mà người này là tán tu, bất quá từ tuổi tác bên trên nhìn, người này hẳn không phải là Vân Phi Dương, bất quá Vân Phi Dương nếu là bước vào cựu thế, tái tạo kim thân cũng là khả năng. Thần công thần mang chớp động, tâm động không ngừng, nếu thật là một cái tán tu, bắt liền bắt. Mình còn có thể mượn nhờ thiên thư tiến vào khôn vô cảnh, từ đây sinh cơ vô hạn, tương lai vô hạn. Chương 779, ẩn nấp. Thần công tâm động, cựu thế sinh tử cảnh, đối với bất kỳ một cái nào hệ thống tới nói đều là nghịch lân, nhưng là đối với tán tu mà nói, loại này không có có chỗ dựa, không có thực lực tuyệt đối người mà nói, bắt chính là bắt, người đó cũng sẽ không vì hắn nói chuyện. Phương Chiêu Dương nhìn đến xuất thần công đối khôn vô cảnh đã sớm thèm nhỏ dãi. Chỉ bất quá cái này thái hạo thượng tinh bên trong tài nguyên không đủ để hắn trở thành khôn vô cảnh, cho nên hắn bắt lấy cái giờ này không ngừng dụ hoặc thần công. Thần công bị Phương Chiêu Dương lời hứa hấp dẫn lấy, bắt một cái cựu thế sinh tử cảnh mà thôi, như đối phương không phải cuồng phủ hệ thống hoặc là không phải hy linh thể hệ, hắn liền toàn lực bắt, nếu thật là hai đại thể hệ người, đến cuối cùng trực tiếp phủi sạch quan hệ là đủ. Sau đó, thần công nhẹ gật đầu, đáp ứng Phương Chiêu Dương. Phương Chiêu Dương lập tức mừng rỡ, không người nói. Sư thúc lần này trợ đệ tử nhất định sẽ làm cho sư thúc hài lòng. Thần công không nói thêm lời, trực tiếp thông qua chính mình quan hệ, tại toàn bộ Thái Hạo Thượng Tinh bày ra Thiên La Địa Võng, đồng thời tại Thái Hạo Thượng Tinh hơn 3000 tòa chủ thành bên trong ban bố lệnh truy nã. Bắt cửu thế sinh tử cảnh, cửu thế sinh tử cảnh chỉ có đặc điểm, lạ lẫm, mang theo một cái hồ tộc hải tử. Cửu thế sinh tử cảnh vốn là khan hiếm, lại thêm hai cái này đặc điểm, rất dễ dàng tìm tới. Rất nhanh, Thái Hạo Thượng Tinh bên trong xuất hiện số lớn thông tập văn lệnh, mặc dù chân dung chỉ là một cái bóng lưng, nhưng là phi thường tốt nhận, bóng lưng vĩ ngạn, tóc đen phiên múa, nhìn phi thường trẻ tuổi, trong ngực còn kẹp lấy một cái phi thường tuổi nhỏ hồ tộc nữ hài, chỉ bằng vào dạng này tin tức, bắt bất kỳ một cái nào cảnh giới đều phi thường khó, nhưng là duy chỉ có cái này cựu thế sinh tử cảnh tương đối tốt bắt. Số lớn thánh nhân, nhược hư cảnh, thiên long cảnh thậm chí cấp giới chủ cao thủ nhau nhau xuất động, thậm chí ngay cả hỗn độn cảnh, cấp vũ trụ cùng thái cổ thần chủ cảnh cao thủ cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Nơi đây không có hướng ra phía ngoài truyền tống tiết điểm, cựu thế sinh tử cảnh không cách nào xuyên qua vũ trụ, hắn chỉ có thể ngốc ở chỗ này. Lật khắp toàn bộ Thái Hạo Thượng Tinh, ta cũng phải bắt đến cái này cựu thế sinh tử cảnh, hắc hắc, thánh hiển chi pháp liền tới tay. Lần này treo thưởng thật là để cho người ta thèm nhỏ dại a, đối phương là cái tán tu cựu thế sinh tử cảnh, không cần lo lắng trả thù, bắt được hắn liền có thể đạt được thánh hiển chi pháp. Có thể được tướng xứng đôi đan dược và một hệ liệt tài nguyên, chỉ cần không phải ngu xuẩn, thánh hiển chi vị chắc chắn. Chúng hơn cao thủ nghị luận ở Mỹ. Chỉ bất quá một tháng thời gian, toàn bộ Thái Hạo Thượng Tinh liền toàn bộ bắt đầu động, mục tiêu phi thường minh xác. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời nửa bước khó đi, chỉ có thể tránh vào núi sâu viễn cổ xâm lâm bên trong, hắn nhìn một chút bên người Tiểu Thanh, mang theo nàng là Vương Hữu, cho nên lúc này hắn hoặc là từ bỏ Tiểu Thanh, để nàng tự sinh tự diệt, hoặc là mạo hiểm đem nó đưa vào long mạch không gian, hy vọng long mạch không gian có thể dung nạp nàng. Tiểu Thanh, ngươi lựa chọn lưu lại một mình sinh hoạt vẫn là liều lĩnh tính mạng, ta đem ngươi đưa đến Tiểu Mục bên người. Tiêu Phàm lạnh lùng mà hỏi. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, Tiêu Phàm không có vĩ đại đến vì một cái nho nhỏ hồ tộc tiểu cô nương mà hy sinh chính mình tình trạng. Tiểu Thanh nhìn qua thâm sơn, cảm giác mình nếu là một mình sinh hoạt, tuyệt đối sống không quá 3 ngày thời gian. Ngài đem ta đưa đến bên cạnh Tiểu Mục tỷ tỷ đi, cho dù chết, cũng an tâm một chút. Tiểu Thanh tay nhỏ nắm chặt, nói nhỏ nói. Tiêu Phàm đầu ngón tay hơi co lại, nhìn xem Tiểu Thanh điềm đạm đáng yêu bộ dáng, không khỏi thở ra một ngụm trọc khí. Biến trở về bản thể, ta không biết long mạch không gian có thể hay không dung hạ được ngươi, thử một chút đi, nếu là ngươi bị long mạch không gian trật tự giết chết, chớ có oán ta. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Tiểu Thanh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn đi long mạch không gian. Tiêu Phàm thử mở ra tọa độ không gian, phát hiện tọa độ không gian đối hóa thành bản thể Tiểu Thanh cũng không mâu thuẫn, mấy lần thăm dò về sau liền đem nó mang đến trong long mạch không gian. Quan sát hồi lâu, phát hiện bên trong trật tự dù không có oanh sát Tiểu Thanh, nhưng là cũng khiến cho vô pháp hóa hình, đoán chừng nghị biến hóa đến phải cần một khoảng thời gian. Hô! Đã không có oanh sát Tiểu Thanh, Tiêu Phàm liền thở dài một hơi, đem Tiểu Thanh đưa đến Tiểu Mục tinh linh cốc về sau, liền thoáng trang điểm một chút, mặc một bộ rất phổ thông áo gai, khí tức nội liễm, cố ý hiển lộ ra nhược hư cảnh khí tức, để cho người ta nhìn không ra hắn là cựu thế sinh tử cảnh. Hoa! Hưu! Tiêu Phàm bước ra một bước xâm lâm, cứ như vậy không chút kiêng kỵ tiến vào một tòa chủ thành. Nhìn xem số lớn cao thủ tìm kiếm khắp nơi cái gọi là cựu thế sinh tử cảnh, quan binh càng là từng nhà tìm kiếm, chớ nói chi là khách sạn. Tiêu Phàm tránh đi những người kia, cũng không chủ động tới gần, lúc này nên cân nhắc như thế nào rời đi nơi đây. Cái này Thái Hạo Thượng Tinh cũng không truyền tống trận thông hướng cái khác sinh mệnh tinh cầu, mệnh bài cũng không có chút nào nhắc nhở, mà lại đem nơi đây tiêu ký thành màu đỏ, rất rõ ràng là tương đối nguy hiểm địa khu. Chẳng lẽ ta muốn ở chỗ này đợi cho cấp vũ trụ? Tiêu Phàm nhíu mày suy nghĩ. Muốn đợi lâu như vậy, không có một cái chính quy thân phận là khẳng định không được, giả mạo nhược hư cảnh chỉ là ngộ biến tùng quyền, sớm muộn sẽ bại lộ tu vi. Trong tiểu lâu, Tiêu Phàm ngồi một mình ở một cái bàn bên cạnh, yên lặng điểm một bình linh trà, an thức nhắm, nhìn cùng thế tục không hợp nhau, ngược lại là gây nên không ít người chú ý, bất quá xem xét Tiêu Phàm là nhược hư cảnh, liền không còn quan tâm kỹ càng, dù sao cựu thế sinh tử cảnh cùng nhược hư cảnh còn kém một cái thánh nhân cảnh giới. Phanh. Chuyện của tôi VN. Ngay tại Tiêu Phàm yên lặng đang tự hỏi bên trong thời điểm, trên mặt bàn đột nhiên xuất hiện một thanh trọng kiếm, kém chút đem cái bàn đều đánh tan, bị hù Tiêu Phàm biến sắc, theo bản năng tìm ra vũ kiếm, ngước mắt nhìn xem người đến. Đối phương có 5 người, tu vi thuần một sắc nhược hư cảnh, mà lại đều là trung hậu kỳ, tuổi tác cũng bất quá chừng 30, từng cái khí thế như hồng, đều là kiếm tu, liên phục sức đều như thế, hẳn là đến từ một cái tông môn. Tiểu hòa tử, không có cái bàn, chúng ta liều bàn. Người bữa cơm này tính đang vi huynh trên thân, như thế nào? Một người cầm đầu thanh niên trầm giọng hỏi. Nói là thương nghị, 4 người khác đã sớm ngồi xuống, nơi nào có thương nghị dáng vẻ. Tiêu Phàm không muốn gây chuyện, về nói, vậy xin đa tạ rồi. Hoa. Cầm đầu thanh niên ngọc thụ lâm phong, khí chất có chút khác biệt, mặc dù chỉ là nhược hư cảnh trung kỳ, nhưng là kia 4 cái hậu kỳ cường giả đều lấy hắn cầm đầu. Hắn nhanh nhẹn mà ngồi, chỉ vào 4 người khác thản nhiên nói, chúng ta đến từ chính ương thành chính ương tông. Ta gọi Ương Long, 4 vị này là sư huynh của ta, Ương Hổ, Ương Báo, Ương Hạc, Ương Mãng, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Tiêu Phàm sờ lên chén trà trong tay, dù không biết cái này chính Ương Tông lai lịch, bất quá có thể nuôi dưỡng được cái này 5 cái cường giả thế lực hẳn là rất lớn, liền nói, nguyên lai là chính Ương Tông mấy vị thượng nhân, tiểu đệ Tiêu Phàm, là cái tán tu, một mực tại rừng sâu núi thẳm tiềm tu, đối giới ngoại không phải hiểu rất rõ, bất quá chính Ương Tông thanh danh lan xa. Tiểu đệ vẫn là có nghe thấy. 4 người kia lập tức cười ha ha một tiếng, tự tin nói, bên trên tinh 3000 thành, ta chính ương thành không dám nói trước 100, chí ít có thể xếp tới trung thượng đẳng, tiểu tử ngươi có thể biết, nói rõ vẫn được. Ương Long cơ trí 2 con ngươi lóe lên, từ Tiêu Phàm trong mắt thấy được bình thản, liền biết Tiêu Phàm không phải người bình thường. Lần này sư huynh đệ ta 5 người ra ngoài, là vì thông tập văn lệnh mà đến, chắc hẳn Tiêu Phàm huynh đệ cũng là vì chuyện này mà rời núi a, dù sao treo thưởng lớn như thế, ai cũng sẽ động tâm. Ương Long lạnh nhạt nói. Tiêu Phàm ra vẻ sững sờ, hỏi nói, cái gì thông tập văn lệnh? tiểu đệ ta mới vừa đi ra thâm sơn, ngược lại là cô lậu quả văn. Ngươi đây cũng không biết, ngược lại là thật cô lậu quả văn. Ương báo ngược lại là trực tiếp cười nhạo nói. Ương Long kêu lên một tiếng đau đớn, ra hiệu Ương báo thất lễ, lập tức mỉm cười giải thích nói, Tiêu Phàm huynh đệ mạc muốn tức giận, ta sư huynh này liền là nhanh mồm nhanh miệng, lần này thông tập văn lệnh cũng không nhỏ, xem như những năm này Thái Hạo thượng tinh nổi danh nhất một lần, phía trên truy nã một vị cựu thế sinh tử cảnh, nghe nói là cái tán tu, không cho chúng ta thật đúng là không muốn tham gia chuyện thế này. Chương 780, đại ẩn ẩn vào thế. Ương Long nhìn xem Tiêu Phàm, phát hiện Tiêu Phàm thần sắc kinh ngạc, dường như không giả, lại thêm Tiêu Phàm nhược hư cảnh là chân thật, liền không còn hoài nghi thân phận của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm còn trẻ như vậy liền là nhược hư cảnh sơ kỳ, xác thực ít có, Ương Long hoài nghi hắn cũng là bình thường. Tiêu Phàm giờ phút này mặt lộ vẻ kinh ngạc, cố ý thử thăm dò, cái này truy nã người hình dạng thế nào? Có gì đặc thù? Ương Long lấy ra một tờ bức họa, chính là thông tập văn lệnh, liền là một cái bóng lưng, lại thêm một cái tiểu thanh làm manh mối, cái khác liền chẳng còn gì nữa, dạng này truy nã hắn không khỏi cũng quá buồn cười. Tiêu Phàm nhìn như hưng phấn cầm qua thông tập văn lệnh, nhìn xem phía trên treo thưởng không khỏi liễu lưới, vì hắn vậy mà treo thưởng ra một bộ thánh hiền chi pháp, mà lại là công kích hình cường đại thánh hiền bí thuật, còn có một loạt đan dược và tài nguyên, đầy đủ một cái người tầm thường tu luyện tới thánh hiền cảnh. Cái này, treo thưởng đủ kinh, khó trách ta nghe cái này người đi chung đường đều đang nghị luận truy nã người nào, nguyên lai là vì một cái cựu thế sinh tử cảnh, bất quá ta nghe nói cựu thế sinh tử cảnh cực kỳ khan hiếm, vạn niên bên trong toàn bộ chính vũ trụ cũng liền sinh ra một người mà thôi. Nghĩ không ra một cái tán tu cũng có thể tu luyện tới cựu thế sinh tử cảnh. Tiêu Phàm sợ hãi thán phục nói. Đúng vậy à, ta Thái Hạo thượng tinh nhiều năm như vậy mạnh nhất cũng chính là tám thế sinh tử cảnh, từ không có người bước vào qua cựu thế sinh tử cảnh, giống chúng ta, cũng chỉ là đạt tới bảy thế sinh tử cảnh liền tiến vào thánh nhân cảnh, rất khó bước vào tám thế, chớ nói chi là cựu thế sinh tử cảnh. Ương Long thở dài nói, đáng tiếc, cái này cựu thế sinh tử cảnh hết lần này tới lần khác chạy đến Thái Hạo thượng tinh. Vừa lúc lại bị Thiên Thứ đại nhân truy nã, đáng đời hắn xui xẻo. Tiêu Phàm tinh mang nội liễm, muốn từ bọn họ miệng bên trong thăm dò được rời đi nơi đây biện pháp, liền hỏi nói, vì sao nói như vậy? Cái này cựu thế sinh tử cảnh liền không thể mượn nhờ truyền tống vực môn rời đi sao? Ha ha ha ha. Ương Long giờ phút này cũng không khỏi cười to về nói, xem ra Tiêu Phàm tiểu huynh đệ đúng là đối với ngoại giới không hiểu nhiều a, chúng ta cái này Thái Hạo thượng tinh không đối bất kỳ một thế lực nào thiết truyền tống vực môn, bao quát tam đại hệ thống. Gần nhất một cái vực môn cũng tại Thái Hạo tinh hệ biên giới địa khu có cái truyền tống trận, nghĩ đến biên giới địa khu cũng muốn cấp vũ trụ phi hành gần thời gian một năm, tốc độ nhanh lời nói cũng muốn mấy tháng. Tiêu Phàm ngượng ngập cười nói, xác thực cô lậu quả văn, để mấy vị huynh trưởng chê cười. May mắn ngươi không phải kia cựu thế sinh tử cảnh, không cho chết cũng không biết chết như thế nào, bất quá cựu thế sinh tử cảnh sống cựu thế, đều là một chút hai tay thông thiên hạng người, sẽ không giống ngươi ngốc như vậy hồ. Ương Hổ cười nói. Tiêu Phàm ra vẻ cười ngây ngô, về nói, cũng thế, cựu thế sinh tử cảnh, sống cựu thế, sao có thể giống ta dạng này không chịu nổi. Ương Long nhìn xem Tiêu Phàm tu vi không tệ, liền chủ động đề nghị nói, Tiêu Phàm huynh đệ, muốn không cùng chúng ta một đạo. Bắt cựu thế sinh tử cảnh toàn dựa vào vận khí cùng nhân số, nghe nói năm đó phách lạc tinh thế nhưng là động toàn bộ sinh mệnh tinh cầu lực lượng mới đem một cái cựu thế sinh tử cảnh đánh sát, nếu là chúng ta phải đến phần này công lao, đại khái có thể chia đều nha. Tiêu Phàm đấy lòng trong nháy mắt suy tư hơn 10 phương án, đi theo Ương Long bọn họ, chí ít có thể hỗn cái tương đối tốt thân phận, về sau làm lên sự tình đến cũng thuận tiện một chút, liền gật đầu nói, kia không còn gì tốt hơn, tiểu đệ ta mới đến, đối với ngoại giới lại không hiểu nhiều, có thể có mấy vị huynh trưởng trông nom, dù sao cũng so cái kẻ ngu giống như phải ở bên ngoài tán loạn tốt. Ương Long lập tức cười về nói, Tiêu Phàm huynh đệ nếu là tán tu, không bằng gia nhập ta Chính Ương Tông, lấy tu vi của ngươi cùng thiên phú. Ta dám nói gia nhập ta Chính Ương Tông khẳng định sẽ là cái dòng chính đệ tử thân phận. Ương Long tầm mắt cùng tâm cảnh so bốn vị khác cường giả còn rộng lớn hơn, hắn mục đích là muốn trở thành một cái đỉnh cấp cường giả, mời trao một chút tu vi không sai người làm tùy tùng, tương lai đi đến đỉnh phong đường liền sẽ càng rộng rãi hơn một chút. Tiêu Phàm nhìn ra được Ương Long tâm tư, bất quá hắn cũng muốn lợi dụng Ương Long đứng vững góc chân, liền gật đầu nói, vậy tiểu đệ liền đa tạ Ương Long sư huynh chiếu cố, về sau có chuyện gì một mực chào hỏi, tiểu đệ tuyệt đối toàn lực ứng phó. Ương Long đại hỉ, lập tức phất tay nói, hôm nay tâm tình không tệ, tiểu nhị, lên cho ta các ngươi sở trường nhất đồ ăn, càng nhiều càng tốt. Một trận này ăn tất cả đều là tốt nhất giai ngọc linh dược linh quả, đủ để ăn hết Ương Long nửa năm tiền lương, bất quá Ương Long lại không đau lòng, mời chào dạng này một cái tuổi trẻ cao thủ, mà lại là đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả người, tương lai nhất định là mình tốt nhất tùy tùng. Tiêu Phàm đương nhiên hưởng thụ lấy mỹ vị, thỉnh thoảng tìm hiểu Thái Hạo Thượng Tinh tin tức, Ương Long bọn người còn tưởng rằng Tiêu Phàm là không ngại học hỏi kẻ dưới đâu, nào biết được hắn là chuyên môn tìm hiểu những tin tức này vì sinh tồn mà thôi, dù sao hắn không có khả năng đi theo Ương Long cả một đời. Một bữa cơm về sau, Tiêu Phàm nhìn rất giống một cái hợp cách tùy tùng, không hỏi lung tung này kia, cũng không sợ trưởng cho rằng, mà lại an tĩnh đi theo Ương Long. Ương Long liền là thưởng thức Tiêu Phàm dạng này tư thái, lúc này hài lòng gật đầu nói, Tiêu Phàm sư đệ, trong khoảng thời gian này liền không trở về chính Ương Tông, đi theo ta bắt cửu thế sinh tử cảnh đi, tìm tới hắn cũng bắt hắn lại, ta đảm bảo tương lai của ngươi bất khả hạn lượng, sư huynh ta hứa ngươi một viên sinh mệnh tinh cầu trở thành lãnh địa của ngươi. Tiêu Phàm ra vẻ mừng rỡ về nói, đa tạ sư huynh, ta nhất định sẽ hết sức, cửu thế sinh tử cảnh nha, mạnh hơn còn có thể đánh thắng được sư huynh ngài sao. Chỉ sợ ngay cả người như ta hắn đều đánh không lại, chớ nói chi là năm vị sư huynh đều là nhược hư cảnh trung hậu kỳ cao thủ. Ương Long bọn người cười ha ha, đáy lòng vẫn có chút thỏa mãn, bất quá bọn hắn cũng biết cửu thế sinh tử cảnh cũng không phải tốt như vậy bắt, coi như đụng phải, bọn họ 6 người cũng lưu không được hắn, thậm chí đánh thắng được đánh không lại đều khó nói. Năm đó Yên Thái Trương điên cuồng hành vi để thế nhân ký ức vẫn còn mới mẻ, lấy sức một mình, làm cả phách lạc tinh đều vì thế mà chấn động, kia ngắn ngủi mười mấy ngày. Hắn một người độc diệt hơn 3.000 cái nhược hư cảnh, trên cơ bản đều chưa kịp phản kháng liền bị hắn ám sát, về phần nhược hư cảnh phía dưới người, càng chết đếm không hết, bởi vì hắn mà chết thiên long cảnh không thua 10 người, cấp giới chủ cao thủ chết 7-8 cái, cũng không biết Thiên Thái Trương là làm sao giết chết nhiều. Cao thủ như vậy, cuối cùng nếu không phải Thánh Hiền tự mình xuất thủ, Thiên Thái Trương có lẽ liền chạy, ngay cả Thái Cổ chủ thần đều không bắt được hắn. Bất quá Ương Long minh bạch, tán tu cựu thế sinh tử cảnh cùng yên gia cựu thế sinh tử cảnh vẫn là có khác nhau rất lớn, hệ thống bồi dưỡng ra được cựu thế, kia là cấp độ thần thoại, bất quá tán tu cựu thế sinh tử cảnh, đến nay còn chưa có xuất hiện qua, lần này là lần đầu tiên, rất nhiều người ôm vận khí chuẩn bị xông vào một lần, cầm xuống cựu thế, ngày sau tiền đồ vô lượng. Ương Long mang theo Tiêu Phàm cùng 4 vị cường giả tựa như con ruồi không đầu, ngẫu nhiên vào thành thử thời vận, đại đa số thời gian đều tại viễn cổ xâm lâm bên trong lịch luyện, tìm kiếm cựu thế cường giả. Nhưng lại không biết cựu thế sinh tử cảnh liền đi theo bọn họ cái giấm sau lung tung lừa đảo. Tiêu Phàm cũng không định giết những người đó, đi theo đám bọn hắn ngược lại an toàn hơn, dù sao người đó cũng không nghĩ ra đường đường cựu thế sinh tử cảnh lại là cái theo đuôi, đi theo chính Ương Tông mấy người đệ tử sau lưng khắp nơi tìm kiếm cái gọi là cựu thế sinh tử cảnh. Chương 781, Quỷ Thú, Chí Bảo. Ương Long bọn người phân tán, khoảng thời gian ước chừng hơn 400-500 dặm, điểm ấy khoảng cách đối với nhược hư cảnh không tính xa. Cũng liền trong chốc lát liền có thể đến. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, tự nói nói, dựa theo các ngươi dạng này tìm tới dài đằng đẵng cũng tìm không thấy ta, bất quá các ngươi đần độn cũng rất tốt, chí ít ta sẽ không bại lộ, đi theo các ngươi, đoán chừng coi như cái kia thiên thứ sát thủ đích thân tới cũng chưa chắc sẽ hoài nghi ta. Tiêu Phàm âm thầm tự nói, tại trong núi sâu xuyên qua, tìm kiếm một chút có thể dùng tài nguyên, càng thuộc lầu hơn nơi đây địa đồ, hắn chuẩn bị hao phí một chút thời gian đem toàn bộ Thái Hạo Thượng Tinh đều nhớ kỹ. Vẽ làm ra một bộ địa đồ, mệnh bài bên trong có chính vũ trụ phần lớn sinh mệnh tinh cầu địa đồ, bất quá thiếu thốn cái này Thái Hạo Thượng Tinh địa đồ, đây cũng là vì hệ thống làm điểm hữu dụng sự tình đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mảnh này viễn cổ xâm lâm phi thường cổ lão, càng là rộng rãi khổng lồ, thọc sâu 10 vạn dặm, chỉ là tiến vào nội địa, bên trong sinh vật càng thêm cường đại, không thiếu cấp giới chủ đại yêu, bất quá Tiêu Phàm ẩn nấp chi pháp rất mạnh, xa xa liền tránh đi những thứ này đại yêu. Phương xa thỉnh thoảng truyền đến đại chiến, Ương Long liên hợp 2 người cao thủ đối chiến một đầu thiên long cảnh đại yêu, tứ phương đều bị rời bình. Tiêu Phàm rõ ràng nghe được cũng không có chạy tới, mà là hướng một cái sơn cốc đi đến, nơi đó tiên vụ mê mang, linh khí phá lệ bức người, một đóa tường vân bao phủ lên phương, hình như có vật cắt tường tại trong núi sâu. Tiêu Phàm lặng yên đi vào sơn cốc bên trong, nơi đây tiên linh chi khí nồng đậm đến cực hạn, vừa vào nơi đây, thể nội kiếm thai tinh vân phun trào, thậm chí khiên động tinh vân bên trong kiếm thai thần dược. Ngâm. Kiếm thai thần dược hóa thành một đạo thần kiếm, thần mang bắn ra bốn phía, xung kích tinh vân vạn dặm, toàn bộ kiếm thai tinh vân càng giống là một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Hoa. Kiếm thai thần dược tản mát ra thần tính, khiến kiếm thai tinh vân không ngừng hoàn thiện, càng làm nhục thể của hắn cùng linh hồn không minh, không ngừng lớn mạnh hắn cựu thế sinh tử cảnh. Thời gian dần trôi qua, hắn cựu thế sinh tử cảnh tu vi áp chế nhược hư cảnh linh hồn, chân chính trạng thái hiện ra. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, bất quá giờ phút này càng thêm hưng phấn. Nơi đây khẳng định có trọng bảo. Hưu. Soạt. Tiêu Phàm lấy ra vũ kiếm, khí tức nội liễm, lặng yên tới gần chỗ sâu, ánh mắt sắc bén, tìm kiếm khắp nơi bảo dược vị trí. Tòa sơn cốc này tương đối khổng lồ, khe danh thâm thúy, thần thức đều có chút không cách nào xuyên thấu rất xa. Tiêu Phàm ỷ vào thiên nhãn thần thông không ngừng tìm kiếm bốn phía, hao phí ước chừng thời gian một nén nhang rốt cuộc tìm được một cái kỳ quái cốc khẩu, bốn phía bụi gai rậm rạp, lại không có bao nhiêu dã thú, ngay cả chim bay đều không tới gần. Bụi gai đều có thể dáng dấp như thế rậm rạp, tất có trọng bảo, dã thú không dám tới gần, nói rõ nơi đây có cao gia yêu thú thủ hộ. Ngâm. Tiêu Phàm kẻ tài cao gan cũng lớn, sinh tử kinh cùng khổ hải kinh đồng thời vận chuyển, vũ trên thân kiếm bao vây lấy một vòng tử khí, cái này so trí độc còn ác độc hơn, hoàn toàn là phá hủy sinh cơ cùng linh hồn đổ vận, nhất là tại sinh tử kinh gia chỉ dưới, đánh giết cao gia yêu thú không có vấn đề, bất quá điều kiện tiên quyết là đối phương đến cho hắn cơ hội. Bất quá Tiêu Phàm không lo lắng, hắn nhiều năm như vậy tu vi tiến bộ không nhiều, nhưng là thanh đẳng mục lại trưởng thành không ít. Từ thánh cấp một đường đi đến thiên long cảnh hậu kỳ, rất nhanh liền có thể bước vào cấp giới chủ, bất quá trong khoảng thời gian này nó tiêu hao Tiêu Phàm trong tay tất cả hỗn độn bản nguyên. Hoa. Hưu. Thanh đằng mục xuất hiện, cắm rễ cốc khẩu, sợi đằng bốn phía du tẩu, tựa như là một gốc phổ thông thảm thực vật, không có nửa điểm khí tức ba động. Tiêu Phàm nằm tại chủ dây leo bên trên, mặc cho thanh đằng mục đem hắn đưa đến thâm cốc bên trong. TTT. Hưu. Thanh đằng mục không ngừng truyền đến tin tức, Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, nhìn về phía sơn cốc chỗ sâu. Phát hiện một đầu kỳ dị yêu thú, ước chừng cao nửa thước, dài một mét tả hữu, rất xấu xí, nhưng là trên người nó tản mát ra rất cổ lao hỗn độn khí tức, nó phủ phục tại một gốc quốc sắc thiên hoa bên cạnh. Không biết cái này hỗn độn cổ thú, cũng không biết cái này gốc thần dược, bất quá không trở ngại Tiêu Phàm đối vật này thèm nhỏ dãi, bởi vì vật này có thể dẫn ra kiếm thai thần dược, khiến kiếm thai tinh vân càng thêm viên mãn. Chuyện của tôi VN thần dược tản ra tinh thần quang mang, màu bạc nhạt, nhìn không ra phẩm cấp. Hưu. Không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, Tiểu Long Thần cái mũi so mũi chó đều muốn nhọn, trực tiếp vọt ra. "Đồ tốt." Tiểu Long Thần hưng phấn nói. "Ta..." Tiêu Phàm hạ giọng cảnh cáo nói. "Ta nói chính là đầu kia hỗn độn cổ thú, ngươi như là ưa thích, có thể cùng ta đoạt, ta không ngại." Tiểu Long Thần thần mang lóe lên, khinh thường nói. Tiêu Phàm khí tức trì trệ, kêu rên nói nói, "Ngươi muốn con yêu thú kia, ta muốn gốc kia thần dược." "Không có vấn đề, kia hỗn độn cổ thú có cái rất quỷ dị danh tự." Liền gọi quỷ thú, tốc độ nhanh, lực lượng cực lớn vô cùng, có thể ngược lại bản Sơn Hà, khí thôn Sơn Hà, đến thành niên kỷ, nuốt sống tinh thần đều không có vấn đề. Tiểu Long Thần hưng phấn nói, nó mới là ấu niên kỷ, tiện nghi ta đem nó lừa gạt tới tay, làm cái con nuôi cũng không tệ. Tiêu Phàm, Hoa, Hưu, Ngâm Ba. Đúng vào lúc này, Tiểu Long Thần diễn hóa thành thiên long, long uy hạo đãng, nhưng là cũng vẹn vẹn tồn tại ở tòa sơn cốc này. Long uy sao mà uy nghiêm, đây là thuần túy hỗn độn thiên long, chính là thú loại nhất xưa nay, thuần chính nhất thú thần. Quỷ thú vừa nhìn thấy Tiểu Long Thần, ngay từ đầu là địch ý, nhưng nhìn đến Tiểu Long Thần bản thể thời điểm, trở nên có chút mê mang, sau đó là kính sợ, đây là tới từ thú huyết thực chất bên trong kính sợ, không tới phiên nó phản kháng, cũng không phản kháng được, dù sao nó quá tuổi nhỏ, liền chỉ vào cái này gốc thần dược đến tăng cường huyết mạch của mình cùng thực lực đâu. Hoa. Tiêu Phàm cũng đi theo ra. Giờ phút này nhìn xem quỷ thú, đại khái nhìn ra được đối phương là cấp giới chủ hỗn độn cổ yêu, bất quá rất mờ mịt, cũng có thể là thiên long cấp yêu thú khác. Quỷ thú, nhìn thấy vĩ đại yêu tộc phụ thần còn không bái kiến. Tiểu Long Thần chính khí lăng nhiên, uy nghiêm ngập trời, nhìn thật đúng là có chuyện như vậy, nếu không phải Tiêu Phàm hiểu rõ nàng, thật sẽ bị nó lừa đảo ở. Quả nhiên, quỷ thú sửng sốt một chút, nói nhỏ hỏi nói, ngài là thú tộc phụ thần. Khó trách ta sẽ kính sợ ngài. Hỗn độn thiên long, chính là vạn thú đến tổ, vạn yêu chi phụ thần, quỷ thú, bản phụ thần niệm tình ngươi một thân một mình ở đây chờ đợi xác thực cô đơn, lại nguy hiểm, dễ dàng bị nhân loại lừa gạt, chuyên tới để nên ngươi về nhà, còn không bái kiến bản phụ thần. Tiểu Long Thần nghiêm trang nói, quỷ thú có chút không nghĩ ra, như Tiểu Long Thần là phụ thần, vạn thú đến tổ, vì sao bên người đi theo Tiêu Phàm, nàng dù tuổi nhỏ, nhưng là còn không đốc, nó thế nhưng là có ký ức truyền thừa thần thú. Cho nên quỷ thú một mực nhìn lấy Tiêu Phàm, dường như nghĩ làm rõ ràng. Tiểu Long Thần lườm Tiêu Phàm một chút, ngạo nghệ nói nói, đây là bản phụ thần nô lệ. Tiêu Phàm khỏe miệng co quắp động một cái, muốn cái này một gốc thần dược liền phải chịu nhục a, cho nên không dám phản bác. Giống. Quỷ thú gầm nhẹ, hai chân phủ phục, hướng Tiểu Long Thần thần phục. Vương lỏng, bản Long Thần nên ngươi về nhà, chỉ cần Long Mạch không gian mới là nhà của ngươi, về sau ngươi liền theo bản Long Thần. Tiểu Long Thần trầm giọng nói. Tiêu Phàm nhìn xem Tiểu Long Thần chứng trạc đàng hoàng lừa đảo, đáy lòng đều là xem thường. Quỷ thú quá tuổi nhỏ, hẳn là vừa xuất thủ không lâu, giờ phút này căn bản không hiểu được ngươi lừa ta gạt, lựa chọn tin vào tiểu long thần lừa đảo. Chương 782, giết người. Quỷ thú tuổi nhỏ, lại thêm tiểu long thần lai lịch có chút cổ quái, để nó không có hoài nghi, vương lòng cảnh giác, trực tiếp bị tiểu long thần dẫn tới long mạch không gian. Quỷ thú khác biệt tiểu thanh, nó là thuần túy hỗn độn cổ thú, đối với long mạch không gian độ phù hợp phi thường cao, cái này lớn như vậy long mạch không gian chính đang trưởng thành, tài nguyên không ít, không thiếu cấp vũ trụ cùng thiên long cấp bảo bối, Tiêu Phàm một mực không có sử dụng bọn chúng. Quỷ thú một nhìn đến đây duyên dáng hoàn cảnh, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Đây cũng là long chi vực. Tiểu long thần đem long mạch không gian lên một cái vang dội danh hào, ngạo khí nói nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản phụ thần tướng tài đắc lực, ta sẽ cho ngươi cung cấp lượng lớn đan dược, đều là bản cha thần nhân loại nô lệ luyện chế ra tới, có thể để ngươi nhanh chóng trưởng thành, ngươi liền an tâm đợi, chờ ngươi trưởng thành, bản phụ thần lại để cho ngươi ra ngoài lịch luyện. Giống. Quỷ thú gầm nhẹ, dường như vẫn là không bỏ xuống được nó gốc kia thần dược. Gốc kia thần dược đã bị Tiêu Phàm dự định, thần dược là của hắn, mà cái này quỷ thú là thuộc về Tiểu Long Thần. Tiểu Long Thần giờ phút này chỉ có nhếch miệng tiểu nói, ngươi yên tâm, gốc kia thần dược bị ta nhân loại nô lệ cầm đi luyện đan, luyện chế thành đan dược sau dược hiệu càng tốt hơn. Quỷ thú lúc này mới thả lỏng trong lòng, nhưng lại không biết gốc kia thần dược đã bị Tiêu Phàm cầm đi. Hoa. Tiêu Phàm trực tiếp đem thần dược rút lên, đưa vào kiếm thai tinh vân bên trong, chuẩn bị đem cửu thế sinh tử cảnh tu luyện tới viên mãn trạng thái. Tiểu Long Thần vọt ra, rũa ra ngũ trảo nói nói, cho ta một chút cao giai đan dược, cấp giới chủ, thiên long cảnh, hỗn độn cấp, càng nhiều càng tốt. Tiêu Phàm đạt được thần dược chỗ đó còn sẽ quan tâm những đan dược kia, đem trên người mình dự trữ đan dược toàn bộ đưa cho Tiểu Long Thần, chỉ để lại năm đó vị kia man cổ sắt thần lão giả tặng cùng viên kia thần cứu mạng đan. Tiểu Long Thần cầm đi thần dược liền không lại quấy rầy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng trong sân cốc, đồng thời thôi động khổ hải kinh, sinh tử kinh cùng tinh hà nghịch không đại thần thông. Cựu thế sinh tử chính đang nhanh chóng viên mãn, thần dược này nội bộ ẩn chứa trật tự pháp lý quá toàn, tràn ngập dự tính. Thời gian một chút xíu trôi qua, Tiêu Phàm căn bản không cảm giác được thời gian đang trôi qua, thế nhưng là ương báo gia hỏa này chính đang nhanh chóng tới gần sân cốc, hắn dường như muốn đi chi viện ương long, nào biết được nơi đây vậy mà dâng lên nồng đậm uy áp, giống như sinh tử cảnh, lại như thánh nhân, nhưng lại như hư cảnh uy áp. Ương báo giật nảy cả mình, rút kiếm lặng lẽ tới gần sân cốc, một vệt thần quang từ trong cốc xông ra. Như tường vân xoay quanh tại phía trên thung lũng. Hoa. Hưu. Ương báo ép túi người không ngừng tới gần Tiêu Phàm chỗ phương vị. Lúc này, Thanh Đằng Mục phát hiện ương báo thân ảnh, dây leo cần không ngừng na di, chủ dây leo càng là tới gần ương báo. Ẩm. Vâng. A. Ương báo căn bản không có kịp phản ứng liền bị Thanh Đằng Mục cuốn lấy, chủ dây leo trực tiếp đâm xuyên thân thể của hắn, vô số dây leo cần đem hắn thể nội sinh cơ và khí huyết toàn bộ rút đi. Ương báo kêu thảm một tiếng sau liền thân tử đạo tiêu, thi thể khô quát, tựa như chết rất nhiều năm đồng dạng. Tiêu Phàm giữa lông mày khẽ động, cũng không bị quấy nhiễu, mà là tăng tốc hấp thu thần dược dự tính, lợi dụng thần dược trật tự pháp lý hoàn thiện mình cựu thế trạng thái, kiếm thai tinh vân điên cuồng hướng phía ngoài kéo dài, kiếm thai thần dược cùng cái này gốc kỳ dị thần dược lẫn nhau gia trì, lẫn nhau kéo lên, cơ hồ muốn biến hóa làm người, uy thế ngập trời, xuyên thấu qua kiếm thai tinh vân, trực tiếp từ Tiêu Phàm thể nội xung ra. Kiếm khí xuyên qua vân tiêu, tinh thần kiếm đạo càng thêm viên mãn, tinh thần chi dược triển khai, đánh ra tứ phương, khí lưu phun trào, tiên linh chi khí tràn ngập, bốn phía cổ thụ ích lợi, Thanh Đằng Mục càng là từ đó bắt đầu tìm hiểu ra thuộc tại pháp tắc của mình trật tự, diễn hóa ra thần thông mục hệ. Ước chừng sau một ngày, Ương Long cùng cái khác ba vị cao thủ chính đang chém giết một vị cấp giới chủ đại yêu, bọn họ dựa vào bí thuật cùng cường đại thần kiếm mặc dù giết không chết cấp giới chủ cao thủ, nhưng là cấp giới chủ đại yêu lại liên tục bại lui. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn rút đi. Đại chiến kết thúc, Ương Long nhíu mày, nếu là Ương báo cùng Tiêu Phàm đều tại, đầu này cấp giới chủ đại yêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm cùng Ương báo đâu? Ương Long lạnh giọng hỏi. Ương Mãng giờ phút này theo bản năng mở ra bách bảo giới, sắc mặt lập tức chấn kinh, nghẹn ngào nói nói, Ương báo sư huynh chết. Cái gì? Ba người khác lập tức giận dữ mắng mỏ, thân ảnh bay lên không, nhìn xuống tứ phương, muốn tìm Ương báo thi thể cùng Tiêu Phàm. Hoa. Hưu. Bốn vị cao thủ đoạt không mà lên, không ngừng tìm kiếm lúc trước Ương báo cùng Tiêu Phàm hành tẩu phương hướng. A! Một tiếng hét giận dữ về sau, khí sông tinh hà, Ương Long muốn gây nên Tiêu Phàm chú ý, hắn căn bản nghĩ không ra Ương báo chết là bởi vì Tiêu Phàm linh sủng Thanh Đằng Mục. Tiêu Phàm bị bừng tỉnh, nhìn xem Thanh Đằng Mục sợi đằng bên trên treo thi thể, sắc mặt lập tức biến đổi. Trở về. Tiêu Phàm vẫy bàn tay lớn một cái, Thanh Đằng Mục quy về huyết mạch, hắn nhìn xem Ương báo thi thể, lại nhìn Ương Long bọn người đang đến gần. Không có biện pháp khác, hắn có lẽ có thể hoành sát Ương Long bọn người, nhưng là thân phận của mình tất nhiên sẽ bại lộ. Vâng! Tiêu Phàm một trưởng vậy mà đập hướng vai trái của mình, thân thể giống như diều bị đứt dây đánh tới hướng phương xa. Phanh! A! Tiêu Phàm ra vẻ kêu thảm một tiếng, trung điệp nện hướng lên bầu trời, liên tục va sụp hai ngọn núi, kêu thảm đạo là cựu thế sinh tử cảnh. Hắn giết ương báo sư huynh. Ương Long nghe xong, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thân ảnh lóe lên, một kiếm không có vào Tiêu Phàm chỗ sơn cốc, hắn căn bản không có nhìn thấy cái gọi là cựu thế sinh tử cảnh, nhưng là theo bản năng tin tưởng Tiêu Phàm, nghị triển khai không khác biệt công kích. Vâng! Ẩm! Sơn cốc nổ tung, kiếm khí tung hành, ngay cả ương báo thi thể đều bị đánh rách tả tơi, nhưng nơi nào có cựu thế sinh tử cảnh cái bóng. Hưu! Ương Mãng cùng ương hổ bọn người từ phía sau vọt tới đỡ Tiêu Phàm, làm hắn đứng vững bước chân, sau đó đi theo ương long xông vào sơn cốc, bụi mù nổi lên bốn phía, ương báo thi thể xuất hiện, thế nhưng là không có cựu thế sinh tử cảnh hạ lạc. Ương Long sầm mặt lại, tức giận nhìn chằm chằm tứ phương, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm, trầm giọng hỏi nói, nhưng nhìn người nọ dung mạo. Tiêu Phàm ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ, khan giọng về nói, là người trẻ tuổi, còn có một cái đáng sợ linh sủng, hẳn là một hệ thảm thực vật yêu vật, là hắn linh sủng giết ương báo sư huynh. Hắn hình dạng thế nào? Ương Long ngữ khí không khỏi đề cao không ít, tức giận hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu về nói, không thấy rõ. Đáng chết. Ương Long hàn mang lóe lên, cắn răng nói nói, thả tín hiệu tiễn, lần này cựu thế sinh tử cảnh là chúng ta phát hiện, coi như bị những người khác bắt, cũng nên có chúng ta một phần công lao. Hoa. Hưu. Ương Hổ nghe xong, trực tiếp xuất ra trọng nỏ, hướng bầu trời phóng xuất ra một đạo hoành minh trường tiễn, một lát sau tại thiên không nổ tung. Tín hiệu tiễn nổ tung chỉ bất quá sau nửa canh giờ, tứ phương cao thủ phun trào, toàn bộ hướng xâm lâm nội địa vọt tới, không thiếu cấp giới chủ trở lên cao thủ. Thậm chí còn chứng kiến một vị cấp vũ trụ cao thủ. Trước mắt bao người, Tiêu Phàm có chút khẩn trương, nhưng là từ bên ngoài nhìn vào đi cũng không lớn cải biến, chỉ là yên lặng đứng sau lưng Ương Long. Ương Long xem xét nhiều cao thủ như vậy xuất hiện, liền lập tức nói nói, vãn bối chính Ương Tông đệ tử, gặp qua chư vị thượng nhân, một canh giờ trước chúng ta phát hiện cựu thế sinh tử cảnh hạ lạc, hắn đánh chết sư huynh của ta Ương Báo, mà hắn mới xuất hiện liền bị chúng ta chắn ở chỗ này, thế nhưng là chúng ta vô pháp tìm tới hắn, còn xin chư vị hỗ trợ. Một khi tìm tới, công lao chúng ta chia đều. Cấp vũ trụ cao thủ tinh mang lóe lên, thần thức trong nháy mắt bao trùm phương viên vạn dặm, ngay cả gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát hắn trường khống. Chương 783, chui vào chính ương tông. Hiu hiu hiu. Mấy ngàn vị nhược hư cảnh trở lên cao thủ hướng tứ phương tản ra, muốn đem cái gọi là cựu thế sinh tử cảnh bước đi ra, bọn họ lại căn bản không có chú ý tới bên ngoài Tiêu Phàm. Bọn họ đều hưng phấn khó mà tự chế, đều muốn bắt cựu thế sinh tử cảnh. Ai sẽ đi chú ý đứng tại ương long bên người một cái nhược hư cảnh sơ kỳ thái điểu, huống chi ương long cũng không đốc, người bên cạnh là cựu thế sinh tử cảnh chẳng lẽ hắn có thể không biết. Tiêu Phàm ra vẻ một bộ kinh hoàng bộ dáng, một mực đi theo ương long, sợ những người khác hoài nghi thân phận của hắn. Ương long cũng không có nhiều lời, còn tưởng rằng Tiêu Phàm là bị cựu thế sinh tử cảnh dọa sợ mà thôi. Tiêu Phàm sư đệ, ngươi lại hồi tưởng một chút, kia cựu thế sinh tử cảnh có gì đặc thù, nói ra một cái đều là đại công lao a. Ương Long trầm giọng nhắc nhở. Tiêu Phàm ra vẻ trầm tư, bắt đầu nói nói, người kia là cái kiếm tu. Bên dưới kiếm đạo, hạo nhiên chi khí trường tồn. Đây rõ ràng là đem manh mối hướng Vân Phi Dương trên thân dẫn a, dù sao Vân Phi Dương không ở chỗ này địa, đám người này coi như tìm trận nhìn đầu cũng tìm không thấy Vân Phi Dương, mình ngược lại an toàn, Tiêu Phàm tự nhiên rất tình nguyện làm như thế, nếu là Vân Phi Dương thật ở chỗ này, đánh chết hắn cũng sẽ không xảy ra bán sư phụ của mình. Hạo nhiên kiếm đạo. Ương Long giữa lông mày lắc một cái, hắn mặc dù không có gặp qua tám thế kiếm tiên, nhưng là kiếm tiên chi danh thanh danh tại ngoại, hắn không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Thật sự là hắn. Cái này có tính không một tin tức tốt. Ương Long đấy lòng nhớ kỹ Tiêu Phàm nói tới, lần này coi như báo cáo, công lao cũng khẳng định là hắn mà không phải Tiêu Phàm, cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Phàm mới sẽ không nhanh chóng bạo lộ ra. Chúng ta trở về. Ương Long hít sâu một hơi. Mặc kệ đám người này có thể hay không bắt được cái gọi là cựu thế sinh tử cảnh, hắn đều có thể chiếm cứ một phần công lao, mà lại lần này đem cựu thế thân phận của sinh tử cảnh bên trên báo lên, vậy thì càng là một cái công lớn, hai kiện công lao điệp ra, đời này hưởng thụ vô tận. Hoa! Vù vù! Mặc dù chết một cái ương báo, thế nhưng là ương long tâm tình lại phá lệ sảng khoái, hắn mang theo Tiêu Phàm bọn người lao nhanh ra sâm lâm, thẳng đến chủ thành mà đi. Cái này Thái Hạo Thượng Tinh mặc dù không có cỡ lớn truyền tống vực môn, bất quá chủ thành cùng chủ thành ở giữa vẫn là có truyền tống trận. Đi vào Thanh Sơn chủ thành, Ương Long tiêu phí một khoản tiền mới, mượn truyền tống trận, cấp tốc trở về chính Ương Tông, sau đó đem Tiêu Phàm an bài tại Chính Ương Tông bên trong, cũng giới thiệu với hắn một cái cực kỳ tốt trưởng lão làm sư phụ. Tiêu Phàm ngược lại là không có cự tuyệt, sau ngày hôm nay, hắn ở chỗ này xem như có chính quy thân phận, về sau rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. Vị này sư phụ là cấp vũ trụ cao thủ, là trong tông xếp hạng thứ 2 trưởng lão, khí tức âm trầm, có loại cảm giác nói không ra lời, hắn cứ gọi Mã Phi, bởi vì cái này danh tự, hắn bị rất nhiều trưởng lão vụng trộm chế giễu, cho nên hắn cùng rất nhiều trưởng lão quan hệ đều không tốt, duy chỉ có cái này Ưng Long luôn luôn nịnh bợ hắn, đối với hắn tất cung tất kính, cho nên Mã Phi phi thường thưởng thức Ưng Long, thỉnh thoảng đề điểm hắn vài câu, thậm chí hỗ trợ thu thập một chút Ưng Long không lấy được tài nguyên, đây cũng là Ưng Long viễn siêu cùng giai nguyên nhân. Mã Phi nhìn xem Tiêu Phàm tuổi còn trẻ liền đạt tới nhược hư cảnh, ngược lại là phi thường hài lòng, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lão phu đệ tử, cho ta hảo hảo làm vẻ vang, phá tan những cái kia lão thất phu quan môn đệ tử, để cho ta mở mày mở mặt một thanh. Tiêu Phàm chỉ muốn đứng vững gót chân, ngay cả vội cung kính về nói, sư phụ yên tâm, đệ tử tuyệt không cho ngài mất mặt. Sư phụ sở tu chính là phong lôi trưởng, trưởng gia phong lôi hiện, không dám nói có một không hai cổ kim, nhưng là cũng ít có đối thủ. Tu luyện tới đỉnh phong, trong lòng bàn tay phong lôi nhưng vạn giảm đoạt tính mạng người, càng là có thể đạt tới thái cổ thần chủ cảnh, ngươi phải biết quý trọng. Mã Phi ngạo nghễ nói. Tiêu Phàm cho nên rất vui vẻ, cung kính nói, sư phụ quả nhiên như Ưng Long sư huynh nói như vậy, tương lai nhất định là cái siêu cấp cường giả, thái cổ thần chủ cảnh ở trong tầm tay. Mã Phi ngạo khí vô cùng, nhìn xem Tiêu Phàm như thế biết nói chuyện, tâm tình thật tốt, tiện tay ném cho Tiêu Phàm một bộ sách cổ, còn có một viên bách bảo giới, nói. Hy vọng ngươi có thể siêu việt Ưng Long, hắn mặc dù rất không tệ, thế nhưng là hắn cuối cùng không là đệ tử của ta, ta chỉ có bồi dưỡng được một cái siêu càng thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người đệ tử, những người kia mới có thể đối ta tất cung tất kính, mà không phải ở trước mặt một bộ phía sau một bộ. Mã Phi đáy lòng đã có bóng ma, tương đối căm hận Chính Ương Tông trưởng lão cùng những cái kia không lớn không nhỏ đệ tử, nhưng là trong lòng của hắn sở thuộc vẫn là Chính Ương Tông, không cho sớm liền rời đi. Bình định lập lại trật tự. Đây chính là Mã Phi việc cần phải làm. Bất quá Tiêu Phàm nhưng không quan tâm những chuyện đó, cầm qua sách cổ về sau phát hiện đây là phong lôi trưởng trước 7 tầng tâm pháp, đều đủ tu luyện tới thiên long cảnh trung kỳ, nhìn cũng không tệ lắm, hắn liền cố mà làm nhận lấy. Về phần trong bách bảo giới, là một chút tu luyện tài nguyên, nhận chủ về sau mới phát hiện những tư nguyên này đều đủ bồi dưỡng hai cái thiên long cảnh. Trong vòng 100 năm tu luyện tới thiên long cảnh trung kỳ, coi như hợp cách, hậu kỳ lao phu sẽ gấp bội bồi dưỡng người. Nếu là gặp được không hiểu có thể tùy thời đến hỏi ta, nếu là ngươi không đạt được yêu cầu của ta, vậy sẽ phải nếm chút khổ sở. Mã Phi trầm giọng nói. Tiêu Phàm đáy lòng có chút tự tin, cái này phong lôi trưởng không phải cái gì cao giai bí thuật, thiên long cảnh mà thôi, chỉ cần hắn nghĩ, trong vòng 10 năm liền có thể đạt tới. Đệ tử không cần 100 năm, tuyệt sẽ không cho sư phụ mất mặt. Tiêu Phàm tự tin trả lời. Mã Phi hài lòng nhẹ gật đầu, nói, rất tốt, chờ ngươi tu luyện tới thiên long cảnh thời điểm. Lão Phu sẽ làm lấy Chính Ương Tông tất cả mọi người mặt chính thức tuyên bố thân phận của ngươi, nếu là không đạt được, vậy cũng chớ ném người của ta. Tiêu Phàm không người đối mặt. Mã Phi rất nhanh liền cho Tiêu Phàm an bài một cái không sai đơn độc biệt viện, bốn phía sơn thủy một màu, phong cảnh tú lệ, rất không tệ. Tiêu Phàm vừa vào biệt viện, liền cấp tốc bày ra kết giới, bắt đầu tu luyện cửu thế viên mãn, nơi này không ai quấy rầy, cũng không cần lo lắng, hắn có thể tĩnh tâm tiềm tu. Về phần Ưng Long, cái này lúc sau đã cầm Tiêu Phàm nói tình báo đi tranh công. Thần công, Phương Chiêu Dương hai người đều tại chính thần thành, giờ phút này biết được có cựu thế sinh tử cảnh thân phận manh mối, cũng không khỏi mừng rỡ vạn phần, vội vàng triệu kiến Ưng Long. Ưng Long một thấy hai người, vội vàng quỳ nói, Chính Ưng Tông đệ tử Ưng Long bái kiến thánh hiền đại nhân cùng thiên thứ thượng nhân. Thần công đã sớm chờ mong vạn phần, liền vội vàng hỏi, tiểu tử ngươi biết kia cựu thế thân phận của sinh tử cảnh cùng cuối cùng hiện thân vị trí. Nhanh chóng nói tới. Ưng Long hít sâu một hơi, vội vàng về nói, đúng vậy, người kia hẳn là kiếm tiên Vân Phi Dương, hắn nhìn rất trẻ trung, nhưng là kiếm đạo của hắn bại lộ thân phận của hắn, kiếm đạo của hắn tràn ngập hạo nhiên kiếm khí, ngoại trừ hắn, vạn bối không biết còn có ai sẽ sử dụng hạo nhiên kiếm đạo, càng là cửu thế sinh tử cảnh. 3. Hưng phấn nhất chính là Phương Chiêu Dương, vô đuổi, kích động nói, Ưng Long, ngươi làm rất không tệ, hắn cuối cùng xuất hiện vị trí ở phương nào? Tại Thiên Hải Sâm Lâm chỗ sâu. Hắn linh sủng đánh giết vãn bối một sư huynh, bị ta cách không truy sát một kiếm về sau, hắn cấp tốc thoát đi, biến mất không thấy, vãn bối thực lực có hạn, chỉ có thể thông qua đưa tin tiễn thông chi tứ phương cao thủ tiến đến gấp rút tiếp viện, vãn bối cũng biết những người kia cũng lưu không được cửu thế sinh tử cảnh, nhất là tán tu kiếm tiên Vân Phi Dương loại người này, cho nên vì không chậm trễ đại nhân sự tình, liền sớm trở về báo cáo. Ương Long kích động nói. Thần Công cùng Phương Chiêu Dương đều mừng rỡ như điên, liếc nhau về sau, đều thưởng ra một viên cao giai bách bảo giới, bên trong tài nguyên đủ hắn hưởng thụ hơn nửa đời người. Đợi Lao Phu bắt được Vân Phi Dương, tự sẽ trọng thưởng ngươi, ngươi về trước đi chờ đợi tin tức. Thần Công trầm giọng nói. Chương 784, Con của Trời, Phù Phong. Đối mặt Thần Công cùng Phương Chiêu Dương lời hứa, Ương Long kích động vạn phần, không dám đánh nhiều hai người làm chính sự, liền cấp tốc rời khỏi đại điện. Lúc này, Tiêu Phàm đã tại Chính Ương Tông biệt viện khổ tu cửu thế viên mãn, hắn không có cơ hội bước vào mười thế sinh tử, muốn rời khỏi Thái Hạo Thượng Tinh nhất định phải đạt tới cấp vũ trụ, rất hiển nhiên ở chỗ này là không có cách nào bước vào mười thế. Đạt tới cửu thế viên mãn, Tiêu Phàm liền có thể tiến nhập thánh cảnh. Hoa. Tiêu Phàm bị kiếm thai thần dược cùng gốc kia quỷ thú bảo vệ thần dược kích phát, thể nội kiếm thai tinh vân càng thêm viên mãn, diễn hóa ra vô số cực đạo pháp lý trật tự, nơi này chính là một cái hoàn chỉnh vũ trụ, bao quát thời gian, không gian, ngũ hành các loại đại vũ trụ pháp tắc cùng trật tự. Thời gian một chút xíu trôi qua, nhoáng một cái chính là 10 năm. Ương Long vẫn muốn gặp Tiêu Phàm, thế nhưng là đều bị Mã Phi chặn lại, Mã Phi hy vọng Tiêu Phàm mang đến cho hắn vinh quang, đánh bại Chính Ương Tông thế hệ tuổi trẻ tất cả người trẻ tuổi, cho nên không cho phép người khác quấy rầy Tiêu Phàm tu luyện. Trăm năm thời gian. Mã Phi thay Tiêu Phàm tranh thủ trăm năm thời gian, hắn cần tại trăm năm thời gian bên trong đem cảnh giới của mình tu luyện tới Thiên Long cảnh. Phong Lôi trưởng cũng muốn đạt tới Thiên Long cảnh. Trăm năm thời gian cũng không nhiều, bất quá Tiêu Phàm có vô tận long mạch không gian tài nguyên cùng hai gốc thần dược gia trì, có thể tiết kiệm hắn thời gian dài. Hoa. Tiêu Phàm quanh thân thần mang bắn ra bốn phía, bất quá đều bị trận pháp chặn, ngay cả Mã Phi cũng không biết Tiêu Phàm liền là cựu thế sinh tử cảnh. Rầm rầm rầm. Tiêu Phàm thể nội khí huyết quần quận sôi trào, cơ hồ đạt đến cực hạn, kiếm cốt tràn ngập kiếm đạo pháp lý, tinh thần chi thể càng thêm viên mãn. Khổ hải kinh cùng sinh tử kinh đồng thời tự chủ vận chuyển, khiến tu vi của hắn nhanh chóng kéo lên. Hoa. Kiếm thai tinh vân tại thể nội vận chuyển, nhìn như chỉ có như vậy một chút, trên thực tế một khi rơi vào đến liền là vô cùng vô tận, không cách nào sẽ rách ra ngoài. Tiêu Phàm chính đang thử thăm dò tính đem khổ hải kinh diễn hóa ra công kích linh hồn bí pháp cùng kiếm thai tinh vân dung hợp, hình thành tinh thần công kích linh hồn bí thuật, một khi sinh ra công kích, đó chính là vô cùng vô tận, có thể khiến linh hồn địch nhân trực tiếp mê thất tại mênh mông trong tinh hà. Giờ phút này, Thái Hạo Thượng Tinh phụ cận xuất hiện số lớn cao thủ, đuổi bắt Vân Phi Dương tin tức đã sớm truyền đến lên 9 tầng mây đi, bọn họ đều muốn bắt đến cựu thế người, không chỉ có mang ý nghĩa công lao, còn có thể cầm tới cái này cựu thế sinh tử cảnh đổi lấy to lớn công lao, nếu có thể đem Vân Phi Dương kiếm đạo đoạt tới tay, thành tựu tương lai sẽ không thua bất kỳ một cái nào cựu thế sinh tử cảnh. Một ngày này, Thái Hạo Thượng Tinh xuất hiện một cái ngọc thụ lâm phong thanh niên, áo trắng nhẹ nhàng, khí chất tiên linh, tuấn mỹ giống nữ tử. Nhất cử nhất động tựa như gió ưu nhã, tay hắn cầm một thanh thần kiếm, nhanh nhẹn đạp đến, vừa xuất hiện liền chấn động tứ phương. Phù Phong. Tên của người nọ cũng tương đối phiêu nhiên tiên linh, người này là cấp vũ trụ cao thủ, cái này không đáng sợ, đáng sợ là hắn là thiên chủ quan môn nhập thất đệ tử, so bối lợi tôn không biết cao quý gấp bao nhiêu lần, hắn còn có hai cái thân phận dọa người hơn, hắn năm đó là từ cựu thế sinh tử cảnh tiến nhập thánh cảnh, cùng Yên Thái Trương là một thời đại trí tôn trẻ tuổi. Đáng tiếc chưa kịp tỉ thí Yên Thái Trương liền chết trận. Về phần tầng cuối cùng thân phận, rất ít người biết, bởi vì hắn là Thiên Định Cựu Tử một trong. Thiên Định Cựu Tử, Phù Phong. Hắn vậy mà tới, hắn chỉ cho là nơi đây cựu thế sinh tử cảnh là Vân Phi Dương, cho nên muốn đem bắt mang về thiên chủ thể hệ. Phù Phong hai con ngươi như ngôi sao sáng tỏ, trong nháy mắt liền có thể áp chế cùng giai, khiến thiên hạ chư vương thần phục, tuy là cấp vũ trụ, thế nhưng là thái cổ thần chủ nhìn thấy hắn cũng muốn không mình hành lễ. Thánh hiền cũng chỉ có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, hơn nữa còn muốn mời sợ hắn ba phần. Thiên thứ cao thủ Phương Chiêu Dương hiển nhiên cũng không nghĩ tới Phù Phong lại muốn tới nơi này, liền vội vàng không người nói, Thiên thứ Diệt Thần Đường chấp sự Phương Chiêu Dương, gặp qua đỡ Phong đại nhân. Phù Phong lãnh đạm nhìn Phương Chiêu Dương một chút, thậm chí đều không dùng con mắt nhìn một chút, lập tức nhẹ gật đầu, hỏi nói, xác định cựu thế sinh tử cảnh là Vân Phi Dương sao? Đúng vậy, có người tận mắt thấy hắn sử dụng Hạo Nhiên kiếm đạo. Đại nhân cũng nghĩ ra tay sao? Hắn mặc dù là cựu thế sinh tử cảnh, nhưng cũng không trở thành để đại nhân tự mình xuất thủ a. Phương Chiêu Dương cung kính mà hỏi. Phù Phong im lặng nhìn Thần Công một chút, lạnh lùng về nói, ta không xuất thủ, chờ các ngươi bắt được Vân Phi Dương đoán chừng phải chờ vạn niên, vạn niên hắn có lẽ đã sớm đạt tới cấp vũ trụ rời đi nơi đây. Thần Công nuốt xuống một hớp nước miếng, thân phận của Phù Phong quá cao quý, coi như đối mặt tổ cảnh, hắn cũng có thể không quỳ, thậm chí tổ cảnh còn phải khách khí khí mời hắn nhập yến. Hắn tự nhiên không dám cùng Phù Phong so đo cái gì. Hoa. Hưu. Bốn. Phù Phong một bước nghìn vạn dặm, Đi ngang qua dãy núi chủ thành, tốc độ này tuyệt đối là cùng giai bên trong cấp cao nhất, trên người hắn tản mát ra vô số pháp tắc trật tự, cơ hồ cùng chính vũ trụ phù hợp, loại người này không hổ là thiên chi cựu tử một trong. Vương không thấy vương, thiên tử càng không thể gặp cựu tử. Nếu là Phù Phong biết cái gọi là cựu thế sinh tử cảnh không phải Vân Phi Dương, mà là một vị khác con của trời, hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, thà nhưng đắc tội Thái Hạo thượng nhân cũng phải đem Tiêu Phàm cho bắt được. Phù Phong vừa xuất hiện, treo thưởng lần nữa gia tăng, triệu ra vài tòa chủ thành thành chủ, cái này đều là thái cổ thần chủ cảnh thậm chí thánh hiền cảnh cường giả, bọn họ kéo theo càng nhiều cao thủ, cơ hồ người đông nghìn nghịt, đem dãy núi kém chút lật ra một lần. Cái này một tìm chính là thời gian 30 năm, Phù Phong đạp lâm hư không, chỉ cần cựu thế sinh tử cảnh hơi có dị động liền sẽ bị phát hiện. Thế nhưng là Tiêu Phàm tại Chính Ương Tông bên trong, đám người này coi như đem tòa dạng núi này xâm lâm thật lật qua cũng không có khả năng tìm tới cựu thế sinh tử cảnh. T.E.G.U.I.E. Trái tim đen đu ám N.N.N.E.T. 30 năm thoáng qua một cái, Phù Phong xem như minh bạch, cựu thế sinh tử cảnh căn bản không ở chỗ này, không khỏi lạnh hừ một tiếng, để Phương Chiêu Dương đều tâm run lên. Các ngươi làm việc thật làm cho ta lo lắng, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Phù Phong hừ lạnh nói. Thần công ra vẻ cười một tiếng, nói, đỡ Phong đạo hữu mạc muốn tức giận, hắn bất quá là cựu thế sinh tử cảnh, trốn không thoát Thái Hạo thượng tinh, trăm năm thời gian hắn tất nhiên sẽ tại chỗ. Lao Phu hiện tại liền thông chi tất cả hảo hữu điều động các đại chủ thành lực lượng, đem Vân Phi Dương ép ra ngoài. Vậy thì phiền thoái, làm tốt chuyện này, bản tọa sẽ không hẹp hòi. Phù Phong tinh mang chớp động, trật tự pháp lý đánh ra trời cao, hắn tự tin chỉ cần Tiêu Phàm vừa hiện thân, hắn liền trốn không thoát. Giờ này khắc này, Tiêu Phàm thể nội kiếm thai tinh vân viên mãn, hai gốc thần dược khí sông tinh hà, muốn biến hóa rời khỏi thân thể, bất quá kiếm thai tinh vân không ngừng hạ xuống thiên uy, áp chế thần dược. Muốn đem hai gốc thần dược gáp chế ở kiếm thai tinh vân bên trong. Kiếm thai tinh vân viên mãn, Tiêu Phàm mượn nhờ tinh vân lực lượng, tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong bước vào cửu thế viên mãn trạng thái. Vừa vào cửu thế viên mãn, Tiêu Phàm cấp tốc bắt đầu lĩnh hội tinh thần kiếm đạo cùng tinh hà nghịch không đại thần thông, đem cái này hai đạo bí thuật tu luyện tới thánh cảnh hắn liền có thể phá vỡ cửu thế, tiến vào chân chính thánh cảnh trạng thái. Vù vù. Tiêu Phàm diễn hóa tinh thần kiếm đạo thánh cấp kiếm chiêu, kiếm khí tung hoành. Cho dù hắn chỉ là tại kiếm thai tinh vân bên trong diễn hóa, thế nhưng là nhục thân thần thể cũng che không được hắn phát ra kiếm khí. Vâng! Vâng! Một kiếm ra, thiên hà lật qua lật lại, thánh uy hạo đãng, kiếm chiêu liên miên bất tuyệt. Tinh thần kiếm đạo, thánh nhân phán quyết. Tiêu Phàm một kiếm đổ xuống mà ra, khí kình khuấy động biệt viện, kiếm uy xông ra trận pháp, cỗ này uy lực tuyệt đối vượt qua cổ thánh lực lượng. Chương 785, trăm năm, nhược hư. Vâng! Phanh phanh phanh! Tiêu Phàm đem tinh thần kiếm đạo phán quyết một kiếm phát huy ra cực hạn, nhưng hắn vẫn như cũ không hài lòng, luôn cảm thấy còn kém một chút, hắn không biết mệt mỏi bắt đầu diễn hóa hoàn thiện kiếm chiêu, bắt đầu dung hợp thiên đạo nhân hoàng kiếm đạo, kiếm chiêu bên trong mang theo tổ cảnh trật tự pháp lý, bất quá hắn có thể tìm hiểu thiên đạo nhân hoàng kiếm đạo quá ít, nếu không thật sẽ kinh động Chính Ương Tông đại năng. Liên tiếp nửa năm sau, phán quyết một kiếm đại viên mãn, một kiếm đâm xuyên hắn bình cảnh, giờ khắc này hắn như thể hồ quán đỉnh, khí sông tinh hà. Ngay cả Mã Phi đều bị đạo kiếm khí này kinh động đến. Thật mạnh kiếm khí. Mã Phi hàn mang lóe lên, giữa lông mày nhíu chặt, có chút hoài nghi thân phận của Tiêu Phàm, bất quá người này là Ương Long giới thiệu tới, sẽ không có vấn đề lớn, hắn càng sẽ không hướng cựu thế sinh tử cảnh trên thân nghĩ, dù sao Ương Long người này xem mới như mạng, sao lại đem cựu thế sinh tử cảnh bảo bối như vậy đưa cho mình. Chính là bởi vì Mã Phi không có mơ tưởng, mới cho Tiêu Phàm lần nữa tranh thủ một chút thời gian. Vừa vào thánh nhân cảnh, phía dưới tu luyện liền thuận buồm xuôi gió, lại thêm hắn có các loại thần thông bí thuật, mà lại không thiếu tổ cảnh bí thuật, linh hồn của hắn lại cơ hồ đạt tới thiên long cảnh, cho nên tu luyện làm ít công to. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm xếp bằng ở trong biệt viện, hết ngày dài lại đêm thâu, tại trong long mạch không gian vô tận tài nguyên ra chỉ dưới, hắn nhanh chóng bước vào thánh cảnh viên mãn, tiểu long thần thâm tàng thánh cấp trọng bảo tất cả đều cho hắn đào lên, nhưng là vì mạng sống, tiểu long thần cũng không thể nói cái gì. Hoa. Tiêu Phàm linh hồn nhập hiếu, tiến vào kiếm thai tinh vân, đưa tay hái thêm một viên tiếp theo thần dược lá cây, trực tiếp đem hắn lộ ra bên ngoài cơ thể, thần dược lá cây tràn ngập thần tính, làm hắn xung kích nhược hư cảnh là không có vấn đề. Hoa. Thần dược nhập miệng bên trong, lập tức mở ra, thần tính xuyên thấu qua toàn thân phóng tới thân thể mỗi một góc, Tiêu Phàm trên thân bắt đầu tản mát ra nhược hư cảnh uy áp càng ngày càng mạnh. Thời gian đã qua 80 năm, khoảng cách Mã Phi yêu cầu thời gian chỉ còn lại thời gian 20 năm. Lúc này Mã Phi so Tiêu Phàm càng sốt ruột, trong khoảng thời gian này từ Tiêu Phàm trong biệt viện xông ra khí tức quá cường liệt, tuyệt đối là cùng giai bên trong mạnh nhất một nhóm chí tôn vương giả. Hắc hắc. Trăm năm thời gian vừa tới, ta sẽ để cho những cái kia lão thất phu thấy rõ ràng, ta Mã Phi đệ tử tuyệt đối có thể chấn áp cùng giai, trở thành Chính Ương Tông tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất mạnh nhất chí tôn, tương lai thậm chí có cơ hội nhúng chàm vị trí tông chủ. Mã Phi kích động tự nói, hiện tại lại không dám đi quấy rầy Tiêu Phàm khổ tu, sợ phôi hắn trạng thái tu luyện. Ngâm. Ngay tại Mã Phi kích động thời điểm, một đạo kiếm khí xuyên qua vân tiêu, thẳng bức mái vòm mà đi, kiếm đạo bên trong tràn ngập tinh thần chi lực, đây là nhược hư cảnh đại viên mãn lực lượng. Mà Mã Phi không biết là, đây là Tiêu Phàm bước vào nhược hư cảnh chỗ sức mạnh bùng lên, căn bản không phải là nhược hư cảnh đại viên mãn. Xem ra hắn muốn xung kích thiên long cảnh. Mã Phi lẩm bẩm. Tiêu Phàm bước vào nhược hư cảnh, khí chất siêu nhiên xuất trần, hóa thân một thanh kình thiên chiến kiếm, vũ kiếm cùng du long một kiếm dung hợp, tinh thần chi dực đánh ra thời không, cực đạo tinh thần bộ có thể khiến hắn trong nháy mắt đạt tới 5.000 dặm có hơn, bất quá hắn không có đi thí nghiệm, vạn nhất bại lộ liền được không bù mất. Thời gian mau qua tới không sai biệt lắm. Tiêu Phàm bắt đầu ngưng luyện phong lôi trưởng, loại này đê giai bí thuật căn bản không nhập pháp nhãn của hắn, tu luyện phải nhanh rất nhiều, loại suy. Hắn chỉ bất quá dùng ngắn ngủi thời gian 10 năm liền đem phong lôi trưởng diễn hóa đến nhược hư cảnh đỉnh phong cảnh giới, bản thân hắn thể nội liền có chỗ có thuộc tính nguyên tố, chớ nói chi là phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính bản nguyên. Có bản nguyên gia trì, phong lôi trưởng uy lực so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút. Oanh! Lòng bàn tay phong lôi bản nguyên lăng lệ và phần, không kém chút nào kiếm khí, một trưởng oanh ra, lôi đình vạn quân, tia chớp màu trắng đánh xuyên hắn bày ra trận pháp, vọt thẳng ra ngoài biệt viện. Phanh phanh phanh! Vâng. Tiêu Phàm liên kích 300 trần, thối pháp bên trong mang theo phong lôi khí tức, màu trắng lăng lệ lôi điện cùng phong nhận quay trùng quanh bốn phía, khí tức tiết ra ngoài, hổ hổ sinh uy, để Mã Phi mừng rỡ như điên. Mã Phi không còn quan tâm Tiêu Phàm, mà là cấp tốc thông chi trong tông các đại trưởng lão, cũng cao điệu tuyên bố 10 năm sau mở ra thu đồ đại điện, kia trên mặt vinh quang không cần nói cũng biết. Tất cả trưởng lão đấy lòng đều mang xem thường, cái này Mã Phi kiệt ngạo bất tuần, cùng các trưởng lão khác không hợp nhau. Ngay cả tông chủ đều đối với hắn cực kỳ không thích, đám người xa lánh. Mã Phi sư huynh, lại tìm đến cái gì tốt người kế tục rồi? Những năm này ngươi mỗi lần đều nói tìm được đỉnh cấp người kế tục, thế nhưng là mỗi một cái đều không sống tới thiên long cảnh, ha ha ha ha. Lần này cũng đừng đệ tử còn không có thu hắn liền chết. Một cái lao giả tóc trắng cười nhạo nói, mảy may không nể mặt mũi. Mã Phi mặt mo biến đổi, biết bọn họ đang dễ cận mình, không khỏi nắm chặt thiết quyền, cắn răng nói nói, các ngươi yên tâm. Lần này đệ tử của ta tin tưởng, hắn là ta gặp qua tốt nhất tu đạo người kế tục, ta phong lôi trưởng trong tay hắn khẳng định có thể thanh xuất Vu Lam. Giờ phút này, liền ngay cả đại trưởng lão đều một mặt khinh thường, nếu không phải sư xuất đồng môn, hắn căn bản không thèm để ý Mã Phi. 10 năm về sau rồi nói sau. Đại trưởng lão càng thêm giàn mua, không qua tu vi của hắn đã đạt tới thái cổ thần chủ cảnh, trở thành một phương đại năng đều đủ rồi, lại tại Chính Ương Tông đảm nhiệm đại trưởng lão, quả thật có chút nhân tài không được trọng dụng. Mã Phi lại phá lệ tự tin, hắn tin tưởng Tiêu Phàm nhất định một tiếng hót lên làm kinh người, bất quá hắn nhưng lại không biết đợi đến Tiêu Phàm một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm đủ để hù chết hắn. Thời gian còn đang trôi qua, Tiêu Phàm có lẽ là vì báo đáp Mã Phi cho hắn tranh thủ thời gian, cũng có lẽ hắn có ép buộc chứng, đã làm một chuyện liền phải làm cho tốt, cho nên hắn đem phong lôi trưởng tu luyện tới nhược hư cảnh cực hạn, càng là đem nó dung nhập thối pháp bên trong, một khi buộc phát nhất định so kinh lôi còn đáng sợ hơn, so phong còn muốn cấp tốc. Hào hào hào. Phanh phanh phanh. Sấm sét vang dội ở giữa, Tiêu Phàm nhanh đến cực hạn, tại ngắn ngủi thời gian 15 năm, hắn đem phong lôi trưởng tu luyện tới nhược hư cảnh đại viên mãn trạng thái, phong lôi như kiếm, tồi khô là hủ. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, hắn chỉ có thể đem phong lôi trưởng tu luyện tới thiên long cảnh, về phần khổ hải kinh cùng sinh tử kinh là không có thời gian đạt tới thiên long cảnh cảnh giới, lực chiến đấu như vậy liền sẽ kém rất nhiều, nếu là lại có cái trăm năm thời gian. Hắn liền có thể chỉnh thể bước vào thiên long cảnh cảnh giới, quát tháo phong vân có lẽ khó khăn, nhưng là áp chế trên ngôi sao này thế hệ tuổi trẻ tất cả trí tôn vẫn là không có vấn đề. Hoa. Tiêu Phàm đứng dậy giật giật thân thể, thoáng lắng động một chút cảnh giới, liền bắt đầu xung kích phong lôi trưởng một bước cuối cùng, bước vào thiên long cảnh, hắn cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Hoa. Lôi điện hòa phong cực đạo áo nghĩa phụ thuộc quanh thân, ánh mắt so lôi điện còn muốn lăng lệ, có chút vừa mở. Phảng phất có thể xem thấu vũ trụ trật tự, chớ nói chi là phong lôi trưởng trật tự pháp lý. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng, nhoáng một cái liền lại là 3 năm, khoảng cách cuối cùng thời gian chỉ còn lại thời gian 2 năm. Tiêu Phàm song trưởng giao thoa, phong lôi ấn ký tại lòng bàn tay hiện hiện, hư vỗ một trường, thiên hà chấn động, thiên lôi nguyên tố tại Chính Ương Tông tràn ngập, ngay cả các phương trưởng lão đều đã bị kinh động, như thế thuần túy phong lôi bản nguyên đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Đại trưởng lão cũng là giữa lông mày nhảy một cái, đột nhiên đứng lên, cấp tốc triệu tập tất cả trưởng lão chấp sự, trầm giọng hỏi nói, vừa mới phong lôi bản nguyên thuộc tính là ai bạo phát đi ra? Mã Phi ngạo nghễ nói nói, tự nhiên là đệ tử của ta. Chương 786, Thế sư lập uy. Mã Phi ngạo khí vô cùng, liền trông cậy vào cái này đệ tử cho mình làm vẻ vang thêm vinh dự, khiến cái này xem thường sư huynh đệ của mình túi đầu xuống nhận thua. Đại trưởng lão Vân Trung Quang giữa lông mày vẩy một cái, kinh ngạc nhìn xem Mã Phi, ngầm nói, thật chẳng lẽ để hắn tìm tới hạt giống tốt sao? Lúc này, khoảng cách Tiêu Phàm xuất quan còn có thời gian 2 năm, cũng liền mang ý nghĩa Mã Phi cũng còn có 2 năm mới có thể cử hành thu đồ đại điển. Tất cả mọi người tò mò nhìn Mã Phi, dù sao vừa mới Tiêu Phàm bạo phát đi ra phong lôi khí tức quá mức thuần túy, chính ương tông rất nhiều năm đều không có người đi đến một bước này. Mã Phi sư huynh, ngươi là từ đâu làm tới thiên tài? Cái này phong lôi bản nguyên rất thuần túy à, rất có thể là phong lôi bản nguyên chi thể, cái này để vào tam đại hệ thống đều là cực kỳ tốt yêu nghiệt, hảo hảo bồi dưỡng một chút, có thể vì ta chính ương tông bồi dưỡng được một cái thánh hiền cao thủ, nếu là chúng ta cùng một chỗ phát lực, khôn vô cảnh cũng không phải không có cơ hội à. Bên trong một cái lao giả hưng phân nói, Mã Phi lập tức khinh bỉ nhìn đối phương, lạnh giọng nói nói, Tiêu Phàm là lao phu đệ tử, các ngươi cũng đừng nghĩ nhung chạm, qua nhiều năm như vậy các ngươi châm chọc khiêu khích còn chưa đủ. Hiện tại còn muốn đoạt đệ tử của ta, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chính ương tông đại trưởng lao giữa lông mày nhíu một cái, trầm giọng nói nói, ta tông đã rất nhiều năm không có ra dáng đệ tử. Sư đệ, nếu là kẻ này thật đáng giá đem hết toàn lực bồi dưỡng, ngươi chớ có của mình quý, chẳng lẽ ngươi không hy vọng chính ương tông lại xuất hiện huy hoàng sao? Chính ương thành rất nhanh liền không phải chủ thành, chính là bởi vì ta tông thái thượng trưởng lão cùng tông chủ đều nhanh hóa đạo, bây giờ các ngươi vậy mà vì chuyện thế này cãi lộn. Mã Phi nghe xong lập tức có chút bất mãn, kêu lên nói, sư huynh, những năm này bọn họ đối sư đệ châm chọc khiêu khích, sư huynh làm sao không niệm cùng tình đồng môn nói câu nào. Đại trưởng lao khí tức trì trệ, lúc này mới phát hiện Mã Phi cùng tất cả mọi người đã có ngăn cách. Sư đệ, đây là vi huynh sơ sót, cũng nghĩ đến đám các ngươi là sư huynh đệ ở giữa trò đùa lời nói, không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy để ở trong lòng, ngươi yên tâm, ta chắc chắn cho ngươi cái hài lòng đáp án. Đại trưởng lão lặng lẽ quét đám người một chút. Lập tức trầm giọng nói. Mã Phi không khỏi khoe miệng giơ lên một tia cười lạnh, quả nhiên vẫn là bồi dưỡng được một cái đỉnh cấp thiên tài mới có thể để cho những ánh mắt này thiển cận nhân đạo xin lỗi ngầm miệng. Đợi đệ tử ta sau khi xuất quan rồi nói sau. Mã Phi ngạo nghễ nói. Lúc này, Tiêu Phàm đã bắt đầu làm sau cùng xung kích, thể nội phong lôi khí tức tràn ngập, xung kích tứ phương, cả cái biệt viện đều là sấm sét vang dội, chính ương tông đều trở nên khiếp sợ. Kinh ngạc nhất không ai qua được Cương Long. Hắn vốn cho rằng Tiêu Phàm cũng chính là cái không sai thiên tài, nào biết được sẽ buộc phát ra như vậy tiềm lực, xem ra là muốn tại chính ương tông thay thế mình, thành là mạnh nhất thiên tài. Một ngày này ngay cả tông chủ đều xuất quan, tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt chi vị, đi đi hơi khẽ run run, dường như quá mức giàn mua, tu vi cũng là thánh hiền cảnh, bất quá hắn đã không có thánh hiền sức chiến đấu, còn có thể sống được cũng là kỳ tích, một khi cùng chân chính thánh hiền đánh nhau, chiến đấu lúc kết thúc chính là hắn chết ngày. Cái này là đệ tử của ai? Chính ương tông tông chủ nhìn về phía Tiêu Phàm vị trí, thanh âm khàn giọng mà hỏi. Mã Phi lập tức tiến lên, cung kính về nói, tông chủ sư bá, đây là đệ tử ngẫu nhiên đạt được đệ tử, nhìn hắn thiên phú không tồi, đặc biệt gấp bội nuôi dưỡng một chút. Ai? Chính ương tông tông chủ than nhẹ một tiếng, những năm này Mã Phi cùng các trưởng lão khác không cùng đã là bên ngoài sự tình. Mã Phi, bản tông biết những năm này trong lòng ngươi không thoải mái, bất quá ngươi chưa bao giờ từng nghĩ rời đi chính ương tông. Đây cũng là bản tông thích ngươi nguyên nhân, những năm này các ngươi sở tác sở vi ta đều nhìn ở trong lòng, đáng tiếc không một người có thể có tư cách trở thành tông chủ, nếu là Mã Phi tính cách của ngươi thoáng nhu thuận một chút, nhất định sẽ là ta lựa chọn tốt nhất. Tông chủ uy nghiêm nói, Mã Phi trong lòng kích động vạn phần, cũng không có bởi vì tông chủ nói hắn không thích hợp vị trí tông chủ mà tức giận, ngược lại cảm thấy tông chủ đây là tại tán thành cách làm người của hắn cùng đối chính ương tông kính dâng. Đây đều là đệ tử phải làm. Đệ tử cũng chưa từng cùng bọn hắn so đo, chỉ là trong lòng không thoải mái thôi, tông chủ sư bá yên tâm, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta đều là chính ương tông người. Mã Phi kiên định nói, các trưởng lao khác đều cúi đầu, bọn họ xác thực không bằng Mã Phi trung tâm, bây giờ chính ương tông sắp sụp đổ, đợi đến thái thượng trưởng lão cùng tông chủ hóa đạo, bản tông ngay cả cái có thể nói lên lời nói người đều không có, mạnh nhất cũng chính là đại trưởng lão mà thôi, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không có tư cách cùng cái khác chủ thành chủ nói bên trên lời nói. Chính ương thành liền sẽ lui vì thành lớn, chính ương tông cũng sẽ bị sụp đổ, bọn họ liền sẽ lui tán, riêng phần mình. Tìm kiếm tiền đồ. ân, kẻ này là lai lịch gì? Nhưng từng điều tra rõ ràng, có lẽ sinh thời, lão phu có thể nhìn thấy chính ứng tông lần nữa huy hoàng. Tông chủ hài lòng nhìn xem Mã Phi, trong mắt chớp động tinh mang, ngưng âm thanh hỏi. Mã Phi lập tức nói, kẻ này là ương long từ rừng sâu núi thẳm măng ra, đối với ngoại giới là hoàn toàn không biết gì cả, đáng giá tín nhiệm, hắn vừa phá vỡ mà vào nhược hư cảnh liền bị đệ tử thu làm môn hạ, cho nên có thể tín nhiệm. Lúc này, đông đảo trưởng lão bên trong có người sắc mặt tái xanh, cực kỳ phẫn nộ, hắn chính là ương long sư phụ, Vân Tông Quân. Giang giác. Vân Tông Quân thiết quyền một nắm, hận không thể đem ương long xương cốt cho tháo ra. Tên khốn này con bất hiếu, có hạt giống tốt không giới thiệu cho sư phụ, lại giới thiệu cho ngoại nhân, trong mắt của hắn còn có ta người sư phụ này sao? Vân Tông Quân đấy lòng phẫn nộ chửi mắng ương long, nhưng lại không biết ương long cũng là có tư tâm, không hy vọng có người phân hắn tài nguyên, hắn hiển nhiên sẽ không đem Tiêu Phàm đưa đến mình sư phụ môn hạ. Lúc này, ương long toàn thân một cái lạnh run, nhìn xem Tiêu Phàm vị trí, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Tiêu Phàm tiềm lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn không có thể trở thành ương long tùy tùng hoặc là phụ thuộc. Hoa. Rầm rầm rầm. Tạch tạch tạch két. Đúng vào lúc này, trong tông sấm sét vang dội, bầu trời mây đen dày đặc, phong lôi quyển lên hai con thiên long, tại thiên không du tẩu, khí sông tinh hà, uy áp bao phủ chính ương tông, khí thế kia đã siêu việt phổ thông thiên long cảnh. Ngâm. Một tiếng long khiếu vang vọng bát phương, Tiêu Phàm cường thế phá vỡ mà vào thiên long cảnh. A. Tiêu Phàm hét giận dữ một tiếng, nhất phi trùng thiên, lập tức xông vào mây trời bên ngoài, thiên long chi uy khuấy động, vô số lôi điện liễm nhập thể nội, hắn phong lôi bản nguyên chi thể hiện hiện, áp chế chính ương tông vô số cao thủ, ngay cả uy tín lâu năm thiên long cảnh đều chấn động theo. Những cấp vũ trụ đó trưởng lão đều khiếp sợ nhìn lên bầu trời, Tiêu Phàm quá trẻ tuổi, khí huyết phá lệ tràn đầy, lại có như thế chiến lực, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng. Thiên muốn ta chính ương tông huy hoàng. Chính ương tông tông chủ hưng phấn gầm nhẹ nói. Mã Phi càng là hưng phấn, Tiêu Phàm so hắn tưởng tượng càng có tiềm lực. Tiêu Phàm giờ phút này tùy ý lôi kiếp oanh nhập thể nội, không thể mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì, ngược lại ra chỉ hắn phong lôi trường ấn, động thì kinh thiên động địa, buôn lôi loạn thiên. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm từ trong sấm sét biến mất, lần nữa trở về biệt viện, điều tức thể nội sôi trào khí huyết, bắt đầu lắng động phong lôi trưởng thiên long cảnh trật tự pháp lý, bất quá cái khác bí thuật cũng còn dừng lại tại nhược hư cảnh đại viên mãn trạng thái. Không cách nào tưởng tượng Tiêu Phàm cái khác bí thuật đều bước vào thiên long cảnh thời điểm, lực chiến đấu của hắn sẽ đạt tới loại nào hoàn cảnh. Tất cả mọi người tại bắt cửu thế sinh tử cảnh, nhưng lại không biết bây giờ Tiêu Phàm sớm đã không phải là cửu thế sinh tử cảnh, mà là sắp phá vỡ mà vào thiên long cảnh cao thủ. Chương 787, Bái Sư. Chính ương tông, Tiêu Phàm lắng động hơn nửa năm, thậm chí còn lắng động một chút cái khác bí thuật thần thông, tại kiếm thai tinh vân bên trong mô phỏng vô số lần bí thuật thần thông cùng kiếm đạo. Tinh thần kiếm đạo đã đến nhược hư cảnh đại viên mãn, nghĩ bước vào thiên long cảnh cũng không phải việc khó. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, than nhẹ một tiếng, lần này xem như tránh thoát một kiếp, chí ít trong khoảng thời gian ngắn người khác sẽ không hoài nghi thân phận của hắn, dù sao hắn cách cựu thế sinh tử cảnh chênh lệch ba cái đại cảnh giới, liền xem như Phương Chiêu Dương đích thân tới cũng chưa chắc có thể nhận ra mình. Vừa xuất quan, chính ương tông tông chủ liền xuất hiện tại trong biệt viện. Tiêu Phàm ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lão giả. Nhìn ra được thực lực của đối phương tuyệt không phải bình thường. Tiêu Phàm gặp qua thượng nhân. Tiêu Phàm liền vội vàng đứng lên cung kính nói. Tông chủ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nói, lão phu chính là chính ương tông tông chủ, Khô Dương Chính Đức, nghĩ không ra trong tông còn có ngươi dạng này tuấn kiệt, ngược lại là ta tông Phúc Nguyên. Tiêu Phàm không người về nói, đệ tử có tài đức gì, vẫn là ương long sư huynh đem đệ tử giới thiệu tiền đến, không cho vẫn là một cái sơn thôn dạ phu. Khô Dương Chính Đức như có điều suy nghĩ, hỏi nói. Tiêu Phàm, ngươi đến từ kia tòa Thâm Sơn. Thụ nghiệp thân sư lại là vị nào? Trước đó sở tu bí thuật là loại nào thần thông? Rất hiển nhiên, Khô Dương Chính Đức vẫn là muốn xác định một chút thân phận của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, đáy lòng tâm tư lật qua lật lại, loại cấp bậc này thánh hiển kiến thức rộng rãi, mình thoáng vô ý liền sẽ bại lộ, cho nên hắn không thể nói bậy, suy nghĩ một chút, liền nói, đệ tử đến từ Thiên Hải Xâm Lâm một cái sơn cốc nhỏ bên trong, trước đó cũng không sư phụ. Ngẫu nhiên đạt được một bản phổ thông thần thông bí thuật, lúc này mới tiến vào tu luyện thế giới. Ồ, vậy ngươi tu luyện chính là cái gì thần thông bí thuật? Có thể để lão phu nhìn một chút. Khô Dương Chính Đức tò mò hỏi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, từ mình sẽ thần thông bên trong tìm được hai bộ thần thông, đều không phải tới từ cuồng phụ thể hệ. Đệ tử tu luyện chính là thiên nhãn thần thông cùng một bản phong chi kiếm thuật, tông chủ đại nhân như muốn nhìn, đệ tử liền đều xấu. Tiêu Phàm không người thở dài nói. Thiên nhãn thần thông loại thần thông này cũng không tính rất cường đại, chỉ có thể nói là hệ thống bên trong cấp thấp nhất một loại thần thông, cơ hồ mỗi cái thế lực lớn đều sẽ có này chủng loại giống như thần thông. Về phần phong chi kiếm thuật, loại kia loại liền càng thêm phồn nhiều, thật có thể nói ra nói lắc đắc không có mấy. Khô Dương Chính Đức nhẹ gật đầu, nói, vậy liền biểu diễn một chút cho lão phu nhìn xem. Hoa. Tiêu Phàm vận chuyển thiên nhãn thần thông, ngược lại là cực kỳ thuần túy, hai con ngươi chớp động tinh mang, chỉ bất quá thu lại tinh thần áo nghĩa, là rất đơn giản rất thuần túy thần thông, nhìn cũng không lạ kỳ, lực công kích cũng không tệ, mà lại tu luyện làm ít công to, phi thường thích hợp một chút tiểu bối tu luyện. Vù vù. Tiêu Phàm lấy ra một thanh đê giai thánh cấp thanh kiếm, hắn cũng không dám xuất ra vũ kiếm hoặc là du long một kiếm. Du long một kiếm ngược lại là dễ nói, thế nhưng là vũ kiếm, cổ đại thời đại danh kiếm một trong, Khô Dương Chính Đức không có khả năng không biết, mà lại du long một kiếm đẳng cấp tương đối cao, hắn cũng không tốt giải thích lai lịch. Ngâm. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm chân đạp nguồn gió, kiếm quét tứ phương, nhanh như phong, đâm như sấm sét vang dội, nhanh đến cực hạn, kiếm lên liên miên bất tuyệt, để đối thủ rất cảm thấy áp lực. Hai loại thần thông bí thuật sát thực cũng không tính là cao cấp, nhưng là tại Tiêu Phàm trong tay lại bạo phát ra một loại khác khí thế. Khô Dương Chính Đức sắc mặt đại hỉ, vui không phải Tiêu Phàm sở tu bí thuật thần thông tốt bao nhiêu, mà là nhìn ra được Tiêu Phàm tiềm lực cùng thiên phú, dựa vào hai loại thần thông bình thường bí thuật vậy mà phát huy ra siêu trình độ, nếu là tu luyện chính ương tông dòng chính bí thuật, khẳng định có thể phát huy ra tốt hơn trình độ. 333. Khô Dương Chính Đức vỗ tay gọi tốt, sắc mặt hồng quang tỏa sáng. Hắn tự nhiên nhìn ra được hai loại bí thuật đều là một chút bên trong thế lực nhỏ đỉnh cấp bí thuật thần thông, lưu lạc trong rừng rậm cũng không phải là không được, bị Tiêu Phàm tình cờ nhặt được càng là bình thường, điều này nói rõ Tiêu Phàm lai lịch xác thực không có bao nhiêu vấn đề. Tiêu Phàm, ngươi nhưng nguyện bái lao phu làm thầy? Khô Dương Chính Đức ngưng âm thanh chăm chú hỏi. Tiêu Phàm tâm giật mình, lập tức bắt đầu ra vẻ đơn thuần nói, thế nhưng là đệ tử đã có sư phụ, lao nhân gia ông ta còn dạy dỗ ta phong lôi trưởng cường đại như vậy thần thông đâu. Đệ tử không thể thiện cho rằng bái sư. Ha ha ha ha. Lúc này, Mã Phi cười ha ha bước vào biệt viện, Tiêu Phàm có thể có biểu hiện như vậy liền rất để hắn hài lòng, chí ít hắn vẫn là tôn trọng mình. Lúc này, Vân Tông Quân cùng đại trưởng lão chờ tất cả trưởng lão đều là một mặt không cam lòng đi theo tiến đến, đối Mã Phi có chút ước ao ghen tị. Mã Phi tiếu dung đã viết đầy mặt mò, đối Tiêu Phàm biểu hiện thật sự là rất hài lòng, tôn sư trọng đạo, thiên phú kinh người, coi như còn không có chính thức bái sư. Nhưng như cũ tôn trọng chính mình ý tứ, còn có cái gì không hài lòng địa phương đâu. Tiêu Phàm, đây chính là ta Chính Ương Tông tông chủ, càng là vi sư sư bá, lão nhân gia ông ta nguyện thu ngươi làm đệ tử, ngươi hẳn là rất cảm thấy vinh hạnh mới đúng, cái nào có thể cự tuyệt. Mã Phi cao hứng nói. Tiêu Phàm tự nhiên nhìn ra được Mã Phi được một câu nói của mình làm vừa lòng thỏa ý, giờ phút này càng là nguyện ý mời chào lòng của người này, liền nói, sư phụ, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Ta thở nhỏ liền minh bạch đạo lý này, sao có thể nửa đường đổi sư phụ đâu. Huống chi ngài bí thuật cường đại như vậy, đệ tử cả một đời đều chưa hẳn đem hắn tu luyện tới đỉnh phong. Ha ha ha. Mã Phi nội tâm cuồng hỉ, Tiêu Phàm thật sự là rất có thể cho mình chướng mặt mũi, giờ phút này áp chế không nổi mình nội tâm tâm tình kích động, không qua nội tâm của hắn vẫn là hy vọng Chính Ương Tông phát triển, lần nữa huy hoàng, mà mình khẳng định làm không được, hắn cũng không có tư cách để Tiêu Phàm đi đến thánh hiền phía trên cảnh giới. Mà Khô Dương Chính Đức lại có thể. Tiêu Phàm, ngươi có thể nói ra lời như vậy, vi sư thật vui vẻ, ngươi không giống những người khác, không biết lễ phép, ta tin tưởng ngươi có thể dẫn dắt Chính Ương Tông, mà vi sư bất quá cấp vũ trụ, tông chủ sư bá lại là thánh hiền cảnh đại năng, lão nhân gia ông ta nếu là tự mình dạy bảo ngươi, ngươi thành tựu tương lai nhất định là thánh hiền cảnh, thậm chí trở thành khôn vô cảnh, bực này chí tôn cơ hồ có thể bái kiến tổ cảnh đại năng càng là sẽ sách phong ngươi làm một vực chi. Vương, cơ hội như vậy ngươi mạc muốn từ bỏ. Mã Phi nói nghiêm túc. Tiêu Phàm lần nữa gãi gãi đầu, cũng không phản bác cũng không cự tuyệt, nhưng là cũng không lập tức đồng ý, nhìn tựa như là cái không có chút nào thế tục kinh nghiệm tiểu tử, đối mặt dụ hoặc có chút không biết làm sao. Dạng người này nếu là cựu thế sinh tử cảnh, vậy liền kỳ quái. Nhưng Tiêu Phàm hết lần này tới lần khác liền là cựu thế sinh tử cảnh, diễn kỹ này tuyệt đối đăng phong tạo cực. Tiểu tử thúi, còn không quỳ xuống bái sư. Mã Phi mặc dù cao hứng, bất quá vẫn là ra vẻ tức giận nói. Tiêu Phàm khó xử hỏi nói, cái kia sư phụ ngài làm sao bây giờ? Không đợi Mã Phi mở miệng, Khô Dương Chính Đức liền gật đầu nói, vậy liền các luận các đích đi, trước mặt mọi người các ngươi lấy sư huynh đệ danh phận tương xứng, trong âm thầm các ngươi vẫn là quan hệ thầy trò. Tiêu Phàm không do dự nữa, trở thành Khô Dương Chính Đức đệ tử, chí ít còn có thể cho mình tranh thủ trăm năm thậm chí ngàn năm thế giới, hắn liền có cơ hội bước vào cấp giới chủ thậm chí hỗn độn cảnh giới, bằng vào tinh thần chi dự rời đi Thái Hạo Thượng Tinh hẳn không có bao nhiêu vấn đề. Đệ tử Tiêu Phàm, bái kiến sư phó. Tiêu Phàm quỳ một chân trên đất, cung kính bái hướng Khô Dương Chính Đức. Chương 788, Phù Phong tìm tới cửa. Tiêu Phàm bái nhập Khô Dương Chính Đức môn hạ, thân phận liền tăng lên không ít, đồng thời ngay trước nhiều trưởng lão như vậy trước mặt, tất cả mọi người công nhận Tiêu Phàm là Chính Ương Tông tương lai thiếu tông chủ thân phận, đem hắn cùng cựu thế thân phận của sinh tử cảnh phân chia ra đến, để cho người ta trà không thể tra. Khô Dương Chính Đức phảng phất trẻ lại không ít, hắn thấy được Chính Ương Tông tương lai không còn là hắc ám, hắn làm sao có thể không vui. Cho nên Khô Dương Chính Đức cho Tiêu Phàm đổi một bộ đặc biệt Chính Ương Tông phục sức, đây là Ương Long đều không có tư cách hưởng dụng Chính Ương Tông tốt nhất phòng ngự chiến y, tập phòng ngự cùng công kích vào một thân, thuộc về cấp vũ trụ trung giai bảo y. Khô Dương Chính Đức thân là thánh hiển, lại thay Tiêu Phàm giảng đạo mấy tháng, Tiêu Phàm đem không hiểu trật tự pháp lý lại lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, để Tiêu Phàm hiểu rõ một chút Thiên Long cảnh cùng Nhược Hư cảnh cảnh giới đại viên mãn. Tiêu Phàm nói ra vấn đề, Khô Dương Chính Đức đều chấn động theo, bất quá hắn theo bản năng cho rằng Tiêu Phàm là tiềm lực vô hạn, lại không có hoài nghi thân phận của Tiêu Phàm, hay là hắn căn bản không muốn đi hoài nghi Tiêu Phàm, dù là hắn có thân phận khác, từ hôm nay trở đi chính là Chính Ương Tông đệ tử, tương lai là muốn dẫn dắt Chính Ương Tông huy hoàng. Một năm sau, Khô Dương Chính Đức lại giao cho Tiêu Phàm một bộ cổ kinh, đây là Chính Ương Tông khai sơn chi pháp. Chính Lôi thần pháp, tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể đạt tới thánh hiền cảnh đỉnh phong, bất quá vô pháp đạp nhập khôn vô cảnh, trừ phi là thiên phú dị bẩm người siêu phàm thoát tục, đem bộ này Chính Lôi thần pháp diễn hóa đến khôn vô cảnh. Cái này Chính Lôi thần pháp chính là thuần túy lôi điện bổn nguyên chi pháp, lực sát thương cực kỳ kinh người. Tiêu Phàm xem xét liền yêu bộ này thần pháp, chính cái cớ thật hay tu luyện Chính Lôi thần pháp bế quan mấy trăm năm thời gian, sớm ngày đến cấp vũ trụ, tốt rời đi chỗ thị phi này. Tiêu Phàm lần nữa bế quan, không biết ngoại giới tuế nguyệt trôi qua, nhưng là giờ phút này, Phương Chiêu Dương cùng thần công lại gấp, Tiêu Phàm biến mất trăm năm thời gian, dạng này tiếp tục kéo dài, liền càng khó tìm hơn tìm tới hắn, đợi đến Tiêu Phàm vượt nhập thánh cảnh, trừ phi Thái Hạo thượng nhân thân ra hạ lệnh đuổi bắt, nếu không rất khó bắt được hắn. Phù Phong một mặt lênh khốc, thân là cấp vũ trụ hắn, không chỉ tu vì cường hành, trí tuệ cũng là siêu nhất lưu, giờ phút này hắn đã phỏng đoán đến Tiêu Phàm khả năng đã bước ra cựu thế sinh tử cảnh, tiến vào thánh nhân cảnh. Thậm chí là nhược hư cảnh. Nếu là bản tọa lâm vào tử địa, khẳng định sẽ nghĩ tìm kiếm được một cái thân phận thích hợp, bước ra cựu thế sinh tử cảnh, phòng ngừa thế nhân ánh mắt. Phù Phong âm thầm tự nói, lợi dụng bản vẽ bài binh bố trận, phỏng đoán Tiêu Phàm vị trí, khả năng vị trí cảnh giới. Đối với cựu thế sinh tử cảnh, hắn không thể lấy thường nhân đến độ chi. 110 năm tả hữu, yếu bất quá thánh cảnh, mạnh không ra thiên long cảnh, lại là thế hệ tuổi trẻ, hắn muốn giấu giếm thân phận. Liền muốn gia nhập chủ thành cùng thành lớn đỉnh cấp thế lực, Thái Hạo thượng tinh bất quá hơn 3000 tòa chủ thành cùng thành lớn, đại biểu cho 3000 cái thế lực lớn, muốn đem hắn tìm ra cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Phù Phong đứng ở trên đỉnh núi, chiến bào tóc đen theo gió tung bay, khí chất không nói ra được phiêu nhiên. Trước tiên có thể bài trừ một chút, nhất gần trăm năm thời gian tuyển nhận đỉnh cấp yêu nghiệt tông môn gia tộc cũng không nhiều, có tối đa nhất một nửa, nếu là cha không ra, liền có thể thông qua Thái Hạo thượng tinh tới một lần đại tuyển ân. Ta lấy khôn vô chi pháp làm mồi dụ, hắn có thể nhịn được, sau lưng của hắn tông môn nhịn không được, nhất định sẽ cưỡng ép đem hắn sai phái ra tới. Phù Phong hàn mang lóe lên, hắn quả thực trí tuệ tới cực điểm. Tiêu Phàm làm sao cũng không nghĩ ra thiên chi cựu tử bên trong một người trong đó sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà lại mục tiêu minh xác, cũng là vì bắt chính mình. Phù Phong nghĩ đến liền làm, hắn cấp tốc thông qua thân phận của mình bái phỏng hơn 3000 tòa chủ thành cùng thành lớn, từng cái bái phỏng, mặc dù sóng tốn thời gian. Nhưng là có thể nhanh chóng phái ra một chút không cần thiết thế lực. Liên như vậy, Phù Phong từng cái bài trừ, cực kỳ cường đại tông môn mới nhập môn đỉnh cấp yêu nghiệt đều đang bế quan trạng thái, hắn vô pháp nhìn thấy chân nhân, chỉ có thể thông qua đối phương tông chủ miêu tả đến phỏng đoán ai là cựu thế sinh tử cảnh, bất quá loại phương thức này quá mơ hồ, rất khó làm ra cuối cùng phán định. Ước chừng 50 năm về sau, Phù Phong đi tới Chính Ương Tông. Khô Dương Chính Đức vừa nghe nói là Phù Phong tới, vội vàng tự mình rời núi nên tiếp ở cửa tiếp. Dù sao Phù Phong tại toàn bộ chính vũ trụ đều là cực kỳ nổi danh, tương lai trở thành tổ cảnh chắc chắn, đáng ra các phương tông chủ tự mình đến nên đón. Phù Phong đạo hữu đích thân tới bản tông, thật là làm cho Chính Ương Tông đồng tất sinh huy. Khô Dương Chính Đức vẻ mặt tươi cười, thở dài nói. Phù Phong thở dài về nói, Khô Dương tông chủ vinh quang tỏa sáng, nhất định có việc mừng a, tiểu tử sẽ không quấy rầy đến thượng nhân. Khô Dương Chính Đức liền vội vàng cười về nói, Phù Phong đạo hữu có thể đến, đây là bản tông vinh quang. Sao lại quấy rầy, mau mời tiến. Phù Phong sắc mặt bình tĩnh, một mình bước vào Chính Ương Tông, hắn vừa xuất hiện lập tức đưa tới chúng nhiều đệ tử trẻ tuổi vây xem, bọn họ thiên phú không bằng người, lại tưởng tượng lấy trở thành đỡ như gió người. Phù Phong thần thức đảo qua, biết những người này đều không phải mình muốn tìm mục tiêu. Khô Dương Chính Đức giờ phút này còn có chút khẩn trương, không biết Phù Phong đi vào Chính Ương Tông mục đích là cái gì, nhìn Phù Phong nhìn chung quanh, thần thức bốn phía du đãng, liền hỏi nói, Phù Phong đạo hưu đến đây là không biết có chuyện gì. Như là có cần dùng đến địa phương, cứ mở miệng, lão phu định toàn lực tương trợ. Phù Phong mỉm cười, về nói, Khô Dương thượng nhân khách khí, bản tọa cũng chính là đến đi vòng một chút, muốn cùng Thái Hạo thượng tình kết một đoạn phúc duyên, cho nên những năm này đi lại không ít tông môn, nghĩ liên hợp các đại tông môn nâng làm một lần thế hệ tuổi trẻ đại tái, Khôn Vô Chi Pháp làm ban thưởng, không biết quý tông có hứng thú hay không tham gia. Khôn Vô Chi Pháp, cái này Thái Hạo thượng tình cũng không nhiều, đều trưởng khống tại Thái Hạo thượng nhân dòng chính đệ tử trong tay, nhiều nhất bất quá năm bộ, về phần chủ thành đều không có. Khô Dương Chính Đức giật nảy cả mình, còn tưởng rằng Phù Phong là đang nói đùa. Đạo hữu chẳng lẽ đang chuyện cười? Vì tiểu bối, vậy mà thiết hạ như vậy ban thưởng. Khô Dương Chính Đức giật mình hỏi. Phù Phong nhàn nhạt về nói, tiểu tử sao lại cầm ngài nói đùa, ta nghe nói quý tông cái này hơn 100 năm đến ngược lại là thu một chút không sai người kế tục, lúc này mới đến mời, có chút thế lực xuống dốc, ta nghĩ để bạt một hai đều để bạt không nổi, bất quá quý tông ngược lại là còn có chút cơ hội, không cho ta cũng sẽ không tới nơi này. Nghe xong có Khôn Vô Chi Pháp xuất hiện, Khô Dương Chính Đức sao lại cự tuyệt. Đạo hữu yên tâm, ta Chính Ương Tông nhất định nâng ngài trận, lần so tài này, ta Chính Ương Tông toàn lực ứng phó, tranh thủ cầm xuống Khôn Vô Chi Pháp. Khô Dương Chính Đức trầm giọng nói. Ha ha ha. Phù Phong cười lớn một tiếng, về nói, xem ra Khô Dương thượng nhân tràn đầy tự tin a. Nếu là trước đây ít năm, ta tông đoán chừng sẽ trực tiếp từ bỏ cơ hội như vậy, bất quá cái này hơn 100 năm trước xác thực thu một cái rất không tệ đệ tử. Không dám nói thế hệ tuổi trẻ thứ nhất, bất quá có lẽ cũng sẽ cơ hội vì Phù Phong đạo hưu cầm kiếm, vì Phù Phong đạo hưu trở thành tổ cảnh đặt vững một khối nền tảng. Khô Dương Chính Đức thở dài nói. A, Phù Phong tinh mang lóe lên, hơn 100 năm trước, này thời gian đoạn cùng cựu thế sinh tử cảnh biến mất thời gian rất ăn khớp. Có thể để cho ta gặp một lần dạng này hạt giống tốt. Có thể hay không để cho ta gặp một lần, nếu là thật sự có thể, ta ngược lại thật ra nguyện ý bồi dưỡng một chút. Phù Phong lập tức nói. Khô Dương Chính Đức nơi nào sẽ cự tuyệt, một cái tổ cảnh A, coi như ở bên cạnh hắn làm cái cầm kiếm đồng tử, thành tựu tương lai cũng bất khả hạ lượng, thành tựu thánh hiển cảnh kia là khẳng định, thậm chí có cơ hội bước vào Khôn Vô cảnh. Chương 789, gặp mặt Phù Phong. Chính Ương Tông Đại Điện, Phù Phong cùng Khô Dương Chính Đức ngồi đối diện nhau. Phù Phong cạn uống một chén trà, do xét một chút tiêu phàm tu vi cùng cảnh giới, bao quát hắn lần thứ nhất xuất hiện vị trí, Khô Dương Chính Đức nơi nào sẽ nghĩ đến tiêu phàm là cựu thế sinh tử cảnh. Thế là toàn bộ đỡ ra. Phù Phong tinh mang chớp động, cảm thấy Tiêu Phàm rất có thể liền là cái kia biến mất cựu thế sinh tử cảnh. Phù Phong so Vân Phi Dương tuổi tác thoáng ít đi một chút, bất quá lại so Tiêu Phàm lớn rất rất nhiều, cho nên hắn sao lại chú ý qua Tiêu Phàm như vậy sâu kiến tồn tại, hắn đương nhiên sẽ không nghe qua tên Tiêu Phàm. Hiểu rõ một phen về sau, Phù Phong ưng thuận hứa hẹn nói nói, nếu là kẻ này quả thật không tệ, vậy bản tọa đồng ý giúp đỡ bồi dưỡng một chút, về phần hắn có thể đi tới một bước nào. Liền muốn nhìn vận mệnh của hắn. Khô Dương Chính Đức lập tức thở dài về nói, kia liền đa tạ Phù Phong đạo hữu, có thể đi theo ngài dạng này nhân trung long vượng, là cơ duyên của hắn, cũng là vận mệnh của hắn, ta tin tưởng hắn sẽ không để cho người thất vọng. Hoa. Khô Dương Chính Đức vung tay lên, trầm giọng nói nói, người tới, khiến Tiêu Phàm xuất quan, bái gặp một chút Phù Phong thượng nhân. Ê. Đại điện bên ngoài truyền đến một thanh âm, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Tiêu Phàm chỗ biệt viện tới một người trung niên, trong biệt viện Tiêu Phàm lần nữa bế quan đem gần trăm năm thời gian, hắn tu luyện chính lôi chi pháp, trên thân tràn ngập lôi điện chi huy, cùng năm đó cải biến rất nhiều, giờ phút này còn mang một ít sợi râu, nhìn cùng trước đó chênh lệch vẫn còn rất lớn, không phải thường xuyên cùng hắn liên hệ người căn bản không nhận ra hắn. Cái này hơn 80 năm đến, Tiêu Phàm đem chính lôi chi pháp tu luyện đến thiên long cảnh, đồng thời đem chủ tu bí thuật thần thông đều đột phá nhược hư cảnh đại viên mãn, tiến vào thiên long cảnh sơ giai tu vi. Lắng động lâu như vậy, sức chiến đấu mạnh, tuyệt đối cùng giai khó gặp. Hoa. Thần lôi hoành minh, tràn ngập tứ phương, khiến cấp giới chủ cao thủ đều trở nên khiếp sợ. Rầm rầm rầm. Tạch tạch tạch. Thần lôi thiểm điện từ không trung hiện lên, một kích ngàn cơn sóng, không gian nổi lên gọn sóng, đây là phi thường thuần chính chính lôi thần pháp, so một ít trưởng lão tu luyện càng thêm thuần túy, cùng giai phía dưới lực sát thương càng cường đại. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, chuẩn bị thư giãn một tí linh hồn. Dù sao khổ hải kinh liên tục vận chuyển trăm năm, linh hồn của hắn mặc dù đạt đến thiên long cảnh trung hậu kỳ, vẫn như trước mỏi mệt không chịu nổi. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái này hơn 80 năm đến đều không có người quấy rầy tự mình tu luyện, lúc này vì sao sẽ có người tới gõ cửa? Hoa. Tiêu Phàm đứng dậy, mở cửa phòng xem xét, thấy được một cái cấp giới chủ hậu kỳ trung niên nhân, đối phương vừa nhìn thấy Tiêu Phàm khí thế, lập tức sau lùi lại mấy bước, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt đều là chấn kinh. Thiếu chủ, Phù Phong thượng nhân đang cùng tông chủ đại nhân tại đại điện, Phù Phong thượng nhân muốn gặp ngài. Trung niên nhân kia vội vàng thở dài không người nói. Tiêu Phàm giữa lông mày vẩy một cái, phản hỏi nói, Phù Phong là ai? Chán. Trung niên nhân kinh ngạc phản hỏi nói, thiếu chủ ngài không biết Phù Phong thượng nhân là ai? Hắn nhưng là chính vũ trụ nổi danh nhất một loại người, tam đại thể hệ chúa tể đều tán thành người này tương lai rất có thể sẽ trở thành tổ cảnh phía trên tồn tại, ngài vậy mà không biết tên. Tiêu Phàm mặc dù không biết Phù Phong là ai, thế nhưng là tổng phải biết tam đại thể hệ chúa tể là ai, ba người bọn họ nhất chi đánh giá người này có thể trở thành đứng đầu nhất tồn tại, kia người này liền thật là đáng sợ. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, giật mình hỏi, vị này Phù Phong thượng nhân là cái nào cái thể hệ đại nhân? Vì sao muốn gặp ta? Vị này Phù Phong thượng nhân là thiên chủ thể hệ đại nhân, về phần vì sao muốn gặp ngài, vậy cũng không biết. Trung niên nhân vội vàng trả lời. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, ngầm ngầm mắng, mẹ nó, sẽ không bại lộ a? Ta nên trốn a? Nhưng nếu không có bại lộ, cái này vừa trốn chẳng phải là thật bại lộ. Thiếu chủ. Trung niên nhân vội vàng nhắc nhở lần nữa nói. Tiêu Phàm ngây người một lúc, vội vàng về nói, tốt, ta lập tức đi tới. Tiêu Phàm không kịp nghĩ nhiều, cũng không kịp chạy trốn. Đối mặt Phù Phong dạng người này, coi như cho hắn thời gian cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, không bằng trực tiếp đối mặt. Rất nhanh, Tiêu Phàm thanh tắm một cái, cũng không có cạo đi sợi râu, cứ như vậy ngược lại càng không tốt nhận ra mình. Hoa. Vù vù. Tiêu Phàm một đường vội vàng đến đại điện, khẽ rửa gần đại điện liền cảm nhận được một cỗ uy áp bao phủ mình. Đây là cho đến tận này hắn gặp qua gây áp lực cho hắn lớn nhất người, cho dù là nhìn thấy Yên Tổ cùng Đế Tổ, bọn họ đều không có đối với mình tản mát ra uy áp. Nhưng người này rất rõ ràng là vì mình mà đến. Tiêu Phàm dùng mình, nhưng là hắn biết đã không đường có thể trốn, hắn không biết Phù Phong, càng tự tin Phù Phong cũng không biết hắn, mà lại hắn cảnh giới bây giờ cũng đúng là thiên long cảnh, chắc hẳn đối phương tuyệt đối không biết mình. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, bước vào đại điện, cung kính tiến lên nói, đệ tử Tiêu Phàm, bái kiến sư phó, gặp qua thượng nhân. Khô Dương Chính Đức một mặt hài lòng nhìn xem Tiêu Phàm, đối Phù Phong nói, đạo hữu, đây cũng là lão phu gần đây đạt được đệ tử. Phong lôi bản nguyên thuộc tính, tư chất không tệ, bất quá cùng ngài so ra liền kém xa. Phù Phong tinh mang chớp động, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, có thể vững tin hắn không phải Vân Phi Dương, dù sao hắn từng gặp Vân Phi Dương một mặt, coi như hắn dịch dung đổi mặt, trùng tu đổi thể, linh hồn ba động cũng trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Trước đó Phương Chiêu Dương cùng thần công lợi thể son sắt cam đoan vị này cựu thế chính là Vân Phi Dương, xem ra ta tìm sai lầm rồi sao? Phù Phong âm thầm tự nói một tiếng, lập tức nhìn xem Tiêu Phàm. Phảng phất muốn xem thấu hắn bản chất. Tiêu Phàm, nhưng nhận biết bản tọa. Phù Phong bình tĩnh hỏi. Tiêu Phàm một mặt mê mang nhìn xem Phù Phong, hắn xác thực không biết Phù Phong, nếu không phải trước đó người trung niên kia giải thích một chút, hắn càng không từng nghe qua kỳ danh huy. Vãn bối không biết tiền bối. Tiêu Phàm như nói thật nói. Phù Phong hà kỳ lão lạc, hắn nhìn ra được Tiêu Phàm xác thực không biết mình, ấn đạo lý như Tiêu Phàm thật sự là cựu thế sinh tử cảnh, không nên không biết mình mới đúng. Thế nhưng là Phù Phong không hiểu là Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là một cái văn bối, vì sao có thể kích lên hứng thú của mình, thậm chí có chút nhàn nhạt địch ý cùng trong tiềm thức sát ý. Phù Phong không biết là, Tiêu Phàm cũng là thiên chi cựu tử một trong, thiên tử không thấy thiên tử, trừ phi một cái cố ý nhường nhịn lui tránh, Tiêu Phàm hiện tại tu vi không đủ, chỉ có thể lựa chọn nhường nhịn lui tránh. Tiêu Phàm biểu hiện cực kỳ điệu thấp, cho nên giờ phút này Phù Phong sát ý cùng địch ý ngược lại yếu không ít, không cho hôm nay thật không tốt kết thúc. Rất không tệ, Tiêu Phàm. Nhưng nguyện đi theo bản tọa, ta có thể mang ngươi đi đến càng rộng lớn hơn thế giới. Phù Phong bình thản mà hỏi. Tiêu Phàm không chút do dự cự tuyệt nói, đó là đương nhiên không được, vãn bối vừa mới bái sư, còn chưa kịp hiếu kính sư phụ lão nhân ra ông ta đâu, mà lại ta cũng không biết ngài. Ha ha ha. Khô Dương Chính Đức lập tức cười to, khẽ vướt râu trắng, vừa cười vừa nói, đứa nhỏ này quá mức đơn thuần, chưa thấy qua cái gì việc đời, lúc trước trưởng lão tông ta Mã Phi nhận lấy hắn làm đệ tử về sau. Lão phu tự mình muốn thu hắn làm đồ đều bị hắn cự tuyệt, hắn còn không biết Phù Phong đạo hữu uy danh, đạo hữu xin đừng trách. Chương 790, 20 đạo chủ. Đối mặt Khô Dương Chính Đức giải thích, Phù Phong nửa tin nửa ngờ, Tiêu Phàm biểu lộ xác thực không giả, thế nhưng là tu luyện tới Thiên Long cảnh, là cái kẻ ngu cũng phải biết trong chính vũ trụ kia 10 cái chí tôn đi, chín thành đều là tam đại thể hệ, chỉ có 3-4 cái là tán tu, bất quá tu vi của bọn hắn đều chạy tới cấp vũ trụ phía trên, thậm chí có người tại thái cổ thần chủ cảnh, loại người này quá cường đại, lại là một thân một mình, không có người nào dám đi trêu chọc hắn, cũng không muốn trêu chọc, bao quát hệ thống. Cái này hơn 10 người, ngoại trừ thiên chi cựu tử bên ngoài, cũng bao gồm tam đại thể hệ siêu cấp gia tộc đỉnh cấp chí tôn, như Diệp gia, Tiên gia chi lưu, loại gia tộc này đem hết toàn lực bồi dưỡng ra được người, có thể làm cho một bộ phận con của trời đều theo không kịp. Đám người này tu vi cảnh giới không đồng nhất, có người đã đạt đến thánh hiền cảnh, cũng có người tại cấp vũ trụ, bọn họ bị thế nhân gọi chung là 20 đạo chủ, sở dĩ được xưng là 20 đạo chủ, là bởi vì có chết một người, còn có một người mất tích, không biết sinh tử, ngoại trừ hai người này, cái khác 18 người cũng còn sinh động tại thế tầm mắt của người bên trong. Chiến tử vị kia tự nhiên là Yên gia Yên Thái Trường, về phần một người khác thì là Diệp gia một vị đỉnh cấp yêu nghiệt, không rõ sống chết, đã mất tích vạn niên có thừa. Chẳng qua hiện nay Vân Phi Dương bước vào 10 thế sinh tử cảnh, qua không có bao nhiêu năm, hắn liền sẽ thay thế Yên Thái Trường, trở thành một cái khác đạo chủ. Đạo chủ, tên như ý nghĩa, bọn họ là đại đạo chủ nhân, bọn họ trở thành tổ cảnh rất dễ dàng, đều muốn tranh đoạt kế tiếp ngụy chủ tể cảnh giới. Một khi bước vào ngụy chủ tể cảnh giới, bọn họ khí huyết tràn đầy, tuổi trẻ tài cao, sức chiến đấu cao cường, thậm chí có cơ hội khiêu chiến thế hệ trước ngụy chủ tể cảnh. 20 người, mỗi người đều nắm trong tay một đầu đại đạo, một ý niệm khống một vực tinh hệ sinh mệnh sinh tử. Phù Phong liền là một cái trong số đó. Cái này 20 người bên trong, khoa trương nhất liền là Yên Thái Trương, bởi vì hắn là một cái duy nhất tại cựu thế sinh tử cảnh liền khống chế một đầu đại đạo tồn tại. Những người khác là tại Thiên Long cảnh mới trưởng khống đại đạo, hắn trước thời hạn 3 cái đại cảnh giới. Nếu là Yên Thái Trương bất tử, hắn nhất định là kế tiếp tiên tổ. Phù Phong cảm thấy bất kỳ một cái nào tu giả, bên trên mặt bàn người đều hẳn phải biết 20 đạo chủ lai lịch, nhưng Tiêu Phàm vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, quả thật có chút kỳ quái. Ngươi biết Diệp Thừa Phong sao? Phù Phong dồn dập hỏi, không cho Tiêu Phàm nửa điểm cân nhắc thời gian. Tiêu Phàm giữa lông mày đám thành một đoàn, cũng không có nửa điểm cân nhắc, kinh ngạc hỏi, hắn là ai? Phù Phong không thể không tin tưởng Tiêu Phàm, ngay cả Diệp Thừa Phong cũng không biết, hắn khẳng định không phải cuồng phủ thể hệ người. Diệp Thừa Phong, cuồng phủ hệ thống Diệp gia chí tôn dòng chính hậu duệ, huyết mạch phản tổ, sở tu trọng cuồng đao pháp, trưởng khống đao chi đại đạo, thiên chi đại đạo, hỗn độn đại đạo, một người độc khống ba đầu đại đạo, vì đạo thứ hai chủ. Phù Phong bình tĩnh giải thích nói. Tiêu Phàm giật mình nhìn xem Phù Phong, nghĩ không ra lấy lực lượng một người khống ba đầu đại đạo, lại còn không phải đạo thứ nhất chủ, kia đạo thứ nhất chủ là ai? Khô Dương Chính Đức lại trực tiếp giải thích nói, theo đạo lý, hắn là đạo thứ nhất chủ, bất quá là năm đó Yên gia Yên Thái Trường tại cựu thế sinh tử cảnh trưởng khống ám chi đại đạo, không gian pháp tắc, hỗn độn đại đạo, hai đầu đại đạo, một đạo pháp tắc, không cách nào tưởng tượng hắn sống đến Thiên Long cảnh sẽ trưởng khống bao nhiêu lớn đạo pháp tắc, cho nên không ai dám tự xưng đạo thứ nhất chủ. Diệp Thừa Phong cũng tự nhận không bằng, sở dĩ chủ động lui khỏi vị trí thứ hai, vì đạo thứ hai chủ, bất quá đây là vạn năm trước thứ hạng, hiện tại không có người biết Diệp Thừa Phong trưởng khống mấy đầu lớn đạo pháp tắc, nếu là không có tiến bộ, hắn khẳng định không phải đạo thứ hai chủ. Những năm này đạo chủ xếp hạng đều có thắng bại, bất quá từ đầu đến cuối đều là từ đạo thứ hai chủ bắt đầu sắp xếp, không ai đi tự tìm phiền phức, đi khiêu chiến một cái chết đi đạo chủ địa vị, cho dù có người thật siêu việt Yên Thái Trương. Nhưng thế nhân cũng chưa chắc sẽ tán thành, sở dĩ chủ động lui vì thứ hai, ngược lại để thế nhân càng thêm tán thành. Phù Phong nhàn nhạt giải thích nói, cái này có lẽ liền là tôn trọng người mất đi. Nhà Tiêu Phàm minh bạch, đạo này chủ nguyên lai là như thế xếp hạng, xem ai trưởng khống lớn đạo pháp tắc nhiều, chiến đấu chân chính lực càng mạnh, đạo chủ xếp hạng liền càng mạnh. Bất quá giờ phút này, Tiêu Phàm hiểu thêm Yên Thái Trương địa vị, khó trách hệ thống sẽ vì hắn trực tiếp diệt một viên sinh mệnh tinh cầu, năm đó hắn đánh giết vị kia nhược hư cảnh. Chỉ sợ tuyệt đối là cùng giai bên trong chí tôn nhà vô địch. Tiêu Phàm, ngươi đối với ngoại giới quá vô tri, cũng nên tìm hiểu một chút thế ngoại bất thành văn điều lệnh cùng bí văn, một lòng bế quan, cùng thế giới bên ngoài thiếu khuyết câu thông, càng thiếu khuyết lực lượng, tương lai cũng không thành được đại tài, đi theo Phù Phong đạo hữu, ngươi mới có thể đi đến đỉnh phong. Khô Dương Chính Đức chìm giải thích do nói, chỉ cần ngươi nội tâm tán thành Chính Ương Tông, lão phu cũng liền đủ hài lòng. Tiêu Phàm lập tức một bộ không đành lòng rời đi biểu lộ, vẻ mặt cầu xin nói nói: Sư phụ, đệ tử không muốn rời đi lão nhân ra ngài, ta cả một đời cơ khổ không nơi nương tựa, thật vất vả mới có nhà, không muốn rời đi, cầu sư phụ đừng để ta đi, đi theo ngài, ta cũng có thể trưởng thành, ta không muốn làm đại cường giả, chỉ cần có thể bảo hộ Chính Ương Tông là được rồi. Phù Phong cùng Khô Dương Chính Đức nhìn xem Tiêu Phàm biểu lộ, đều giữa lông mày nhíu một cái, bất quá trong hai người tâm hoạt động có chút khác biệt, Phù Phong cảm thấy Tiêu Phàm là cái kẻ ngu, mà Khô Dương chính đức cho rằng Tiêu Phàm là xích tử chi tâm. Tiêu Phàm, chớ có ánh mắt thiện cận, nam nhi đương thời, há có thể sống tạm ở trước mắt. Phù Phong thượng nhân chịu chiếu cấu ngươi, mang ngươi tu hành, đây là để mắt ngươi, ngươi phải biết Phù Phong đạo hữu thế nhưng là 13 đạo chủ, mấu chốt hắn còn trẻ, tương lai tiềm lực vô hạn. Đi theo hắn là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí. Khô Dương chính đức tức giận trách mắng. Phù Phong phất tay ra hiệu nói, được rồi, có lẽ là duyên phận chưa tới, đợi cho đại tái mở ra, để hắn mở mang kiến thức một chút cao thủ chân chính thế giới cùng pháp tắc trật tự uy lực, hắn có lẽ sẽ có thay đổi. Khô Dương chính đức vội vàng nói, Phù Phong đạo hữu mạc muốn tức giận. Phù Phong lãnh đạm về nói, cùng một tên tiểu bối sinh khí còn không đến mức, bản tọa nói là tình hình thực tế, hắn còn không có tiếp xúc đến ngoại giới quá nhiều đồ vật, một lòng còn muốn lấy thân tình, xác thực không thích hợp tiến vào vũ trụ sông sáo, để hắn trước mở mang kiến thức một chút rồi nói sau. Hoa. Phù Phong nói xong trực tiếp quay người rời đi, đi đến cửa đại điện thời điểm, cũng không quay đầu lại nói, đại tái tại 3 năm về sau cử hành, mỗi tòa chủ thành có 10 cái danh ngạch, thành lớn thì có 5 cái danh ngạch, người đó đạt được thứ nhất, liền có thể thưởng một bộ Khôn Vô Chi Pháp, có thể hay không cầm tới, toàn dựa vào vận mệnh của các ngươi. Hưu. Phù Phong thân ảnh lóe lên, tan biến tại vô hình, đại đạo ba động phảng phất chưa từng xuất hiện. Tiêu Phàm không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng, giật mình nhìn xem đại điện bên ngoài. Cái này Phù Phong quá mạnh, coi như mình bước vào vũ trụ cảnh, chỉ sợ cũng khó cùng chi đối kháng. Hán trưởng khống phong chi đại đạo, không gian pháp tắc. Tiêu Phàm không thể xác định đối phó còn hiểu thấu đáo cái gì pháp tắc trật tự, nhưng là cũng không ít, dù sao hắn là thiên chi cựu tử một trong, thể nội rất có thể giống như hắn là toàn thuộc tính yêu nghiệt. Chương 791, tham gia đại tái. Giờ phút này, Tiêu Phàm xem như minh bạch hạng người gì mới có thể được xưng là cấp cao nhất thiên tài. Chỉ có trở thành đạo chủ. Mới là tồn tại cường đại nhất. 20 đạo chủ, biến mất một người, chết trận một cái, bây giờ Vân Phi Dương bước vào 10 thế, bất quá hắn đã rời đi, chẳng biết đi đâu, nhưng là đợi nàng thời điểm xuất hiện lại, liền sẽ quát tháo phong vân, thành làm một cái đỉnh tiêm đạo chủ. Mà Tiêu Phàm bước vào cựu thế sinh tử cảnh, mà lại phối hợp tinh hà nghịch không, hắn cũng coi như nắm trong tay một đầu tinh thần đại đạo, đạo chủ chi vị chắc chắn, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Nhưng là lúc này, Tiêu Phàm mới biết mình cùng đạo chủ ở giữa vẫn là có khoảng cách, tiên thái trương như thế chí tôn mới có thể xưng là đạo chủ, một cái cựu thế sinh tử cảnh, vậy mà xuất động thánh hiền mới đem tuyệt sát tại tuyệt địa, Tiêu Phàm tự nhận tự mình làm không đến, chỉ sợ ra một cái thái cổ thần chủ cảnh hắn liền chạy không thoát, nếu là Phù Phong xuất thủ, hắn ngay cả một tia cơ hội chạy trốn đều không có. Bất quá là năm đó Phách Lạc Tinh khẳng định cũng không có Phù Phong dạng này cường giả, cái này Thái Hạo Thượng Tinh cũng không phải Phách Lạc Tinh, không thể so sánh nổi. Ngay tại Tiêu Phàm thất thần thời điểm, Khô Dương chính đức trầm giọng nói, Tiêu Phàm à, lần này thế nhưng là chúng ta chính ương tông bước vào huy hoàng thời khắc mấu chốt, ngươi nhất định phải cầm tới Khôn Vô Chi Pháp, loại bí thuật này liền xem như tam đại hệ thống cũng không nhiều, chúng ta phải đến một bộ Khôn Vô Chi Pháp, liền có thể đi vào đỉnh phong, Thái Hạo Thượng Nhân đều sẽ trọng dụng, ngươi hiểu chưa? Rất rõ ràng, Tiêu Phàm cũng không muốn tham gia cái gì đại tái, về phần Khôn Vô Chi Pháp, hắn càng không quan tâm, hắn ngay cả tổ cảnh bí thuật đều có. Còn sẽ quan tâm Khôn Vô Chi Pháp à? Nhưng là bây giờ cầm lý do gì đi cự tuyệt Khô Dương chính đức? Chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ tham gia. Tiêu Phàm bị dồn đến tuyệt lộ, dựa vào phong lôi trưởng cùng chính lôi thần pháp có thể cầm xuống Thái Hạo Thượng Tinh tất cả cao thủ trẻ tuổi sao? Tiêu Phàm không dám khẳng định, dù sao thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vạn nhất lấy không được đâu. Tiêu Phàm khó khăn nói. Khô Dương chính đức hít sâu một hơi, kiên định nói, liều chết cũng muốn cầm tới. Đây chính là liên quan đến chính ương tông tương lai một bộ cổ kinh, bộ này cổ kinh có thể quyết định chính ương tông phải chăng có thể đi đến đỉnh phong, ngươi như thật đem chính ương tông đưng ra, coi lão phu là thân nhân, liền giúp ta cầm tới bộ này cổ kinh. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, không người nói, là, sư phụ, đệ tử dốc hết toàn lực cầm xuống Khôn Vô Chi Pháp, tuyệt không cho ngài mất mặt. Tốt. Khô Dương chính đức vỗ tay, có chút hưng phấn, hắn nhìn xem Tiêu Phàm đã đem chính lôi thần pháp tu luyện tới thiên long cảnh. Lúc này có thể tu luyện lôi thần kiếm thuật, tuy nói chỉ có thời gian 2 năm, thế nhưng là hắn tin tưởng tại hắn tự mình bồi dưỡng dưới, Tiêu Phàm vẫn là có cơ hội hiểu thấu đáo chính lôi thần pháp tinh diệu kiếm chiêu. Tiêu Phàm, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể lĩnh hội chính lôi kiếm thuật, lão phu sẽ điều động trong tông hết thể tài nguyên vì ngươi mở đường, hy vọng ngươi phải bắt được cơ hội này, có lẽ ngươi có thể không cần rời đi Thái Hạo Thượng Tinh liền có thể vì chính ương tông hiệu lực, bởi vì Thái Hạo Thượng Tinh cũng không phải phổ thông sinh mệnh tinh cầu. Ta Thái Hạo Thượng Tinh Thái Hạo Thượng Nhân chính là đỉnh cấp tổ cảnh, chỉ cần ngươi có thể vào lão nhân gia ông ta pháp nhãn, hắc hắc, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, toàn bộ Chính Ương Tông đều sẽ vì ngươi mà cao hứng. Khô Dương Chính Đức kích động nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn chỉ muốn sớm một chút đạt tới cấp vũ trụ, sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này, dù sao nơi này chính là một chỗ tuyệt địa, một khi bị phát hiện, hắn căn bản không có cách nào chạy, mà lại lúc này cũng không phải vạn phần gấp lúc gấp, vì chút chuyện này liền cầu viện man cổ sát thần, sẽ chỉ làm trò cười cho người khác. Hoa. Khô Dương Chính Đức đem trong tông cao cấp nhất kiếm thuật cổ kinh giao cho Tiêu Phàm, chỉ là thánh hiển chi pháp, mà lại không tính là đỉnh cấp, đối với tu luyện tinh thần kiếm đạo Tiêu Phàm mà nói, loại này kiếm chiêu xa xa kém Hạo Nhiên kiếm đạo cùng Tà kiếm đạo, cái này nhưng mà năm đó hai vị kiếm tiên lập nên kiếm chiêu, tinh diệu tuyệt luân, cho nên muốn tu luyện chính lôi kiếm thuật ngược lại dễ dàng rất nhiều. Khô Dương Chính Đức trực tiếp cho Tiêu Phàm diễn dịch một lần chính lôi kiếm thuật, kiếm chiêu vừa ra, thần lôi đi theo, lôi pháp cực kỳ thuần khiết, dù so thiên khiển kém, thế nhưng so với bình thường lôi pháp càng cường hoành hơn, cực kỳ bạo lực, trong nháy mắt liền có thể đánh xuyên thời không. Rầm rầm rầm. Tạch tạch tạch két. Sấm sét vang dội, thiểm điện như là thác nước vẩy xuống, phạm vi công kích rất rộng, kiếm đạo mặc dù không tính là tinh diệu, mà dù sao là thánh hiển chi pháp, đáng giá nghiên cứu một hai. Tiêu Phàm thiên nhãn thần thông vận chuyển, đem Khô Dương Chính Đức động tác đủ số ghi lại, thậm chí có thể nhìn thấy hắn khô không huyết mạch lưu động phương thức. Hoàn toàn là đã gặp qua là không quên được. Ngâm. Vù vù. Tiêu Phàm cầm trong tay một thanh lôi kiếm, lôi điện phụ thuộc, điện quang không dứt, đại thủ chấn động trong tay lôi kiếm so thiểm điện càng nhanh. Hắn đem kiếm chi ảnh thay hình đổi dạng, diễn dịch ra phong chi ảnh, phối hợp chiêu kiếm của hắn, phong lôi hiển hách, oanh minh vạn giảm. Mỗi một chiêu đều không kém chút nào, nhìn Khô Dương Chính Đức trợn mắt hốt mồm, nếu không phải hắn khẳng định Tiêu Phàm trước đó không có tu luyện qua thần lôi kiếm thuật, hắn cũng hoài nghi Tiêu Phàm tại trong tông học trộm rất nhiều năm. Hoa. Tiêu Phàm tiến thối có theo, cổ tay ném kiếm tinh diệu để Khô Dương Chính Đức thể hồ quán đỉnh. Nguyên lai kiếm còn có thể như thế khống. Khô Dương Chính Đức nhìn xem Tiêu Phàm sức mạnh bùng lên nào chỉ là cùng giai gấp 10, gấp trăm lần đều có. Hắn tuyệt đối là cùng giai bên trong chí tôn, chí ít tại Thái Hạo thượng tinh, có thể thắng hắn ít càng thêm ít. Đây là Tiêu Phàm tận lực áp chế lực lượng nguyên nhân, nếu là Tiêu Phàm điều khiển kiếm thai tinh vân bên trong cùng trong long mạch không gian lực lượng, hắn trong nháy mắt liền có thể hoành sát một cái thiên long cảnh sơ giai cao thủ. Hoa. Vâng. Kiếm khí bên trong sinh ra thần lôi chi pháp, thiểm điện trống rỗng mà ra. Trong nháy mắt liền có thể chôn vùi một phương thời không. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Khô Dương Chính Đức hai mắt si ngốc nhìn xem múa kiếm Tiêu Phàm, đều quên thời gian đang trôi qua. Cảm giác chỉ là nhoáng một cái, mấy tháng liền quá khứ, Tiêu Phàm từ thần lôi kiếm thuật khởi thế tu luyện đến thánh cảnh, kiếm thế cùng một chỗ, kinh lôi khắp nơi trên đất, trên khí thế liền có thể áp chế nhược hư cảnh tồn tại. Tiêu Phàm không biết mệt mỏi khổ tu, hắn cũng hy vọng tại trong vòng 2 năm hiểu rõ chính lôi kiếm thuật. Dạng này mới sẽ không vì Thái Hạo thượng tinh thế hệ tuổi trẻ bại lộ mình tu vi thật sự cùng thân phận. Hoa. Tiêu Phàm linh hồn đang nhanh chóng vận chuyển, tăng cường, khổ hải kinh tại lặng yên không tiếng động tiến hóa linh hồn của hắn. Linh hồn của hắn tại thời gian lâu như vậy bên trong, đã bước vào thiên long cảnh hậu kỳ, trong nháy mắt linh hồn liền có thể bao trùm toàn bộ Chính Ương Tông. Bất quá hắn không dám làm loạn, cường đại như vậy linh hồn một khi bạo lộ ra, Khô Dương Chính Đức khẳng định sẽ hoài nghi thân phận chân thật của hắn. Hô. Nửa năm sau, Tiêu Phàm thoáng gặp bình cảnh, bất quá Khô Dương Chính Đức thoáng giải thích một phen, hắn liền hiểu ra, dạng này đồ đệ, ai cũng thích. Khô Dương Chính Đức liền trên quảng trường đứng hơn một năm, cùng đi Tiêu Phàm tu luyện, đệ tử khác bao quát Ương Long đối mặt Tiêu Phàm đều tuyệt vọng, nhất là Ương Long, nghĩ không ra mình tiện tay một động tác, lại đem địa vị của mình chèn ép đến tình trạng như thế, ngay cả sư phụ của mình đều không muốn phản ứng mình. Mẹ nó, tức chết ta rồi. Ương Long phẫn nộ nắm chặt thiết quyền. Hận không thể đem Tiêu Phàm đánh thành hư vô, để hắn từ đây biến mất. Đáng tiếc thế gian không có thuốc hối hận. Thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua, Tiêu Phàm thành công đem chính lôi kiếm thuật tu luyện đến thiên long cảnh. Tốc độ này, để tất cả tu giả trẻ đều trở nên khiếp sợ. Khô Dương Chính Đức kém chút nước mắt tuôn đầy mặt, cảm giác là thương thiên đang giúp hắn, để hắn tận mắt thấy Chính Ương Tông huy hoàng, chết cũng có mặt mũi đối liệt tổ liệt tông. Chương 792, Đại chiến mở ra. Hơn 200 năm thời gian. Tiêu Phàm tại Chính Ương Tông qua không coi là nhiều vui vẻ, nhưng là Mã Phi cùng Khô Dương Chính Đức có chút chiếu cố, càng là tương đương với cứu được hắn một cái mạng. Tiêu Phàm đối với hai người ân tình, cũng nghị báo đáp một hai, đem bộ này Khôn Vô Chi Pháp đoạt lại đưa cho Mã Phi cùng Khô Dương Chính Đức, phần ân tình này coi như trả. Bất quá giờ phút này hắn cũng không thể không cân nhắc Chính Ương Tông đường lui, vạn nhất hắn bại lộ, toàn bộ Chính Ương Tông đều sẽ bị liên lụy, thậm chí có thể sẽ bị thiên thứ nhổ tận gốc. Ai? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng. Trọng tình cũng không phải chuyện tốt, thế nhưng là đối mặt Khô Dương Chính Đức tang thương gương mặt, hắn thực sự để không nổi thêm hại hắn tâm tư. đi được tới đâu hay tới đó đi. Tiêu Phàm yên lặng tự nói một tiếng, liền thu lại phần này ý nghĩ, chuẩn bị toàn lực ứng phó cướp đoạt khôn vô chi pháp. Hoa. Đúng vào lúc này, Khô Dương chính đức đạp không mà đến, trong tay bưng lấy một cái hộp kiếm, nhìn phẩm chất hẳn là coi như không tệ. Đây là ta Chính Ương Tông chính lôi thần kiếm, chính là thuần túy nhất lôi thạch chế tạo thành, có thể ra chỉ ngươi chừng năm thành lôi điện chi lực, nó liền đại biểu lấy thân phận của ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền chờ tại tiếp nhận lao phu vị trí, trở thành Chính Ương Tông tông chủ, chờ ngươi bước vào vũ trụ cảnh, vi sư liền chính thức tuyên bố từ ngươi tiếp nhận Chính Ương Tông vị trí tông chủ. Khô Dương chính đức hai tay dâng chính lôi thần kiếm, khàn giọng nói nói, năm đó lão sư cũng là như vậy đem chính lôi thần kiếm giao cho ta, đáng tiếc ta không có phát triển Chính Ương Tông, hiện tại liền toàn nhờ vào ngươi. Tiêu Phàm đầu ngón tay run lên, hắn cũng không muốn tiếp nhận phần này đại lễ, cầm xuống chính lôi thần kiếm, cái này mang ý nghĩa về sau liền cùng Chính Ương Tông thoát không khỏi liên quan, hắn sẽ đem Chính Ương Tông kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Sư phụ, đệ tử hiện tại tu vi cảnh giới nông cạn, thực sự bất lực đón lấy vị trí tông chủ, còn xin sư phụ suy nghĩ thêm một chút. Tiêu Phàm không người thở dài nói. Hoa. Hiu hiu hiu. Đúng vào lúc này, Chính Ương Tông hơn 10 vị chấp sự cùng hơn 10 vị trưởng lão nhao nhao bước vào tu vũ tràng, một mặt ngưng trọng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, chúng ta đều coi trọng ngươi, nhất định có thể dẫn dắt Chính Ương Tông đi đến con đường huy hoàng, ngoại trừ ngươi, chúng ta lẫn nhau đều không phục, làm sao có thể dẫn dắt Chính Ương Tông? Mã Phi trầm giọng nói. Mà đại trưởng lão trực tiếp đi lên phía trước, không người thở dài nói nói, lão phu gặp qua thiếu tông chủ, lão phu thân là đại trưởng lão, nguyện toàn lực ứng phó trợ giúp thiếu tông chủ phát triển Chính Ương Tông, lấy thiếu tông chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, tương lai như vi phạm lời thề, nhất định bị thiên lôi đánh xuống. Vân Tông quân chờ trưởng lão cũng tới trước kiên định ủng hộ nói, thiếu tông chủ, chúng ta đã sớm thương nghị, chờ ngươi đến vũ trụ cảnh, liền chính thức để ngài tiếp nhận vị trí tông chủ, ngài không cần chối từ, chúng ta đều già, ai cũng không có tư cách trở thành tông chủ. Về phần thế hệ tuổi trẻ, ngoại trừ ngươi, ai còn có thể trở thành tông chủ? Khô Dương chính đức một mặt mỉm cười nhìn Tiêu Phàm, hắn đối chư vị trưởng lão cùng chấp sự tỏ thái độ phi thường hài lòng, lúc trước hắn còn lo lắng Tiêu Phàm tuổi trẻ, những lao gia hỏa này sẽ liên hợp mâu thuẫn đâu. Tiêu Phàm dở khóc dở cười, mình làm sao có thể trở thành Chính Ương Tông tông chủ? Thế nhưng là Khô Dương chính đức không cho hắn cơ hội cự tuyệt, lần nữa đưa lên chính lôi thần kiếm, hộp kiếm bên trong thần kiếm đều tản ra lôi điện khí tức, dẫn ra lấy hắn lôi điện bổn nguyên. Sư phụ mệnh lệnh ngươi nhận lấy. Khô Dương chính đức trầm giọng nói. Hoa. Tiêu Phàm theo bản năng giơ hai tay lên, đem hộp kiếm ôm lấy, hộp kiếm phi thường cồng kềnh, trong hộp thần kiếm khiến hắn lôi điện bổn nguyên phun trào, bên ngoài thân chớp động lên kim lôi sắc thiểm điện. Cái này Tiêu Phàm giật mình nhìn xem hộp kiếm, phát hiện ngay cả hộp kiếm đều không phải phàm phẩm, hẳn không phải là phổ thông mặt hàng. Đây là chính lôi thần kiếm, bao quát hộp kiếm đều là thuần chính lôi thạch chế tạo thành, cấp vũ trụ thần kiếm, nó chỉ thiếu một cái có thể làm cho buộc phát chủ nhân, nếu không nó cũng là thập đại danh kiếm một trong. Khô Dương chính đức tự tin nói. Tiêu Phàm đem hộp kiếm ôm vào trong ngực, cảm giác phá lệ nặng nề, không chỉ là chính lôi thần kiếm bản thân trọng lượng, còn có nó đại biểu trách nhiệm. Nhận chủ, lão phu dẫn ngươi đi tham gia đại tái. Khô Dương chính đức trầm giọng nói. Tiêu Phàm không có lý do cự tuyệt, liền dứt khoát nhỏ máu nhận chủ, chính lôi thần kiếm một nhận chủ, trên người hắn lôi điện khí tức càng thêm nồng đậm, lôi điện bổn nguyên chi thể vô cùng rõ ràng, trong nháy mắt nhưng điều khiển lôi điện, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cũng có thể điều khiển lôi điện pháp tắc. Nếu là cơ duyên đến, hắn nhưng bằng vào lôi điện pháp tắc trở thành đạo chủ một trong. Ngâm. Tiêu Phàm khí thế kéo lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, dẫn ra lôi điện oanh minh, thiên lôi lan lộn, mây đen che trời, đưa tới thiên tướng. Ha ha ha ha. Mã Phi cùng Khô Dương chính đức tiếu sắc mặt đều đỏ, về phần các trưởng lão khác cùng chấp sự cũng cảm thấy Chính Ương Tông đem phải cường đại, mà lại liền tại bọn hắn thế hệ này, tương lai bọn họ cũng lại bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Phương xa, duy chỉ có Ương Long sắc mặt khó xử. Bởi vì hiện tại hắn tất cả tùy tùng đều đối Tiêu Phàm ném đi vẻ ngưỡng mộ. Tiêu Phàm trong tay chính lôi thần kiếm phụ thuộc lấy tử sắc thiểm điện, đây là phi thường thuần chính lôi điện, hỗn độn lôi điện. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm thoáng xoay chuyển cổ tay, kiếm chiêu tại hắn một ý niệm trở nên càng cường hắn hơn. Truy. E nù ạ toái hảo kiếm Tiêu Phàm chi tiết sợ hai thán phục, hắn cũng đã gặp không ít hảo kiếm, như thập đại danh kiếm một trong vũ kiếm, bay lên tiên kiếm, cái này hai thanh kiếm đều xuất từ cường giả chi thủ. Lại có Trọng Huệ cùng Vân Phi Dương hai vị kiếm tiên phát triển, càng là kinh thiên động địa, mà thanh này chính lôi thần kiếm chắc hẳn cũng xuất từ lớn luyện khí sư tay, chỉ bất quá không ai đem nó phát dương quang đại mà thôi. Đích thật là hảo kiếm. Khô Dương chính đức vừa cười vừa nói, từ hôm nay trở đi, nó mới tính nên đón cái thứ nhất chủ nhân. Tiêu Phàm nghiêm túc không người nói nói, đà tạ sư phụ. Năm đó bái sư, cũng chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng cái này khẽ không người lại là ý tưởng chân thật. Vân Trung Long, hai người các ngươi lưu lại trưởng quản chính ương tông, những người khác theo lão phu cùng đi xem nhìn đại tái, các ngươi cũng tốt chứng kiến một chút chính ương tông huy hoàng điểm xuất phát. Khô Dương Chính Đức hưng phấn nói. Vân Trung Long, tự nhiên là đại trưởng lão, thế nhưng là hắn cũng muốn gặp đến Tiêu Phàm nghiền ép cùng giai chẳng cảnh, cho nên tự nhiên không muốn lưu lại, liền năn nỉ nói, tông chủ, ngài để cho ta cũng cùng đi chứ, đến ở hiện tại các tông đều tham dự đại tái, ai cũng sẽ không cho phủ phong thượng nhân mặt mũi, cho nên bản tông không có nguy hiểm, liền để các vị chấp sự lưu lại là được rồi, ta thân là đại trưởng lão, há có thể bỏ lỡ cảnh tượng như vậy. Khô Dương Chính Đức nhìn xem Vân Trung Long biểu lộ, trầm tư một chút, liền gật đầu đáp ứng đề nghị của Vân Trung Long. Đám người cùng nhau đi tới đại tái sân nhà địa, thiên bên trong chủ thành, cũng là thái hạo thượng tinh khổng lồ nhất chủ thành một trong. Khô Dương Chính Đức mang theo đám người bước vào trong truyền tống trận, nhanh chóng truyền tống đến thiên bên trong chủ thành. Lúc này, thiên trung chủ thành người đông nghìn nghịt, cường giả như vân, 3.000 chủ thành cùng thành lớn cường giả đều tới, đều muốn tranh đoạt khôn vô chi pháp, cho dù có người thành lớn không có được mời, thế nhưng là bọn họ vẫn là mặt dày mày dạn tới, vạn nhất vận khí tới, nói không chừng cũng có thể nhúng chàm khôn vô chi pháp. Thái hạo thượng tinh nhiều như vậy tòa chủ thành cùng thành lớn, cao thủ còn là có không ít, trung niên đệ nhất không thiếu cấp vũ trụ, thái cổ thần chủ cảnh cũng có mấy vị, về phần thành chủ cùng tông chủ cùng cường đại gia chủ cơ hồ rất ít đến, dù sao bọn họ ỷ vào thân phận mình, không muốn tham gia thế hệ tuổi trẻ sự tình. Chương 793, cái thứ nhất thủ lôi người. Tiêu Phàm nhìn xem những cái kia vinh váo tự đắc người trẻ tuổi, trong nháy mắt đã mất đi đấu trí, hắn là đường đường cựu thế sinh tử cảnh, lại là thiên tri cựu tử một trong. Cùng đám người tuổi trẻ này tranh đoạt cái gọi là khôn vô chi pháp, quả thật có chút khi phụ người hiềm nghi. Bất quá cái này sân bãi chia 4 cái sân bãi, sinh tử cảnh, thánh cảnh, nhược hư cảnh, thiên long cảnh. Cái này 4 cái cảnh giới cũng sẽ không giao nhau đối chiến, cho nên mới sẽ dẫn đến nhiều người như vậy dự thi. Phù Phong rõ ràng là muốn đem cựu thế sinh tử cảnh bước đi ra, cơ hội tốt như vậy, cựu thế sinh tử cảnh coi như lại nghĩ ẩn tàng, thế lực sau lưng hắn cũng sẽ không bỏ qua bộ này khôn vô chi pháp. Hoa. Phù Phong giáng lâm chủ thành trên tường thành, Ngọc Thụ Lâm Phong, nhìn phá lệ tuổi trẻ, thế nhưng là vũ trụ pháp tắc ở dưới mí mắt hắn lật không nổi sóng lớn, liền xem như thái cổ thần chủ cảnh cũng không dám chống lại, hắn có thể cùng thánh hiền bình khởi bình tọa, mặc kệ là sức chiến đấu coi như thân phận địa vị đều là giống nhau. Lần này ban thưởng chính là một bộ khôn vô cảnh bí thuật, càn khôn nịch, bản tọa sẽ từ 4 cái cảnh giới bên trong chọn lựa ra tốt nhất, đáng giá nhất bồi dưỡng 4 người, trong 4 người này có 1 người sẽ có được bộ này càn khôn nịch thần thông. Về phần 3 người khác khen thưởng cũng sẽ không kém, bản tọa sẽ cho phép các ngươi thành vì bản tọa tùy tùng. Phù Phong chiến bào lăng liệt, nhìn xuống tứ phương, cho dù mặt đối không ít thái cổ thần chủ cảnh, hắn cũng có thể cường thế áp chế. Khô Dương Chính Đức giờ phút này đều có chút áp lực, dạng này người trẻ tuổi, quá kinh khủng, nếu là Chính Ương Tông cũng có dạng này một cái chi tôn, lo gì Chính Ương Tông không phát đạt. Tiêu Phàm nắm tay bên trong chính lôi thần kiếm, hai con ngươi nhìn chằm chằm Phù Phong, trong mắt lóe lên một vòng chiến ý. Liên là cái này một vòng chiến ý lại bị Phù Phong đã nhận ra, khoe miệng của hắn giơ lên một vòng tiêu dung, hai con ngươi như lăng lệ thiểm điện tập trung vào Tiêu Phàm, nghĩ không ra lúc này mới 2 năm không thấy, Tiêu Phàm lại tinh tiến không ít, cảnh giới của hắn xác thực kém một chút, bất quá phần này chiến ý, phần này tâm cảnh, xác thực đáng giá bồi dưỡng. Tiêu Phàm bị hắn chằm chằm dùng mình, lập tức chuyển di ánh mắt. Hai người chênh lệch cảnh giới quá lớn, nếu là cùng giai, kia còn có một số đáng xem, hiện tại cũng không phải là người của một thế giới. Đáng giá ta hoài nghi, cũng liền mấy người kia, bất quá cựu thế sinh tử cảnh đều sẽ ẩn tàng, cho nên càng khả năng người có lẽ liền càng không phải mục tiêu, mà càng không thể nào thì khả năng liền là mục tiêu. Phù Phong âm thầm tự nói một tiếng, lập tức nhìn về phía thần công cùng Phương Triều Dương, trầm giọng truyền âm nói, các ngươi cho ta chằm chằm tốt, nhất là ngươi, Phương Triều Dương, ngươi gặp qua người này bóng lưng, nếu là ngươi không nhận ra người này, ta đem đầu của ngươi lột xuống. Phương Triều Dương khỏe miệng giật một cái. Mặc dù hắn cũng là cùng giai bên trong vương giả, nhưng hắn dám cùng 20 đạo chủ một trong Phù Phong đánh đồng A. Vâng, Phù Phong đại nhân yên tâm, ti chức khẳng định nhận biết người này, chỉ cần hắn xuất hiện ở trước mặt ta. Phương Chiêu Dương tự tin nói. Phù Phong im lặng nhẹ gật đầu, lập tức đối vô số cao thủ trẻ tuổi nói, tên của các ngươi đã báo lên, các ngươi đều có so với sân bãi, sinh tử cảnh tại sinh tử cảnh sân bãi, thánh cảnh tại thánh cảnh sân bãi, tuyệt đối đừng chạy lộn chỗ, nếu bị cao giai cường giả hoành sát. Chỉ có thể nói rõ các ngươi quá ngu, chết chưa hết tội. Ê! Cao thủ trẻ tuổi nhao nhao không người đáp lại. Tất cả tông tộc trưởng lão, chấp sự, toàn bộ rút lui, đem sân bãi lưu cho người trẻ tuổi. Hoa! Những cường giả kia nhao nhao rời khỏi, chỉ để lại số lượng hàng trăm ngàn cao thủ trẻ tuổi, bất quá tu vi cao thấp không đều, phần lớn người rất dễ dàng bị đào thải rơi, cuối cùng truy đuổi cuối cùng bốn cái danh ngạch không cao hơn trăm người. Hoa. Bốn cái khổng lồ sân bãi tản mát ra trùng thiên quang mang, trật tự bao phủ, phía trên phân biệt lơ lửng, sinh tử, thánh cảnh, nhược hư, thiên long chờ tám chữ to. Lần này đại tái, lớn nhất quy tắc tiểu là không có quy tắc, đánh bại hoặc là hoành sát đối thủ đã là thắng, thắng đến cuối cùng đã là lớn nhất người thắng. Phù Phong liếc nhìn chúng bao nhiêu tuổi người, hắn dám khẳng định cựu thế sinh tử cảnh liền giấu ở trong đó, chỉ bất quá đối phương ẩn tàng quá tốt rồi, đến mức hắn cũng vô pháp xác nhận ai là cái kia cựu thế sinh tử cảnh. Bất quá hắn cũng có thể khẳng định một sự kiện, đó chính là cựu thế sinh tử cảnh không phải Vân Phi Dương, mà là một người khác hoàn toàn. Bản tọa lựa chọn 4 người thủ lôi, Sa Luân Chiến, bị ta chọn chúng 4 người nhất định phải kiên trì 10 cuộc chiến đấu, nếu không bản tọa sẽ đích thân oanh sát các ngươi. Phù Phong lạnh như băng nói nói, 10 trận về sau các ngươi có thể lựa chọn nghỉ ngơi, cũng có thể lựa chọn tiếp tục chiến đấu, nhưng là không cho phép nhận thua, trừ phi các ngươi chết rồi. TTT. Mọi người không khỏi là hít một hơi lãnh khí. Phù Phong yêu cầu không khỏi quá biến thái, 10 trận xa luân chiến, mệt mỏi cũng mệt chết. Bất quá chân chính tinh anh lại ngẩng đầu đỡ ngực, hận không thể Phù Phong có thể lựa chọn hắn, dù sao Phù Phong chọn chúng ai, ai liền là bị nhìn chúng, nhất có cơ hội cầm tới khôn vô chi pháp. Nhưng là những người này không biết là, Phù Phong chọn chúng người đó, không phải ai nhất có cơ hội cướp đoạt khôn vô chi pháp, mà là bị chọn chúng người khả năng nhất là cựu thế sinh tử cảnh, hay là có thể đem cựu thế sinh tử cảnh bước đi ra người. Tiêu Phàm minh bạch Phù Phong tâm tư, cho nên giờ phút này khiếp đảm hay là cố ý phòng thủ mà không chiến ngược lại có thể sẽ gây nên Phù Phong chú ý hoặc là hoài nghi, chiếu chết bên trong đánh, có lẽ bọn họ mới sẽ không hoài nghi. Hoa. Tiêu Phàm dư quang nhìn về phía Phương Chiêu Dương, hắn nhận được người này liền là lúc trước truy sát mình thiên thứ cao thủ, bất qua ánh mắt này rất bí ẩn, ngay cả Phương Chiêu Dương đều không có nhìn ra được. Phương Chiêu Dương hai mắt liền tựa như tia chớp từ cái này 10 vạn người trên thân đảo qua. Thế nhưng là hắn lúc trước cũng chỉ là nhìn thấy Tiêu Phàm bóng lưng, mà lại hắn tại Thiên Hồ Tình tiềm ẩn hơn 500 năm, cho nên hắn đối với ngoại giới tin tức là hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không biết có Tiêu Phàm nhân vật này, lúc này hắn chỉ có thể từng cái bài trừ. Phù Phong một mặt lãnh khốc nhìn về phía Tiêu Phàm, trầm giọng nói nói, Thiên Long Cảnh, cái thứ nhất thủ lôi người, Chính Ương Tông Tiêu Phàm. Nhược Hư Cảnh, cái thứ nhất thủ lôi người, Thiên Hải Thành Xích Mặc. Thánh Cảnh, cái thứ nhất thủ lôi người, Thiên Kiếm Tông Lâm Kiệt. Sinh tử cảnh, cái thứ nhất thủ lôi người, Âu Dương gia Âu Dương Trấn. Hoa. Trong 4 người này, có người là thế nhân biết rõ, cũng có 2 cái là gần 200 năm bạo phát đi ra, bất quá có thể bị Phù Phong chọn chúng, tu vi muốn làm sao có thể là cựu thế sinh tử cảnh hóa thân, hoặc là liền là có thể đem cựu thế sinh tử cảnh bức ra chiến lược chân chính tồn tại. Khô Dương Chính Đức vẻ mặt tươi cười, hắn thấy, quả nhiên là Tiêu Phàm thiên phú hấp dẫn Phù Phong. Cảm thấy Phù Phong rất có thể nhận lấy Tiêu Phàm thành làm một cái hợp cách cầm kiếm kiếm đồng. Tiêu Phàm không có có mơ tưởng, cũng không có có dư thừa động tác, mà là cường thế đạp về Thiên Long Cảnh sân bãi. Xích Mặc, Lâm Kiệt, Âu Dương Trấn cũng đều ngẩng đầu ưỡn ngực đạp về riêng phần mình sân bãi. Phương Chiêu Dương hai mắt đều nhanh trừng ra máu, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn người, giữa lông mày khóa chặt, hắn cảm giác Tiêu Phàm bóng lưng có chút kỳ quái, thế nhưng là đám người này bóng lưng đều rất độc đáo, khí thế trùng thiên. Hắn nhất thời có chút không chắc, hơn nữa lúc trước cái kia cựu thế sinh tử cảnh biến mất thời điểm khoảng cách bây giờ mới hơn 200 năm, lại yêu nghiệt người cũng không nên từ cựu thế sinh tử cảnh bước vào Thiên Long Cảnh A, cho nên hắn có chút hoài. Nghi mình có phải hay không nhìn lầm? Chương 794, Quét Ngang. Phương Chiêu Dương hai mắt đỏ bừng, vô pháp xác định thân phận của Tiêu Phàm, cũng không thể khẳng định 3 người khác có phải hay không người vô tội. Phù Phong nhìn về phía Phương Chiêu Dương, lãnh đạm hỏi nói, nhưng có phát hiện. Phương Chiêu Dương không có thể xác định, chỉ có thể lắc đầu, nhưng là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm. Phù Phong thuận Phương Chiêu Dương ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn cũng cảm thấy Tiêu Phàm có chút cổ quái, nhưng là trong tiềm thức lại cảm thấy Tiêu Phàm không thể nào là vị kia cựu thế sinh tử cảnh, bất quá hắn có thể khẳng định Tiêu Phàm tương lai vật phi phàm. Vậy thì chờ một chút, đại tái lúc bắt đầu đợi mới có thể xác định. Phù Phong bình tĩnh ngồi ở trên tường thành, lãnh đạm nói. Thần công cùng Phương Chiêu Dương các cao thủ cũng thống nhất ngồi tại tường thành chỗ cao nhất, quan sát 4 phía sân bãi. Thần công vận khởi thần lực trầm giọng nói nói, đại tái bắt đầu, có lòng tin cầm tới khôn vô chi pháp liền có thể tiến lên khiêu chiến. Ngâm. Hiu hiu hiu. Chân chính đỉnh cấp cao thủ trí tuệ cực cao, biết buổi sáng đi tiêu hao lực lượng thì càng nhiều, ngược lại đều đang đợi, những cái kia gà mở cao thủ nhao nhao xuống tới, nhất là Tiêu Phàm chỗ sân bãi, vọt tới một vị thiên long cảnh trung kỳ cao thủ. một kiếm xuyên vân, đâm thẳng Tiêu Phàm, chuẩn bị một kích cầm xuống. Ngâm. Ào ào ào. Tạch tạch tạch két. Tiêu Phàm đưa tay ở giữa, lôi điện oanh minh, một đạo thiểm điện chi kiếm xuyên thủng vạn pháp, chính lôi thần kiếm nương theo lấy phong lôi bản nguyên trực tiếp che mất đối phương, thần kiếm xuyên qua phòng ngự, trực tiếp đánh xuyên kiếm của đối phương lưng, mũi kiếm đâm vào kia vị cao thủ trên cổ họng. Hoa. Tạch tạch tạch. Thiểm điện không có vào Thiên Long cảnh trung kỳ cao thủ nhục thân bên trong, trực tiếp đem hắn nội bộ trật tự đánh tan, bất quá mũi kiếm cũng không có đâm vào cổ họng, xem ra Tiêu Phàm vẫn là không muốn giết người. Kia vị cao thủ bẩn thỉu, một mặt đen nhánh, tựa như từ than lửa bên trong bỏ ra tới đồng dạng, tóc đen dựng ngược, cánh tay phải run rẩy, trong mắt đều là hoảng sợ. Tiêu Phàm thu hồi chính lôi thần kiếm, bình tĩnh nói, đi xuống đi, ta không thích giết người. Phù Phong Hà Kỳ lão lạc, giờ phút này đối mặt Tiêu Phàm một kiếm này, hắn giữa lông mày vẩy một cái, hắn cảm giác cái này không giống như là chính thống nhất chính ương tông chính lôi kiếm thuật tuyệt đối không có huyền diệu như vậy, nếu không chính ương tông nhiều năm như vậy cũng không sẽ như thế không có tiếng tăm gì. Thế nhưng là Phù Phong cũng nhìn không ra Tiêu Phàm tại chính lôi kiếm thuật bên trong pha tạp cái gì kiếm chiêu, rất tinh diệu, lại rất lạ lẫm, phảng phất chưa bao giờ thấy qua. Cái này Tiêu Phàm, ngươi thấy thế nào? Phù Phong bình tĩnh hỏi. Phương Chiêu Dương giữa lông mày khóa chặt, hắn không hiểu rõ chính ương tông chính lôi kiếm thuật, bất quá lại cảm thấy Tiêu Phàm khẳng định không phải vị kia cựu thế sinh tử cảnh, cho nên nói nhỏ về nói, đại nhân, ti chức cảm thấy người này không thể nào là ta gặp được vị kia cựu thế sinh tử cảnh. Dù sao hắn lúc trước cùng ta chạm mặt thời điểm mới cựu thế mà thôi, 200 năm thời gian, hắn coi như có thể tu luyện tới Thiên Long cảnh, hắn còn có thời gian đem chính lôi kiếm thuật tu luyện. Tới tình trạng như thế sao? Thời gian của hắn căn bản không đủ. Phù Phong yên lặng nhẹ gật đầu, mặc dù Phương Chiêu Dương cảm thấy Tiêu Phàm không phải mục tiêu, nhưng hắn ngược lại càng coi trọng Tiêu Phàm một chút, dạng này kỳ tài, coi như phóng tới hệ thống bên trong cũng là đáng bồi dưỡng, cùng nó để hắn lưu tại loại này bất nhập lưu môn phái nhỏ bên trong. Còn không bằng mang đi hảo hảo bồi dưỡng một chút, tương lai cũng là một sự giúp đỡ lớn. Giờ phút này, bị Phù Phong chọn chúng ba người khác cũng biểu hiện cực kỳ kinh diễm, cơ hồ đều là miểu sát đối thủ, mà lại là thật giết, không lưu mảy may chỗ trống. Thi thể nhanh chóng bị làm đi, chiến đấu còn đang kéo dài. Liên tiếp 10 trận, bốn người xuất sắc đem đối thủ toàn bộ trục xuất sân bãi, đối thủ tử vong một nửa, còn lại cũng đều trọng thương nhận thua. Tiêu Phàm căn bản không dùng được toàn lực, liền khiến 10 vị đối thủ tan tác. 8 vị thiên long cảnh sơ giai, 2 vị trung giai thiên long cảnh, bất quá chưa từng xuất hiện thiên long cảnh hậu kỳ cao thủ trẻ tuổi, bằng không thì cũng không sẽ như thế nhẹ nhõm, dù sao hắn là vô pháp vận dụng mình sở trường nhất bí thuật cường đại. Bốn người vậy mà đồng thời tuyên bố tiếp tục đối chiến, bốn người cường thế vạn phần, ngược lại là để Phương Chiêu Dương càng thêm buông lỏng cảnh giác, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở bọn hắn đối thủ bên trên. Hiu hiu hiu. Ầm. Tiêu Phàm lực công kích càng ngày càng lăng lệ. Chính lôi kiếm thuật trong tay hắn phát huy ra siêu trường trình độ, rất nhiều chính ương tông trưởng lão tiếu nở hoa, nhao nhao đối người xung quanh tuyên truyền nói, hắc hắc, hắn nhưng là chúng ta chính ương tông bồi dưỡng ra được cao thủ. Chúc mừng chúc mừng. Rất nhiều cái khác chủ thành cùng thành lớn cường giả nhao nhao nghĩ một đằng nói một nẻo tán dương. Mã Phi mặt mo đều nhanh tiếu thành một đống, răng tất cả đều lộ ra. Và anh, Tiêu Phàm một kiếm đánh bay đối thủ, thần lôi hoanh minh, tứ phương thiểm điện lôi minh, khiến người không nhìn thấy bóng lưng của hắn. Ào ào ào. Tạch tạch tạch két. Thiểm điện du tẩu nhục thân, Tiêu Phàm đứng ngạo nghệ trên trường, chờ đợi lấy kế tiếp đối thủ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bình thường cao thủ đều chống đỡ không dậy nổi Tiêu Phàm một chiêu, liền xem như thiên long cảnh trùng kỳ cao thủ, hắn âm thầm điều động nhục thân lực lượng, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh lui đối thủ. Liên tiếp nửa ngày thời gian, Tiêu Phàm một người vậy mà đào thải hơn 30 vị cao thủ, ba người khác cũng đào thải hơn 20 người. Bất quá những người khác cũng không giống như là Tiêu Phàm không biết mệt mỏi, đào thải hơn 20 người về sau, cấp tốc lựa chọn nghỉ ngơi, xúc tích lực lượng, chuẩn bị nhất cử bắt lấy bọn hắn chỗ cảnh giới vị trí số 1, cấp đoạt khôn vô chi pháp. Nhưng là Tiêu Phàm không có lựa chọn lùi bước, mà là tiếp tục nên đón khiêu chiến. Lại là 30 trận về sau, rốt cục đưa tới cao thủ chiến ý, một cái thiên long cảnh trung kỳ cao thủ trẻ tuổi khí thế như hồng, cầm trong tay một thanh trọng truy bước vào vòng chiến, hắn cao tới hơn 2 mét. Nhìn càng giống cái cự nhân, hắn nhục thân cường tráng, trong tay truy càng là cồng kềnh, có thể so với một viên tiểu hành tinh. Tiểu tử, ngươi ở phía trên khoe khoang thời gian đủ lâu. Trẻ tuổi tráng hắn giận quát một tiếng, dưới chân đại địa đều đang run rẩy, trong tay trọng truy tản ra kình khí cường đại ba động. Ta dựa vào, hắn thế mà nhịn không được, ra luật hách, danh xưng thiên sinh thần lực, một truy có thể nện xuyên cổ thành phòng ngự dã man nhân, lần này Tiêu Phàm đoán chừng phải bại trận. Cái này dã man nhân có thể chịu lâu như vậy đã là kỳ tích, phía dưới nên hắn sân nhà, cái này Tiêu Phàm cũng nên đi xuống. Đám người nhao nhao lớn lên tinh thần, nhiều ngày như vậy long cảnh cao thủ bị Tiêu Phàm quét ngang, để đám người không hứng lắm. Tiêu Phàm tinh mang chớp động, thiểm điện du tẩu, nhìn ra được vị này gia luật hách không phải người bình thường, tuy là thiên long cảnh trung kỳ, thế nhưng là một khi bạo phát, tuyệt đối là thiên long cảnh hậu kỳ thực lực. Xin chỉ giáo. Tiêu Phàm ôm kiếm nói. Gia luật hách lạnh hừ một tiếng về nói, chỉ giáo không dám nhận, ta không có ngươi đẹp đẽ như vậy kiếm chiêu, ta toàn bộ nhờ thực lực chân chính. Ngâm. Tiêu Phàm lên kiếm, có chút lui lại một bước, chờ đợi lấy gia luật hách xuất thủ. Hoa. Gia luật hách khẽ động, phong khởi vân động, tứ phương khí kình cuốn lên cuồng phong, cắt bụi nổi lên bốn phía. Vâng. Gia luật hách vung động trong tay cự truy, khí thế vạn trượng, chân to giẫm một cái, sơn hà loạn chiến, cự truy ẩn chứa vô số lực lượng pháp tác, bao trùm Tiêu Phàm đường lui, ngoại trừ nên đón dường như không còn cách nào. Tiêu Phàm thể nội lôi điện bổn nguyên xung kích tứ phương, nương theo lấy chính lôi thần kiếm hạo đãng mà ra, chỉ một thoáng mây đen che trời tế nhật, đây mới là toàn lực của hắn. Ầm. Tiêu Phàm một cước nghiền nát đại địa, một kiếm đâm vào cự truy bên trên, lực lượng kinh khủng đánh xuyên hư không, tựa như sóng xung kích đãng hướng tứ phương, bất quá tứ phương đều có kết giới, sóng xung kích đâm vào kết giới bên trên, chấn kết giới loạn chiến. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm liền lùi mấy bước, nhưng là gia luật hách cổ tay run lên, thần lôi xuyên thấu qua cự truy du tẩu toàn thân, thể nội khí huyết kém chút ngưng trệ, lớn xuất hiện 7-8 cái dấu chân, vậy mà thối lui ra khỏi xa 7-8 mét. Hoa. Phù Phong mặt mỉm cười, có chút ngồi thẳng tư thái, cười nhạt nói, lúc này mới có chút ý tứ, xem ra trò hay đều ở phía sau. Chương 795, bàn nhược tất kiếm. Phù Phong mặt mỉm cười, có chút ngồi thẳng tư thái, cười nhạt nói, lúc này mới có chút ý tứ, xem ra trò hay đều ở phía sau.